Một đạo đón lấy một đạo, đương dung nhập đệ thập đạo lúc, cái kia một đạo kiếm quang không chỉ có trên thể hình làm lớn ra gấp đôi, càng phát cô đọng, kiếm quang cũng càng phát chói mắt chói mắt. 10 đạo kiếm quang dung hợp làm một thể, hắn uy năng hơn xa tại phía trước, đã đạt tới thập nhị tinh cấp chiến lược cấp độ. Nhưng, hay là không đủ. 10 đạo kiếm quang cô đọng tụ hợp, mặc dù uy lực của nó đạt đến thập nhị tinh cấp chiến lược cấp độ, nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tới mà thôi, tại lượng bên trên là vậy là đủ rồi, lại còn không có dẫn phát biến chất. Như thế uy lực, không đủ để cho tà thần vương pho tượng tạo thành tổn thương. Tiếp tục cô đọng càng nhiều nữa kiếm quang, giao phó uy lực mạnh hơn. 11 đạo, 12 đạo, 13 đạo, từng đạo kiếm quang bị luyện nhập. Theo càng nhiều kiếm quang cô đọng tiến vào, cái kia một đạo kiếm quang càng phát sáng chói, càng phát chói mắt, trong đó ẩn chứa uy năng cũng càng phát cường hoành kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng, dung hợp cô đọng càng nhiều, độ khó lại càng lớn. 20 đạo, 30 đạo, chưa đủ. Mặc dù uy lực càng mạnh hơn nữa hoành không ít, nhưng, hay là không đủ à, còn cần dung nhập thêm nữa. Trần Tông, muốn không phải chống lại tà thần vương pho tượng, mà là có thể một lần hành động đem tà thần vương pho tượng phá hủy lực lượng, bằng không, vạn nhất tà thần điện hạ nóng nảy mắt, không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép mở ra tà luân chuyển sinh đại trận lời nói, nhìn trời hồng thế giới tiểu là lớn lao tai nạn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, thế tất muốn đem tà thần vương pho tượng trực tiếp phá hủy. Trần Tông bản năng cảm giác, cái này tà thần vương pho tượng cùng cái kia tà luân chuyển sinh đại trận tầm đó, hẳn là tồn tại liên quan. Thứ 50 đạo. 50 đạo kiếm quang dung luyện làm một đạo, cái kia một đạo kiếm quang dài đến 3m, có bàn tay rộng như vậy, có hai ngón tay dày như vậy, kiếm quang sáng chói vạn phần, chướng mắt đến cực điểm, cường hoành đến cực điểm, khí tức chấn động, càng là không ngừng tràn ngập ra đi, tràn ngập bát phương, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Tà thần điện hạ cũng cảm thấy, sắc mặt biến được hết sức khó coi. Giết hắn đi. Tà thần điện hạ quát, hắn có loại dự cảm bất tưởng, không thể để cho đối phương hoàn thành cử động như vậy, tuyệt đối sẽ mang đến thiên đại phiền toái. Nhưng, ma tâm một đao nơi tay, bộc phát ra kinh người đến cực điểm chiến lực, trực tiếp đem tà thần vương pho tượng ngăn trở, không cách nào công kích Trần Tông. Nếu như không là vì không thể thời gian dài xuất hiện tại bên ngoài, hội bị ăn mòn, nói không chừng ma tâm có thể dựa vào lực lượng của mình đem tà thần vương pho tượng chém giết. 60 đạo kiếm quang cô động là một. 70 đạo. 80 đạo. 90 đạo. Cô động đến vậy, Trần Tông cảm giác tới gần cực hạn, nhưng, còn chưa tới chính thức cực hạn, còn có thể tiếp tục cô động tiếp tục áp xúc. 91 đạo. 92 đạo. 93 đạo. Mỗi nhiều dung hợp một đạo, cảm giác đều giống như một loại rất đúng hạn trùng kích cùng khiêu chiến, độ khó không ngừng nhắc đến thăng. Trần Tông trên trán, một cây gân xanh nổi lên, kiếm chỉ đều đang run không động đậy đã. 94 đạo. 95 đạo. Thời gian dần trôi qua, dung hợp kiếm quang bức gần 100 nói. 99 đạo. Đạo thứ 100. Đương đạo thứ 100 kiếm quang dung nhập lúc, Trần Tông đã biết rõ, đến cực hạn rồi, đến mình bây giờ cực hạn, không cách nào nữa nhiều dung nhập một đạo, cưỡng ép dung nhập chỗ mang đến, tiểu là thất bại, một khi thất bại sẽ không khống chế được, phía sau quả, tiểu là bạo tạc, cho dù là chính mình, cũng không cách nào thừa nhận, nhẹ thì bị thương nặng thì bị mất mạng. 100 đạo kiếm quang dung hợp là một, phảng phất bị thiên truy bách luyện tựa như, hóa thành một ngụm 3m lớn lên thần kiếm, kiếm quang sáng chói đến cực hạn về sau, ngược lại nội liễm rồi, giống như là phản phát quy chân tựa như, hóa thành một đạo ám màu bạc 3m trường kiếm nhận. Tiền bối né tránh. Trần Tông quát khẽ nói, toàn tâm toàn ý khống chế cái này một đạo do 100 đạo kiếm quang cô động mà ra ám màu bạc 3m trường kiếm nhận. 100 kiếm quy nhất Trần Tông cái kia tràn ngập lợi hại thanh âm vang lên ngáy mắt, ma tâm cũng tùy theo toàn lực chém ra một đao, dày mấy chục mét đen kịt ánh đao phá không, trực tiếp thẳng hướng tà thần điện hạ chỗ phương vị, làm cho tà thần vương pho tượng không thể không ra tay chống cự. Theo Trần Tông thanh âm vang lên, kiếm chỉ hư không hướng bên trên vẽ một cái, thoáng chốc, chỉ thấy cái kia một đạo 3m lớn lên ám màu bạc mũi kiếm bị dẫn dắt, lăng không bay lên động phủ chỗ cao nhất. Chu tà. Hai chữ cuối cùng thốt ra, uyển như lôi đỉnh kinh thế giống như, hắn thanh thế mênh ngông, hắn uy thế lạnh thấu xương, thần uy không ai bị nổi. Đánh rơi. Cái kia một đạo 3m lớn lên ám màu bạc mũi kiếm, theo Trần Tông kéo lên như lợi kiếm xé rách không gian giống như kiếm chỉ, trực tiếp quanh hướng tà thần vương pho tượng. 3m trường, cùng tà thần vương pho tượng 100m đối với so với, trên lệch rất lớn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại không thể bỏ qua. Cái này, thế nhưng mà 100 đạo kiếm quang ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm quang đều có được đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược cấp độ. Nói cách khác, cái này một đạo kiếm quang uy lực, cho dù không có gấp 100 lần tại đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược, cũng có gấp mấy chục, tại thập nhị tinh cấp chiến lược chính giữa, đều thuộc về cực kỳ cường hoành tồn tại, so ma tâm toàn lực chém ra một đao kia còn muốn cường hoành hơn. Tà thần chảo ngăn trở ma tâm toàn lực một đao chẳng kích, tà thần cánh tay tắc thì cổ động toàn bộ lực lượng, hồng quang kích động tầm đó, đều bao trùm tại tráng kiện vô cùng trên cánh tay, mang theo cuồng bạo đến cực điểm hủy diệt chi lực, một quyền oanh hướng cái kia một đạo kiếm quang. Trăm kiếm quý nhất. Chu tà. Cái này, chính là Trần Tông một kích toàn lực, so kiếm vực liệt sát thức còn muốn cường hoành hơn một kích, so thần linh ta pháp thần vũ còn muốn cường hoành hơn một kích. Đem hết toàn lực. Lực lượng tinh thần, giống như là vỡ đê nước lũ giống như đổ xuống mà ra. Vầng sáng thoáng chốc tách ra, 3m mũi kiếm, phảng phất hóa thành 10m, hơn 10m một loại. Vâng. Kiếm quang cùng tà thần cánh tay tại nháy mắt va chạm, nhất trọng trọng kiếm quang tùy theo nghiền nát, nhưng, tà thần trên cánh tay hồng quang cũng bị xé nứt. Không thể buông tha cường giả thắng. Hồng quang bị xé nứt, kiếm quang cũng tùy theo không ngừng nghiền nát, nhưng mà, cái kia một đạo 3m lớn lên ám màu bạc mũi kiếm không chút nào không tổn hại. Xuyên thấu qua kiếm quang xé rách hồng quang, phá vỡ tà thần cánh tay cái kia kinh người cưng cõi đến cực điểm màng ra, đâm vào cường hoành đến cực điểm gân cốt cơ bắp ở trong. Mặc dù là pho tượng biến thành, lại cùng huyết nhục chi thân thể một loại. Từng khúc đột phá, tầng tầng đẩy mạnh. Thoáng chốc, 3m lớn lên ám màu bạc mũi kiếm sỏ xuyên qua tà thần vương tà thần cánh tay, xuyên thấu qua bả vai, tiến vào hắn thân hình ở trong, tùy ý phá hư. Bạo! Trần Tông lần nữa quát, kiếm chỉ chấn động không thôi. Phảng phất muốn đứt đoạn một loại, lơ lửng tại bốn phía kiếm khí, cũng tùy theo bắt đầu khởi động không thôi. Tại tà thần vương pho tượng trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi kia kiếm quang, lập tức nổ tung, hóa thành 100 đạo nhỏ hơn kiếm quang, mặc dù uy lực cũng suy yếu rồi, nhưng là có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ. Giống như là 100 cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cường giả tại tà thần vương pho tượng trong cơ thể tùy ý ra tay đồng dạng, điên cuồng phá hư. Tứ chi bách hải thậm chí đầu, đều bị bao trùm, đều bị rào sát, đều bị phá hư. Cả tòa tà thần vương pho tượng kịch liệt run rẩy lên, trên người hồng quang lập lòe bất định, đen tối sáng tắt. Tùy ý 100 đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi, Trần Tông không có lại để ý tới, dựa vào cuối cùng lực lượng, khống chế 10 đạo kiếm quang, ngay lập tức tụ hợp làm một đạo, trực tiếp quanh hướng tà thần điện hạ. Cùng lúc đó, ma tâm cũng lần nữa chém ra một đao, cuối cùng một đao, chém ra về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Tông trong cơ thể. Ma đao chém, 10 kiếm hợp nhất. Tà thần điện hạ trốn không thoát, trực tiếp bị đánh trúng, thân hình lập tức bị xỏ xuyên, xé rách. Vang một tiếng, tà thần điện hạ thân hình trực tiếp chợt nổ tung đi, nhưng một đạo quang mang lại bằng tốc độ kinh người bắn ra. Cùng lúc đó, tà thần vương pho tượng cũng chia 5 x 7, hồng quang phóng lên trời, rơi vào tế đàn bên trong, cùng bốn phía hồng quang chiếu ứng, tà thần điện hạ thần hồn liền trực tiếp nhảy vào cái kia một đoàn lóng lánh hồng quang ở trong. Thu này, ngày sau tất báo. Tà thần điện hạ cuối cùng thanh âm rơi xuống, trốn vào cái kia lóng lánh hồng quang ở trong. Hồng quang hóa thành một đạo vòng xoáy, cực tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhất ngưng co lại là một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Cả tòa động phủ phảng phất mất đi trèo chống tựa như, kịch liệt chấn động, từng đạo vết rách nhanh chóng ở trên vách động lan tràn mở đi ra, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Trần Tông thần sắc hơi đổi, động này phủ muốn sụp đổ rồi, mà ở trong đó ở vào lòng đất mấy ngàn thước ở chỗ sâu trong, một khi sụp đổ cũng sẽ bị vùi ở, muốn đi ra ngoài, độ khó cũng không nhỏ. Đi. Cưỡng ép thúc dục còn thừa không nhiều lắm lực lượng, thi triển ra thuấn không kiếm đột, Trần Tông hóa thân thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp lao ra động phủ, dọc theo thông đạo phi tốc hướng mặt đất phóng đi. Động phủ bắt đầu sụp đổ, kinh người tiếng oanh minh nương theo lấy một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, không ngừng trùng kích tới, điên cuồng chấn động tầm đó, dễ như trở bàn tay giống như, xoáy lên nhất trọng trọng đuổi mù sóng biển, từ phía sau không ngừng truy kích. Giống như là có vô số ác thú tại điền cuồng truy kích đồng dạng. Ý đồ đem chính mình thôn phệ. Cũng may Trần Tông tốc độ không chậm, bản thân lực lượng khôi phục tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Chương 77, danh truyền hư không. Chương 77, danh truyền hư không. Thiên Hồng thế giới bên ngoài, màu đỏ tươi như máu hào quang bao phủ, đem trọn tòa Thiên Hồng thế giới hoàn toàn che lại, từ xa nhìn lại, giống như là một khỏa nhuộm dần máu tươi trứng gà. Đây là trận pháp, một tòa tà thần tộc cực lớn trận pháp, đem trọn tòa Thiên Hồng thế giới đều bao phủ lại, che lại. Đồng thời cũng bắt đầu phong tỏa. Nay trận pháp, lại để cho Thiên Hồng thế giới người không thể ly khai, cũng làm cho Thiên Hồng thế giới bên ngoài người khó có thể tiến vào, muốn đi vào, không thể vượt qua nguyên minh cảnh cấp độ. Một đám đến từ chính từng cái thế lực cường đại các cường giả, nhao nhao tại tinh hồng sắc đại trận bên ngoài chờ lấy, cũng không biết tất cả cái thế lực thiên kiêu nhóm tiến vào Thiên Hồng thế giới về sau, hiện tại đến ngọn nguồn thế nào. Là còn tại hành động? Hay là đã tao ngộ khó khăn? Không biết. Bởi vì có trận pháp tồn tại, hết thảy thông tin thủ đoạn cũng đều bị ngăn cách rồi, tin tức căn bản là không cách nào truyền tới, cũng không cách nào truyền vào đi. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, đồng nhiên, màu đỏ tươi hào quang khẽ run lên, giống như bình tĩnh mặt hồ ném vào tiểu thạch đầu tựa như, đẩy ra một tầng tầng rất nhỏ gợn sóng, tùy theo, cái kia gợn sóng dần dần tăng lên, biến thành sóng biển, càng phát minh lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì biến cố? Một đám cường giả thần sắc nhau nhau biến đổi, ngưng mắt nhìn mà đi. Chỉ thấy theo cái kia gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, hóa thành sóng cả trùng trùng điệp điệp về sau, liền bắt đầu một chút suy yếu. Trận pháp lực lượng tại yếu bớt. Chẳng lẽ bọn hắn phá giải trận pháp? Các cường giả âm thầm kích động không thôi. Hồng quang bắt đầu trở thành nhạt, dần dần biến mất, cuối cùng nhất, tại một đám các cường giả trước mắt, chính thức biến mất không thấy. Đi. Các cường giả kiềm chế ở nội tâm kích động, nhao nhao khởi hành, hóa thành từng đạo lưu quang, phi tốc phóng tới thiên hồng thế giới ở trong. Quả nhiên, trận pháp thực biến mất rồi, mà không phải che giấu, bọn hắn không có chút nào ngăn trở, trực tiếp hay tiến vào thiên hồng thế giới ở trong. Thông suốt, lại cảm thụ không đến nửa phần trận pháp trở ngại. Nói cách khác, lần này nguy cơ, chủ yếu hay là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử Trần Tông công lao. Đương tất cả cái thế lực tìm được riêng phần mình môn phái thiên tiêu, cũng xâm nhập sau khi hiểu rõ tình huống, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới chính là, trong đó xuất hiện nhiều như vậy sự tình cùng biến cố, ngay từ đầu khó có thể tìm được tà thần tộc đại bản doanh chỗ, về sau lại đã tìm được, đó là bởi vì tà thần tộc cố ý để lộ ra đến tin tức, mượn từ thiên hồng môn lão tổ để lộ ra đến tin tức. Cũng là bởi vì, thiên hồng môn lão tổ đã sớm âm thầm phản bội nhân tộc đầu phục tà thần tộc, trở thành hắn tay sai. Để lộ ra tà thần tộc đại bản doanh chỗ, là một cái dương mưu. Cố ý đem nhân tộc thiên kiêu nhóm tiến cử đi, tiến vào cái kia đã sớm bố trí tốt hết thể bấy dập chính giữa, lại bắt sống. Liên Nguyên Sùng Sơn đều thất bại. Nếu không có cuối cùng Trần Tông buộc phát ra siêu cường uy năng, mới có thể lại để cho bọn hắn thoát thân. Về phần chuyện sau đó, bọn hắn cũng không rõ ràng rồi, chỉ là biết rõ khi bọn hắn thoát thân sau một thời gian ngắn, động phủ bắt đầu sụp đổ, chỉ có Trần Tông còn sống đi ra, tà thần tộc tắc thì một cái đều không có nhìn thấy. Đáp án đương nhiên là còn muốn hỏi Trần Tông mới rõ ràng. Rất nhanh, Trần Tông đã bị một đám đạo tôn cấp các đại lao cho triệu kiến đến rồi, có tâm ý thiên cung đạo tôn cấp, cũng có mặt khác tam đại thánh địa đạo tôn, còn có cường đại tinh vực cấp thế lực đạo tôn các loại. Tổng số, thì có ba mươi mấy tôn đạo tôn xuất hiện tại Trần Tông bốn phía, từng tia ánh mắt dừng ở Trần Tông, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần sợ hãi hoặc là khẩn trương. Trần đạo tử, kính xin ngươi nói một chút về sau xảy ra chuyện gì. Cự nguyên tử cực điện một vị đạo tôn trước tiên mở miệng, thanh âm ông tác hưởng. Mặt khác đạo tôn cũng đều dừng ở Trần Tông, chờ đợi Trần Tông trả lời. Như thế không có gì tốt giấu giếm, Trần Tông liền đem sự tình nói một lần, bất quá đối với kiếm thế giới, Trần Tông cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là dùng một môn cơ duyên đoạt được cường đại bí pháp thần thông danh xưng là đến sơ lược. Về phần ma tâm thần linh, Trần Tông cũng không có nói được quá rõ ràng, chỉ nói là tâm ý thiên cung cường giả lưu cho mình một cỗ hộ thân lực lượng. Bởi vì đại đa số người cũng không biết tâm ý thiên cung thần linh mộ tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không biết thần linh tồn tại. Về phần những thứ khác, nhất là tà thần tộc phương diện, Trần Tông tắc thì nói được thập phần kỹ càng, bất quá không có dẫn vào bất luận cái gì suy đoán của mình, cái kia không cần. Một đám đạo tôn nhóm nghe Trần Tông miêu tả về sau, nhao nhao trầm ngâm, hắn ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Trần Tông thân hình. Nhất là cự nguyên tử cực điện cùng vạn kiếp thần diễm sơn đạo tôn, đáng tiếc, có tâm ý thiên cung đạo tôn ở chỗ này. Bằng không có thể thi triển một ít thủ đoạn, lại để cho Trần Tông nói ra thêm nữa. Ví dụ như, Trần Tông sơ lược cái gọi là cơ duyên đoạt được cường đại thần thông bí pháp. Vậy nhất định là một môn thập phần rất giỏi thần thông bí pháp. Ý nghĩ như vậy, lóe lên tức thì, cũng không có muốn quá nhiều, dù sao không chiếm được. Còn nữa, thánh địa ở trong, truyền thừa rất nhiều, nhiều một môn không tệ, không có nhiều một môn, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Trần Tông đem tình huống nói xong, tiếp được đi sự tình, tiêu không liên quan đến mình rồi. Hoặc là nói, không phải mình đủ khả năng nhúng tay. Nguyên minh cảnh cấp độ, cuối cùng còn không cách nào chủ đạo cái gì, chỉ có thể ở một ít đặc biệt nơi phát huy tác dụng. Lần này nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng cũng không có nghĩa là tà thần tộc tiểu cũng không lại xâm chiếm. Có lẽ ở trên hư không địa phương khác, y lì hải nguyên có tà thần tộc gần núp lấy, chính âm thầm hành động, một chút sơi tái thuộc về nhân tộc hư không, không biết lúc nào sẽ bạo phát đi ra. Huống chi, mặc dù lòng đất sụp đổ rồi, động phủ bị dìm ngập rồi, nhưng các cường giả vẫn có thủ đoạn có thể tiến vào trong đó, tìm kiếm dấu vết để lại, phân tích trong đó huyền bí các loại, nói không chừng còn có thể có những thứ khác thu hoạch. Nói ngắn lại, nhưng đối với này Trần Tông mà nói, hay là rất cao bưng, không phải bây giờ có thể đủ chạm đến. Đã tại đây nguy cơ đã phá giải, Trần Tông liền phải ly khai. Mặc dù không có được cái gì thực chất tính ban thưởng, nhưng này dâu dịa, bởi vì lần này nguy cơ, Trần Tông cũng thuận lợi tu luyện thành kiếm thế giới, đã biết kiếm thế giới cường đại uy năng. Có 102 cùng cấp độ, có thể nói, kiếm thế giới thi triển đi ra, cùng cấp độ chiến lực người đối với chính mình mà nói, tựu là con sâu cái kiến một loại tồn tại. Ví dụ như, mình bây giờ cực hạn chiến lực là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, một khi thi triển xuất kiếm thế giới, là có thể ngưng tụ ra 1.000 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có được đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. Cái này ý nghĩa, chính mình khống chế 1.000 cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cường hoành chiến lực. Mặt khác, kiếm thế giới bản thân cũng chuẩn bị kinh người áp chế, chấn áp chi lực, là chẳng khác gì là đem tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực chấn áp chi lực hợp hai là một, càng thêm kinh người, chiến lực chưa đủ đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ ở trong đó, trực tiếp cũng sẽ bị chấn áp, đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cũng hội chịu ảnh hưởng. Đừng nói đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp rồi, coi như là thập nhị tinh cấp chiến lực, rơi vào Trần Tông kiếm trong thế giới, hơn phân nửa cũng sẽ bị Trần Tông áp chế, như dưới Tà Thần Điện kia cùng Tà Thần Đại Tế Tự. Trừ phi là thập phần cường hoành thập nhị tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, ví dụ như Tà Thần Vương pho tượng cái kia chờ cấp độ, nhưng như vậy cấp độ, chỉ cần cho Trần Tông một ít thời gian, thi triển ra trăm kiếm quy nhất, vẫn là có thể đánh chết. Nếu là thi triển gian lận kiếm hợp nhất lời nói, ngay lập tức có thể phá hủy. Thiên kiếm hợp nhất uy lực, Trần Tông không dám tưởng tượng, nhưng mình bây giờ có thể không pháp khống chế, quá khó khăn, trăm kiếm quy nhất tựu là cực hạn của mình rồi. Theo Tam sư tỷ bọn người hướng Tâm Ý Thiên Cung mà đi, một bên không ngừng tự hỏi. Kiếm thế giới uy lực, cố nhiên là rất kinh người, đáng tiếc, tiêu hao quá lớn, không cách nào trèo chống thời gian quá dài, cái này tiêu hao, không chỉ có là tinh khí thần tiêu hao, còn có lực lượng tinh thần tiêu hao, là bản thân hết thể lực lượng tiêu hao, hắn tiêu hao tốc độ hết sức kinh người. Cái này ý nghĩa, kiếm thế giới là không thể với tư cách thông thường chiến đấu thủ đoạn, mà trong đó mạnh nhất thủ đoạn, tựu là trăm kiếm quý nhất, nhưng, hao phí thời gian quá dài rồi, không phải mỗi lần đều có thời gian lại để cho mình có thể dung hợp cô đọng kiếm quang, thi triển ra trăm kiếm quý nhất. Cái này, phải tăng lên. Trăm kiếm quý nhất, chính là ta hiện tại mạnh nhất công phạt thủ đoạn, kiếm thế giới thì coi như là thứ hai, kiếm vực liệt sát thức thì là thứ ba. Trần Tông thầm nghĩ, về phần thần linh tá pháp cùng thần vũ, cái kia cũng không phải chân chính thuộc tại lực lượng của mình, mà là theo thần linh ma tâm mượn tới lực lượng, đương nhiên, coi như là một loại át chủ bài. Bất chi bất giác, lá bài tẩy của mình càng nhiều a. Hư không phi thuyền nội, Trần Tông tư duy không ngừng chuyển động, suy nghĩ càng nhiều nữa khả năng, đối với kiếm thế giới hữu ích, thiết thực. Nói ngắn gọn, kiếm của mình thế giới, chỉ là sơ bộ luyện thành mà thôi, trong đó còn có lớn lao tiềm lực có thể đào móc. Ví dụ như kiếm quang, bây giờ là 1.000 đạo. Như vậy phải chăng có thể cô đọng ra càng nhiều nữa kiếm quang đâu rồi, ví dụ như 2.000 đạo, 3.000 đạo, 4.000 đạo thậm chí 5.000 đạo thậm chí một và nói. Kiếm quang mỗi nhiều một đạo, chẳng khác nào nhiều một phần cường đại chiến lực. Trần Tông theo Tâm Ý Thiên Cung chân truyền nhóm phản hồi Tâm Ý Thiên Cung lúc, tin tức cũng tùy theo truyền bá ra đi, giống như là một cỗ phong bạo mang tất cả hư không giống như, nhất là những tinh vực cấp kia thế lực người cũng biết rồi, thiên hồng thế giới nguy cơ, bị hóa giải rồi, mà hóa giải người, đúng là Tâm Ý Thiên Cung thứ ba đạo tử. Có vô song thần kiếm danh xưng là Trần Tông. Một lần, Trần Tông dương danh thiên hạ, danh truyền hư không, so lúc ấy tổ chức thứ ba đạo tử đại điển lúc, còn muốn còn hơn. Dù sao, đạo tử đại điển là một cái nghi thức, là một loại danh nghĩa cùng thân phận bên trên tán thành, mà giải quyết hết thiên hồng thế giới đại nguy cơ, thì là năng lực cùng thực lực một loại trực tiếp thể hiện. Lời nói được lại xinh đẹp, cũng chỉ là nhất thời, nếu như không có năng lực, cuối cùng sẽ bị vạch trần, mẫn nhưng tại chúng, chỉ có chính thức năng lực mới có thể có được chính thức tán thành. Đây là định luật, là luật thép. Đối với Trần Tông mà nói, thanh danh lại đại lại vang lên sáng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, so ra kém chính mình tu vi tăng lên cùng cảnh giới đột phá các loại, cho nên, Trần Tông không chút nào để ý, toàn tâm toàn ý suy nghĩ, tìm hiểu, chủ công kiếm thế giới, đương nhiên, bản thân tu luyện cũng không có rơi xuống. Tu vi cùng đại đạo mới là căn bản, những thứ khác hết thể thủ đoạn, thì là bày ra tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng thủ đoạn. Bất luận loại nào cũng không thể đủ bông. Rốt cục, phi thuyền tiến nhập trung ương hư không, tiến nhập Tâm Ý Thiên Cung chỗ tinh vực nội, lại tiến nhập nguyên giới hắc bạch giới chính giữa, nhanh chóng trở về tới Tâm Ý Thiên Cung chính giữa. Ta đã nhận được tin tức rồi, ngươi làm được rất không tồi. Nhất Tâm Cung trước cửa, Nhất Tâm Đạo Tôn đang tại chờ lấy Trần Tông bọn người trở về, chứng kiến Trần Tông lúc, liền lộ ra ý cười đầy mặt, hết sức hài lòng. Danh truyền hư không. Ngay tiếp theo hắn cái này sư tôn cũng là trên mặt có quang a. Chương 78, Sư Tôn lần đầu chỉ điểm. Chương 78, Sư Tôn lần đầu chỉ điểm. Tâm Ý Thiên Cung, một tòa cự đại trên lôi đài, Trần Tông treo trên bầu trời mà đứng, tóc dài phi dương, mỗi một cọng ti đều tràn ngập một tầng giống như thần huy, giống như mang theo mũi kiếm, giống như sắc bén hào quang, kiếm bào liệt liệt, giống như gió kiếm gào thét. 1000 đạo kiếm quang lơ lửng tại bốn phía, hóa thành thập trọng, nhất trọng trăm đạo, dùng Trần Tông làm trung tâm vần quanh, phảng phất đem Trần Tông trùng trùng điệp điệp thủ hộ ở. Trần Tông đối diện thì là Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn thừa nhận lấy kiếm thế giới chân áp, cẩn thận cảm thụ được, âm thầm gật đầu. Không tệ. Nhất Tâm Đạo Tôn lộ ra một vòng vui vẻ, mặc dù đối với hắn mà nói, cái này một cỗ chấn áp chi lực tương đương không, nhưng phải biết rằng, Trần Tông bất quá là nguyên minh cảnh, mà hắn, thế nhưng mà đạo tôn cấp, hay là đỉnh tiêm đạo tôn cấp, cả hai ở giữa chênh lệch, không cách nào hình dung. Bực này chấn áp chi lực tại nguyên minh cảnh cấp độ, cho là rất mạnh, mà chấn áp chi lực, chỉ là bổ sung, không phải chủ yếu năng lực. Đến, Nhất Tâm Đạo Tôn đối với Trần Tông cười nói, hắn biết được Trần Tông đã luyện thành kiếm thế giới về sau, hết sức cảm thấy hứng thú, liền muốn tự thể nghiệm thoáng một phát, mà sư tôn bực này đỉnh tiêm đạo tôn đến hành động đối thủ của mình, cũng là một loại thập phần cơ hội khó được, không dung bỏ qua. 10 đạo kiếm quang tại Trần Tông không chế phía dưới, lập tức pha không bắn ra, dùng kinh người tốc độ như tia chớp, đâm về Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn không có né tránh, cũng không có ra tay chống cự, tiểu như vậy đứng đấy, tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng lực lượng, hóa thành một tầng hơi mỏng lực trường bao trùm tại bốn phía. 10 đạo kiếm quang ngay ngắn hướng oanh kích ở đằng kia một đạo tựa hồ vô hình lực trường bên trên, đẩy ra 10 đạo gợn sóng, tiếp theo sụp đổ, giải thể, hóa thành vô số nghiền nát hào quang tung tóe bắn ra. Lại là 10 đạo. 10 đạo. 10 đạo. 10 đạo. Mỗi 10 đạo kiếm quang làm một sóng, không ngừng đối với Nhất Tâm Đạo Tôn phát động công kích, mỗi một lớp công kích 10 đạo kiếm quang oanh kích tới lúc, nhao nhao nghiền nát, hóa thành vô số quang điểm tinh mang tung tóe bắn ra, lại đang một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt phía dưới. Tại ngắn ngủn một hơi trong thời gian lần nữa ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, giống như sinh tử luân hồi. 10 sóng, 100 sóng. Kiếm quang thế công như mưa to gió lớn giống như kinh người, không chút nào đều không làm gì được Nhất Tâm Đạo Tôn, đây là tuyệt đối chênh lệch. Chợt, Nhất Tâm Đạo Tôn xuất thủ, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, bắn chết tới 10 đạo kiếm quang lập tức run lên, nhao nhao văng tung tóe nghiền nát, lúc này đây, lại là trực tiếp bị nghiền nát, không cách nào nữa một lần nữa ngưng tụ. Chợt, mới 10 đạo kiếm quang xuất hiện, nhưng, đây là chưa từng đã có ngưng tụ, mà không phải phía trước bị đánh nát sau một lần nữa ngưng tụ, chỗ bất đồng ở chỗ, muốn thêm vào tiêu hao Trần Tông lực lượng. Trần Tông rất kinh ngạc, phía trước cùng Tà Thần Vương pho tượng một trận chiến lúc, Tà Thần Vương pho tượng có thể không có năng lực đem kiếm quang chính thức phá hủy diệt sạch. Bất quá, sư tôn chính là đỉnh tiêm đạo tôn, có thể làm được điểm này, cũng chẳng có gì lạ. 10 kiếm hợp nhất. Chỉ ở nháy mắt, 10 đạo kiếm quang trực tiếp ngưng tụ làm một đạo, phá không dễ ra. Hắn uy năng bạo tăng rất nhiều lần, siêu việt thập nhất tinh cấp cấp độ, nghiêm nhiên chạm đến thập nhị tinh cấp cấp độ, lại để cho Nhất Tâm Đạo Tôn nao nao, lộ ra một vòng vui vẻ, lại không có né tránh, mà là chính diện đón đánh cái này một đạo càng mạnh hơn nữa kiếm quang, cảm thụ trong đó uy năng. Kiếm quang nghiền nát, còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn sao? Nhất Tâm Đạo Tôn không có phản kích, ngược lại hỏi, mục đích của hắn, ngoại trừ biết một chút về kiếm thế giới bên ngoài, cũng là vì chỉ điểm một chút Trần Tông. Lại nói tiếp, theo thu Trần Tông làm đệ tử bắt đầu đến nay, chính mình thật đúng là không có hảo hảo chỉ điểm qua hắn, cái này, có lẽ xem như chính nhi bắt kinh lần thứ nhất. Suy nghĩ một chút cũng là rất hổ thẹn a, Trần Tông giàu gì cũng là chính mình thứ 5 chân truyền a, đến nay hết thể thành tựu, cơ hồ đều là chính bản thân hắn lấy được, cùng chính mình, cái sư tôn, không có bao nhiêu quan hệ a. Tư duy phi tốc hiện lên, Nhất Tâm Đạo Tôn cũng cảm giác được cường hoành khí tức, đang nhanh chóng ngưng tụ, một đạo kiếm quang, càng phát sáng chói càng phát chói mắt. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. So về lần thứ nhất thi triển lúc, dung hợp cô đọng tốc độ nhanh hơn thêm vài phần. Đem hết toàn lực mà làm, Trần Tông tóc dài cùng kiếm bào điên cuồng múa, trên trán gân xanh nổi lên, hai con ngươi trừng lớn, thần quang như rực. Trăm kiếm quý nhất, phá cực. Được rồi, cái gọi là chu tà hay là phá cực, kỳ thật cũng chỉ là Trần Tông chính mình kèm theo đi lên mà thôi, nghe càng có khí thế một ít, trước mắt, cũng không có gì đặc thù công hiệu. Cái kia một đạo ám màu bạc 3m trường kiếm nhận theo Trần Tông xẹt qua điểm rơi đích kiếm chỉ mà lăng không đánh rơi, phảng phất thiên ngoại thần kiếm giống như trực tiếp bắn về phía Nhất Tâm Đạo Tôn, trong đó ẩn chứa uy lực, cường hoành đến cực điểm, khủng bố vô cùng. Cho dù như thế, Nhất Tâm Đạo Tôn cũng không có né tránh, tùy ý hắn trực tiếp công kích giết đến. Một kiếm đánh trúng, cũng là bị Nhất Tâm Đạo Tôn tay niết ở mũi kiếm, cường hoành uy lực lập tức tiêu tán giống như, lập tức không thể động đậy. Nhất Tâm Đạo Tôn hai con ngươi thần quang lóe ra, dừng ở nắm ở trong tay mũi kiếm, tiếp theo tức, không thấy hắn làm bộ, từng đạo vết rách theo mũi kiếm chỗ nhanh chóng lan tràn, nháy mắt, giống như tia chớp giống như mạng nhện tựa như trải rộng mũi kiếm, nứt vỡ, mũi kiếm trực tiếp nứt vỡ mở đi ra, hóa thành vô số mảnh vụn hào quang. Cái này là ngươi nắm giữ mạnh nhất công kích sao? Nhất Tâm Đạo Tôn hỏi ngược lại, ngữ khí lại mang theo vài phần khẳng định. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I-N-E-T bởi vì, Trần Tông trạng thái không được tốt, sắc mặt tái nhợt, một bộ lực lượng tiêu hao quá nhiều bộ dạng, một kích này, đích thật là lấy hết toàn lực. Đúng vậy, Sư Tôn. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, bằng không coi như là không chiến đấu, duy trì kiếm thế giới, cũng sẽ không ngừng tiêu hao bản thân lực lượng, thi triển ra trăm kiếm quy nhất về sau, bản thân hết thể lực lượng tiêu hao được cơ hồ không còn, hạ xuống thấp nhất cốc cấp độ. Rất không tồi. Nhất Tâm Đạo Tôn gật gật đầu, cho Trần Tông lớn lao khẳng định, kiếm thế giới, hoàn toàn chính xác rất cường đại, bất quá của ngươi kiếm thế giới, hay là không đủ. Kính xin Sư Tôn chỉ điểm. Trần Tông nghiêm mặt nói, Ma Tâm mặc dù cũng có cho Trần Tông chỉ điểm qua, nhưng hiện tại Ma Tâm không thể so với dị vãng Ma Tâm, không chỉ có là chiến lực giảm xuống rất nhiều, ngay tiếp theo hắn trí nhớ các loại, cũng đều không bằng năm đó thời điểm. Ma Sư Tôn, tắc thì không giống với, cho dù là năm đó toàn thịnh thời kỳ Ma Tâm Đạo Tôn, Nhất Tâm Đạo Tôn cũng dám tới chính diện chống lại. Một điểm nữa, tu luyện chi đạo khác nhau, cũng sẽ tạo nên quan điểm không đồng đẳng trở. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng không dám nói mình nắm giữ hết thảy. Có đôi khi, không đến chúa tể cấp tu luyện giả biết rõ một ít tin tức, ngược lại là chúa tể cấp cường giả chỗ không rõ ràng lắm. Cái này, chẳng có gì lạ. Kiếm thế giới rất cường, mạnh phi thường. Nhất Tâm Đạo Tôn ngữ khí ngưng trọng nói, hết ngồi đáy giếng được toàn thân. Thông qua Trần Tông thi triển, hắn hay là đoán ra được, nhưng, của ngươi kiếm thế giới còn quá yếu, phải nói, của ngươi kiếm thế giới, chỉ có đủ hắn hình. Bởi vì kiếm thế giới chính là thuộc về trí cao truyền thừa, Trần Tông đã nhận được truyền thừa, không nữa tu luyện tới cực hạn phía trước, Trần Tông tiểu không cách nào dùng bất luận cái gì thủ đoạn đem chi miêu tả đi ra, truyền cho người khác. Cho nên, Nhất Tâm Đạo Tôn cũng không cách nào biết rõ kiếm thế giới cụ thể. 1000 đạo kiếm quang, là kiếm thế giới hạn mức cao nhất sao? Nhất Tâm Đạo Tôn bỗng nhiên hỏi ngược lại. Không phải. Trần Tông trả lời thập phần khẳng định, 1000 đạo kiếm quang chỉ là hiện tại cực hạn, không phải chân chính cực hạn, tương lai, còn có thể ngưng tụ ra càng nhiều nữa kiếm quang. Đón lấy, Nhất Tâm Đạo Tôn lại hướng Trần Tông hỏi thăm một ít tin tức về sau, vừa rồi trầm ngâm, tổ chức ngôn ngữ. Của ngươi kiếm thế giới tồn tại khi nào vấn đề? Nhất Tâm Đạo Tôn dừng ở Trần Tông, nghiêm mặt nói ra, thứ nhất, kiếm quang cô đọng trình độ không đủ tinh xảo, có chút thô ráp. Kiếm thứ hai quang công kích phương thức quá mức đơn giản thô ráp. Thứ ba, cô động kiếm quang tốc độ quá chậm. Nhất Tâm Đạo Tôn theo như lời cái này ba điểm, kỳ thật Trần Tông mình cũng là biết đến, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết như thế nào giải quyết. Nếu như có thể giải quyết lời nói, như vậy chính mình thi triển kiếm thế giới, sẽ càng mạnh hơn nữa. Vấn đề là, như thế nào giải quyết, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng thật không ngờ biện pháp. Ngươi có từng nghĩ tới, dùng trận đạo cùng khí đạo nhập thủ. Nhất Tâm Đạo Tôn nhắc nhở. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Tông tại Thái Hư Thần Khư nội, đã từng đạt được qua Thái Hư Thần môn trận đạo cùng khí đạo truyền thừa. Nhất Tâm Đạo Tôn một câu, lập tức như là một đạo Thái Sơ Thần lôi giống như xé rách hắc ám hư không, bổ ra Trần Tông trong óc chính giữa tư duy hỗn độn, bổ ra một đạo thanh minh thần quang. Gầy vân gặp trăng sáng. Trong nháy mắt đó, Trần Tông thì có cảm giác như vậy. Phía trước, Trần Tông từng suy nghĩ qua trận đạo cùng khí đạo có thể không dung nhập tu luyện của mình chính giữa, có thể trở thành hay không chính mình trợ lực. Mà không phải một mình lấy ra hữu ích, thiết thực, trên thực tế, Trần Tông cũng không có nhiều như vậy tinh lực muốn đi chuyên chú trận đạo cùng khí đạo tu tập nghiên cứu. Kiếm đạo, mới là chủ yếu, mặt khác hết thể tu luyện, đều là thứ yếu, cũng là vì kiếm đạo phục vụ. Đáng tiếc chính là kiếm đạo, chính là đại đạo một trong, trận đạo cùng khí đạo, cũng đều là đại đạo một trong. Trần Tông cũng thật không ngờ rất tốt phương pháp đến hữu ích, thiết thực, thành vì chính mình một loại trợ lực, mà không phải thủ đoạn. Nói cho cùng. Trần Tông chỉ là một cái so sánh xuất sắc người, mà không phải toàn trí toàn năng thần, hắn cũng cần có người đến cho phù hợp chính xác chỉ dẫn, thiếu đi đường quanh co. Nhất Tâm Đạo Tôn lời nói, giống như là một đạo bổ ra hắc ám minh quang, gọi Trần Tông trực tiếp hiểu ra. Trận đạo, khí đạo, đã chính mình thi triển kiếm thế giới lúc, kia kiếm quang cô đọng, tương đối có chút thô ráp, như vậy, phải chăng có thể dùng khí đạo hảo diệu đến cô đọng đâu rồi? Đem kiếm quang cho rằng chính thức kiếm khí đồng dạng chế tạo cô đọng. Sẽ hay không trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng không dễ dàng nghiền nát. Muốn nói kiếm quang nghiền nát về sau một lần nữa ngưng tụ, không cần thiết hao tổn Trần Tông mảy may lực lượng, đó là không có khả năng, dù sao kiếm quang một lần nữa là do Trần Tông khống chế, hoặc nhiều hoặc ít hay là hội tiêu hao bản thân một điểm lực lượng, khống chế một lần nữa ngưng tụ một điểm tiêu hao. Giống vậy như ăn cái gì, miệng tại nhấm nuốt đồ ăn lúc, đó là một kiện chuyện rất bình thường, tiêu hao lực lượng, không có ý nghĩa, nhưng, nếu như một mực tại nhấm nuốt đồ ăn, thời gian dài, miệng sẽ cảm giác được đau xót, chập choạng, hàm răng cũng sẽ chịu không nổi. Mà nếu như, đem kiếm quang dùng rất tốt phương thức chế tạo cô đọng, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng không dễ dàng nghiền nát, tương đương biến tướng giảm bớt tiêu hao. Như vậy tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, nhưng lần số nhiều, tại thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ trở thành vi bị xem nhẹ chí mạng điểm. Như vậy, khí đạo như thế có tác dụng, trận đạo đâu rồi? Càng là mấu chốt ta. Chính mình khống chế kiếm quang phát động công kích, đích thật là so sánh đơn giản trực tiếp, nhưng nếu như có thể đem kiếm quang dùng trận pháp phương thức xếp đặt, phải chăng có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, hoặc là càng thêm ảo diệu. Rất nhiều liên thủ trận pháp, nguyên bản chính là vì lấy yếu thắng mạnh. Chương 79, Nghiên đạo. Chương 79, Nghiên đạo. Chân truyền một câu, thắng hơn vạn quyển sách. Nếu không có nhất tâm đạo tôn đề điểm, Trần Tông chính mình không biết còn nhiều hơn lâu, mới có thể hiểu ra, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, cũng không tốt nói. Tiếp được đi, Trần Tông một đầu đâm vào khí đạo cùng trận đạo huyền bí Hải Dương ở trong. Đem khí đạo cùng trận đạo dùng để phụ trợ kiếm đạo, nghĩ cách rất trực tiếp, cũng rất tốt, nhưng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không phải câu nói đầu tiên có thể hoàn thành sự tình, cái kia cần trả giá thời gian cùng tinh lực đến nghiên cứu, nếm thử, cuối cùng nhất tài năng thành công. Bầu trời sẽ không rất bánh nhân, sở hữu thành công, đều là trải qua rất nhiều lần cố gắng lấy được kết quả. Trần Tông may mắn đạt được Thái Hư Thần Môn khí đạo cùng trận đạo truyền thừa, cho dù không phải toàn bộ, nhưng cũng vì chính mình nghiên cứu khí đạo cùng trận đạo để xuống một cái vô cùng vững chắc căn cơ. Một tòa cự đại hồng lô trước, chính có một đạo thân ảnh huy động cái búa, lần lượt rơi đập, nện ở đốt được đỏ bừng bàn ủi bên trên, mỗi một cái búa nâng lên rơi xuống, tốc độ đều đều, giống như là trải qua vô số lần luyện tập đồng dạng, rơi xuống quy tích, càng có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Cái búa nện ở nung đỏ bàn ủi bên trên lúc, sẽ có nhỏ vụn hỏa tinh tung tóe bắn ra, cái kia nung đỏ bàn ủi cũng một chút bị chế tạo, đi vu tổn tinh, chậm rãi thành hình. Gen kiếm. Thái Hư Thần Môn khí đạo truyền thừa, hạng gì cao minh, tự nhiên không phải là như vậy nguyên thủy phương thức đến luyện khí, chỉ có điều, Trần Tông lại là từ trụ cột nhất làm lên, như thế, tài năng càng thâm nhập, chuẩn xác nắm chắc ảo diệu bên trong. Không làm thì thôi, muốn làm tất nhiên muốn làm đến tốt nhất, đây là Trần Tông gần đây làm việc chuẩn tắc. Rất sớm trước kia, Trần Tông hay là một thiếu niên, một cái vừa mới đạp vào con đường tu luyện thiếu niên, đã từng đi học tập qua rèn chi thuật. Bất quá chỉ là một thời gian ngắn, cũng không đem chi cho rằng chủ yếu phương hướng tinh nghiên cứu đi, nhưng là cho Trần Tông để xuống một cái không tệ trụ cột. Về sau tu luyện trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít có tiếp xúc qua, tại Mê Quang Hải Nội, lại đã nhận được tương ứng truyền thừa, làm cho căn cơ càng tiến một bước tăng lên. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông tại đạt được Thái Hư Thần Môn một ít khí đạo truyền thừa về sau, mới có thể rất tốt tiếp nhận, tìm hiểu, nắm giữ. Hôm nay, Trần Tông trọng nhặt khí đạo, liền từ trụ cột nhất nguyên thủy nhất phương thức bắt đầu. Trên người kiếm bào đổi đi rồi, trên thân cởi bỏ, từng khối cơ bắp răng khắp nơi, khổ người không lớn, có một loại tinh xảo mà kiện tráng mỹ cảm, tổ hợp lại, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Cái búa bị giơ lên lại rơi xuống lúc, cơ bắp liền như lưu thủy bàn lưu động, hết sức kinh người. Rất nhanh, kiếm phôi thành hình, lại rất nhanh, một ngụm lợi kiếm bị Trần Tông chế tạo đi ra, chỉ là dùng bình thường tình cương đến rèn, lại rèn ra một ngụm không tầm thường kiếm khí, ít nhất hơn xa tại cái kia tài liệu bản chất. Nhìn mấy lần, tiện tay đem kiếm để qua một bên, Trần Tông tiếp tục rèn. Liên tiếp rèn trên trăm khẩu lợi kiếm về sau, Trần Tông Vương mới dừng lại đến, tìm được chuẩn xác cảm giác rồi, tiếp được đi, mới thật sự là nghiên cứu Thái Hư Thần Môn khí đạo. Trần Tông cũng không có ý định tại khí đạo bên trên đi thật xa, hôm nay truyền thừa, vậy là đủ rồi, chỉ cần đem chi hiểu rõ, cũng dung nhập kiếm thế giới nội, dùng để chế tạo ra càng mạnh hơn nữa kiếm quang. Cái kia ý nghĩa chiến đấu chính giữa, chính mình tiêu hao hội giảm xuống, ý nghĩa mỗi một đạo kiếm quang càng thêm cứng cỏi đồng thời, tương đương biến tướng tăng lên kiếm quang uy năng, nói ngắn lại, rất nhiều chỗ tốt. Theo dùng thật thể tài liệu bắt đầu đúc kiếm, thời gian dần qua quá độ đến dùng kiếm khí cô đọng đúc kiếm, hóa thành cường hoành kiếm quang. Thất bại. Nếm thử. Thất bại. Lại nếm thử. Thất bại nữa. Lại một lần nếm thử. Như thế phản nhiều lần phục, Trần Tông cũng không có để ý đã thất bại bao nhiêu lần lại thử bao nhiêu lần. Bởi vì mỗi một lần sau khi thất bại lại nếm thử, cũng có thể cảm giác được tăng lên, cho dù chỉ là rất nhỏ tăng lên. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, tuyệt không thể tả, quên mất hết thảy. Tăng lên tới cực hạn về sau, Trần Tông vừa rồi xuất quan, lại tìm tới nhất tâm đạo tôn. Đoạn thời gian này, Nhất Tâm Đạo Tôn là muốn hảo hảo chỉ điểm Trần Tông tu luyện. Không có mở ra kiếm thế giới, Trần Tông trực tiếp dùng khí đạo phương thức, cô đọng ra một đạo kiếm quang, ngay lập tức thành hình, bay về phía Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn tiếp nhận về sau, cẩn thận ngưng mắt nhìn, tiếp theo tức, kia kiếm quang lần nữa nứt vỡ. Đúng vậy, cường độ tăng lên gấp 3, nhưng, hay là không đủ, còn có thể tiếp tục ưu hóa. Nhất Tâm Đạo Tôn nói ra, lại là âm thầm kinh hãi, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, Trần Tông vậy mà đem kiếm quang cưng cõi trình độ tăng lên gấp 3, hơn nữa, còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Đối với khí đạo, Nhất Tâm Đạo Tôn kỳ thật cũng là nghiên cứu qua. Hơn nữa, Tâm Ý Thiên Cung nội, cũng là có khí đạo truyền thừa các loại. Trần Tông chính là thứ ba đạo tử, muốn truyền thừa cái gì, rất đơn giản tiểu có thể có được. Tâm Ý Thiên Cung khí đạo, cùng Thái Hư Thần Môn khí đạo giúp nhau xác minh phía dưới, cho Trần Tông mang đến dẫn dắt, mang đến càng nhiều nữa linh cảm. Kiếm quang đúc lại, giống như rèn thần kiếm giống như, mỗi một lần đúc lại đều trở nên càng thêm cứng cỏi. Tăng lên. Lần lượt tăng lên, mỗi khi tự giác tăng lên tới cực hạn lúc, Trần Tông tiểu sẽ tìm tới sư tôn, một phen lời bình. Gấp 10 lần. Cuối cùng nhất, Trần Tông đem kiếm quang kiên cường dẻo dai trình độ, tăng lên gấp 10 lần. Nguyên bản kia kiếm quang thập phần kiên cường dẻo dai, đủ để cùng tầm thường thiên thần khí so sánh, tăng lên gấp 10 lần về sau, hắn cường độ, đủ để so sánh cường đại đỉnh tiêm linh thần khí. Cái này, cũng là Trần Tông đủ khả năng tăng lên cực hạn rồi. Dù sao, cảnh giới cùng tu vi chế ngự, cao hơn một cấp độ thần khí, chính là huyền thần khí, đối ứng chính là thần thông cảnh, cùng linh thần thông tâm đó, tồn tại khác biệt rất lớn. Giống như là nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa cái loại này khác biệt, đó là một loại càng lớn tăng lên. Đương nhiên, đơn thuần cứng cỏi trình độ lời nói, huyền thần khí cũng sẽ không vượt qua linh thần khí bao nhiêu, trọng điểm tại ảo diệu bên trong cùng uy năng. Đương nhiên, Trần Tông nghĩ tới một điểm, cái kia chính là Cực Tâm Vô Tướng Kiếm. Cực Tâm Vô Tướng Kiếm chính là của mình bổn mạng thần khí, hôm nay cấp độ cho là đạt đến đỉnh tiêm linh thần khí cấp độ, mà Cực Tâm Vô Tướng Kiếm có một loại năng lực, cái kia chính là chia ra làm kiếm quang. Như vậy, Cực Tâm Vô Tướng Kiếm chỗ phân hóa mà ra kiếm quang, có thể không cùng kiếm thế giới kiếm quang dung hợp được đâu rồi. Nếu như có thể mà nói, vậy thì ý nghĩa, kiếm quang hội trở nên càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Đáng giá thử một lần. Kiếm thế giới. Trần Tông trực tiếp mở ra kiếm thế giới, lại lấy ra Cực Tâm Vô Tướng Kiếm, lập tức chia ra làm 1.000 đạo kiếm quang. Tổng số, có 2.000 đạo kiếm quang xuất hiện tại bốn phía, nhưng, Cực Tâm Vô Tướng Kiếm chỗ phân hóa kiếm quang uy lực cũng không phải rất cường. Dù sao chỉ là Cực Tâm Vô Tướng Kiếm bản thân lực lượng, mà không có dung nhập Trần Tông lực lượng, cố mà không phải rất cường, không cách nào cùng kiếm thế giới chỗ ngưng luyện ra được kiếm quang so sánh với. Dung hợp. Trần Tông cũng không trực tiếp 1.000 đạo dung hợp, mà là trước nếm thử dung hợp một đạo. Quả nhiên, quá trình không có gặp được cái gì lực cản, dung hợp thập phần thuận lợi. Một dung hợp về sau, kia kiếm quang lập tức đại biến. Thực chất. Phảng phất chính thức hóa thành thực chất một loại. Phía trước chỉ dùng để ngưng động thực chất để hình dung hắn cô động trình độ, hôm nay, giống như là chân chính biến thành thật thể đồng dạng, hắn kiên cường dẻo dai trình độ lại tăng lên rất nhiều. Trần Tông lại tìm tới Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn cẩn thận nghiên cứu về sau, cũng không đem chi nứt vỡ, mà là gật gật đầu, lộ ra một vòng vui vẻ, rất không tồi, hôm nay cường độ, nguyên minh cảnh cấp độ, có lẽ không người có thể hư hao. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, ai biết có thể hay không tồn tại loại này tại nguyên minh cảnh cấp độ. Lại nắm giữ đáng sợ lực lượng người, ví dụ như Trần Tông chính là một cái. Đương nhiên, coi như là có người như vậy, cũng là cực nhỏ khó có thể gặp được. Kể từ đó, dùng khí đạo đến phụ tá kiếm thế giới, coi như là hoàn thành, tối thiểu hiện giai đoạn là hoàn thành, tiếp theo giai đoạn, tự nhiên là phải chờ tới Trần Tông trở nên càng cường đại hơn về sau, không phải hiện tại nên cân nhắc. Dưới tiếp như vậy đi Trần Tông sở muốn làm, tự là trận đạo, đem trận đạo huyền bí, dung nhập kiếm thế giới ở trong. Rất tốt khống chế kiếm quang. Đối với khí đạo, Trần Tông chỗ tiếp thụ lấy Thái Hư Thần Môn trận đạo truyền thừa càng thêm nhiều một ít, càng thêm cao thâm một ít. Mà trong đó trận đạo truyền thừa, Trần Tông cũng thỉnh thoảng tìm hiểu, đã sớm đều tìm hiểu xong rồi, ở trong đó, về trận pháp phương diện cũng không nhiều, hơn nữa là về trận đạo huyền bí cùng trụ cột. Điều này đại biểu lấy, Trần Tông có vững chắc trận đạo căn cơ, bất luận học tập loại nào trận pháp, cũng có thể tại càng trong thời gian ngắn tìm hiểu đưa ra trong huyền bí, cũng đem chi nắm giữ. Đạt đến đại thành thậm chí cao siêu hơn cấp độ. Mặc dù lấy được trận pháp cũng không nhiều, hơn nữa, cũng không phải rất thích hợp chính mình. Dù sao, chính mình muốn khống chế kiếm quang bày trận, thích hợp nhất trận pháp, hẳn là kiếm trận. Cũng may Tâm Ý Thiên Cung nội, cũng tồn tại trận đạo truyền thừa, cũng có được rất nhiều trận pháp có thể học tập tìm hiểu. Trần Tông chính là đạo tử, cái này không chỉ là một loại danh nghĩa một cái xưng hô, cũng có được thực chất tính tác dụng. Tâm ý thiên cung trận trong điện, Trần Tông tiếp nhận trong đó trận đạo truyền thừa, cùng Thái Hư thần môn trận đạo giúp nhau xác minh, gia tốc lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng lên. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại trận đạo ở giữa hải dương, quên mất hết thảy. Nhất tâm thập ý cảnh mở ra, lại để cho Trần Tông có thể tại càng trong thời gian ngắn tìm hiểu ra ảo diệu, cũng đem chi nắm giữ. Giống như là một khối khô cạn bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu lấy hơi nước phong phú bản thân, càng phát phong phú càng phát trầm trọng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, cho dù như vậy tăng lên, đối với bản thân chiến lực còn không có trực tiếp rõ ràng tăng phúc, lại là một loại tiềm lực giống như tích lũy, một khi hữu ích, thiết thực về sau, dung nhập về sau, chỗ mang đến đúng là thật lớn tăng lên, thậm chí cả bản chất tăng lên. Trước sau, Trần Tông trọn vẹn hao tốn một tháng thời gian, vừa rồi đem tâm ý thiên cung bộ phận trận đạo chuyển thừa triệt để nắm giữ, về phần nắm giữ toàn bộ, cái kia không cần, bởi vì Trần Tông cũng không có tại trận một trong trên đường tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, cũng đem chi tắc làm chủ tu ý định. Phải biết rằng, trận một trong đạo như kiếm chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, sâu không thấy đáy, cơ hồ vĩnh viễn cũng nghiên cứu không đến cuối cùng. Tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, cái gì mới là cực hạn? Vậy cơ hồ là muốn tiêu hao chính mình rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cho dù là có nhất tâm quyết trèo trống. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ hội làm trễ nãi kiếm chi nhất đạo tu luyện cùng tinh tiến. Một tháng sau, Trần Tông xuất quan, dài đến một tháng tại trận trong điện bế quan, đó là buồn thẻ, cũng là mỏi mệt, không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là trên tinh thần tâm hồn mỏi mệt. Trần Tông phản hồi trong cung điện của mình, nghỉ ngơi thật tốt một phen, mị mị ngủ một đại cảm giác về sau, lại hưởng thụ bên trên một chầu rượu ngon cùng mỹ thực. Dùng phương thức như vậy, đến buông lòng chính mình. Về sau, Trần Tông lại luyện luyện kiếm pháp, cái kia một tháng tìm hiểu trận đạo, cũng không có động đậy thân thể, cảm giác có chút không thói quen, luyện kiếm, đã sớm sâu tận xương tủy rồi. Chương 80, kiếm trận. Chương 80, kiếm trận. Trận đạo, là gọi chung, là tổng ngữ. Trận pháp, thì là trận đạo hữu ích, thiết thực. Giống như là kiếm đạo cùng kiếm pháp quan hệ trong đó. Nắm giữ trận đạo mà không có nắm giữ trận pháp, không duyên cớ lãng phí hắn trận đạo ảo diệu. Nắm giữ trận pháp mà không có nắm giữ trận đạo, giống như là trong nước không có dễ lục bình. Chỉ có cả hai chúng nó lẫn nhau tướng kết hợp lại, mới có thể đem hắn xứng đáng uy năng phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông không có ý định tinh nghiên trận pháp, nghiên tu trận đạo, chỉ là vì kiếm đạo, vì kiếm thế giới, cho nên Trần Tông đang chọn trận pháp lúc, chỉ xem xét kiếm trận, những thứ khác trận pháp hiện tại không danh mà để ý hội. Tâm ý thiên cung nội chỗ thu nhận sử dụng kiếm trận không tính thiếu, cộng lại, tổng số có 30 mấy môn nhiều. Trong đó theo thấp đến cao đều có. Nhưng, trải qua Trần Tông soát tuyển về sau, phù hợp kiếm trận, cũng chỉ có tam môn. Tiểu Thiên Cương kiếm trận. Tiểu Địa Sát kiếm trận. Tiểu Song Cực Định không kiếm trận. Tiểu Thiên Cương kiếm trận cùng Tiểu Địa Sát kiếm trận, đều thuộc về công kích tiểu kiếm trận. Tiểu Song Cực Định không kiếm trận thì là khốn địch loại kiếm trận. Tam môn kiếm trận, Tiểu Thiên Cương kiếm trận đơn giản nhất, bố trí lúc, cần 36 người. Đối với Trần Tông mà nói, tiểu là 36 đạo kiếm quang. Như thế số lượng, nói đơn giản, cũng là tương đối mà nói. Dù sao muốn cho 36 tu luyện giả bố trí xuống kiếm trận, muốn đạt tới có thể nên địch trình độ, cũng phải trải qua khổ luyện. Về phần tiểu địa sát kiếm trận, độ khó cùng với huyền diệu trình độ tiểu còn hơn tiểu thiên cương kiếm trận gấp bội rồi, bởi vì, cần 72 tu luyện giả đến đồng thời bố trí xuống, đối với Trần Tông mà nói, tiểu là 72 đạo kiếm quang. Về phần tiểu song cực định không kiếm trận, thì là tam môn kiếm trận chính giữa. Độ khó cao nhất huyền diệu nhất một môn. 30 mấy môn kiếm trận, Trần Tông sở dĩ chỉ lựa chọn cái này tam môn, ngoại trừ thích hợp hơn bên ngoài, cũng là bởi vì cái này tam môn kiếm trận cao cấp nhất. Tham thì thâm, không có cái kia tất yếu. Tuyển định tam môn kiếm trận về sau, Trần Tông một đầu đâm đi vào, tận sức nghiên cứu, có cao thâm đến cực điểm trận đạo căn cơ tại, cũng không phải việc khó gì, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Mở ra kiếm thế giới, hội trên phạm vi lớn tiêu hao Trần Tông hết thể lực lượng. Nhưng chỉ là diễn luyện kiếm trận mà thôi, không có cái kia tất yếu, cực tâm vô tướng kiếm đủ để làm được. Tiểu Thiên Cương kiếm trận cần 36 đạo kiếm quang, Trần Tông trực tiếp theo cực tâm vô tướng kiếm nội phân hóa ra 36 đạo kiếm quang, lơ lửng tại bốn phía. Trận khởi. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông cũng chỉ như kiếm một điểm, kiếm chỉ cùng 36 đạo kiếm quang chính giữa 12 đạo tầm đó thành lập khởi một loại như có như không liên hệ, cái này liên hệ theo kiếm chỉ sáng lên mà lập tức tăng cường. 12 đạo kiếm quang nhau nhau lóe ra, phát ra từng đợt lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như đua tiếng thanh âm, vang vọng bát phương, chợt nhau nhau xẹt qua từng đạo quy tích, vào hư không lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt vết cắt. 12 đạo kiếm quang treo trên bầu trời bay múa, thoáng chốc, liền tại Trần Tông phía trước đánh rơi, phân bố 12 bất đồng phương vị, nhìn như hình tròn, kỳ thật không phải chính hình tròn, mà là xem ra giống như là hình tròn mà thôi. Tiểu Thiên Cương kiếm trận. Thành. 12 đạo kiếm quang tầm đó, khí tức cùng chấn, lẫn nhau tầm đó thành lập khởi một loại chặt chẽ liên quan. Tiểu Thiên Cương kiếm trận chia làm tam trọng, đệ nhất trọng tiểu là 12 đạo kiếm quang, đệ nhị trọng thì là 24 đạo kiếm quang, đệ tam trọng thì là 36 đạo kiếm quang, nhất trọng so nhất trọng cường, đương nhiên, nhất trọng cũng so nhất trọng khó có thể khống chế. Tìm hiểu ra ảo diệu, không có nghĩa là cũng chính thức nắm giữ, còn cần tu luyện. Theo đệ nhất trọng bắt đầu, một lần lại một lần phản nhiều lần phục tu luyện, thẳng đến thuần thục nắm giữ đệ tam trọng, nhưng Trần Tông cũng không tiếp tục tìm bên trên nhất tâm đạo tôn, mà là tu luyện tiểu địa sát kiếm trận. Tiểu địa sát kiếm trận cần 72 đạo kiếm quang, so tiểu thiên cương kiếm trận càng cao hơn sâu, càng cường đại hơn. Mà tiểu địa sát kiếm trận cũng chia là tam trọng, đệ nhất trọng tiểu do 24 đạo kiếm quang cấu thành, đủ để bằng được đệ nhị trọng tiểu thiên cương kiếm trận. Nhưng hai chủng kiếm trận lại tồn tại một ít khác biệt, tiểu thiên cương kiếm trận bổ sung nhằm vào khí huyết mặt trùng kích, mà tiểu địa sát kiếm trận tắc thì bổ sung nhằm vào tinh thần mặt trùng kích. Bằng không, Trần Tông làm gì lựa chọn tiểu thiên cương kiếm trận, chỉ cần tiểu địa sát kiếm trận là được. Đệ nhị trọng tiểu địa sát kiếm trận chính là do 48 đạo kiếm quang ngưng tụ xây dựng mà thành. Đệ tam trọng tiểu địa sát kiếm trận là 72 đạo kiếm quang xây dựng mà thành, tu luyện độ khó so tiểu thiên cương kiếm trận vượt qua gấp 3 không chỉ. Khó khăn nhất, đương thuộc về tiểu song cực định không kiếm trận. Nay trận pháp, không giống như là tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận chủ công, mà là một môn có khốn địch công năng kiếm trận. Ngoại trừ khốn địch bên ngoài, còn có thể dùng để phòng ngự. Tiểu song cực định không kiếm trận đồng dạng là tam trọng chi phân, nhưng đệ nhất trọng, liền cần 36 đạo kiếm quang tài năng cấu thành, mà đệ nhị trọng thêm nữa, cần 72 đạo kiếm quang cấu thành, về phần đạo thứ ba, tắc thì cần 144 đạo kiếm quang tài năng cấu thành. Không thể nghi ngờ, tiểu song cực định không kiếm trận tu luyện độ khó là cao nhất, cũng không đủ trận đạo trụ cấp nhất, căn bản là khó có thể tìm hiểu, khó có thể nắm giữ, cũng may, Trần Tông đầy đủ tư cách tu luyện. Tiếp được đi thời gian, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại tam môn kiếm trận tu luyện chính giữa, thẳng đến nắm giữ đến đệ tam trọng, thẳng đến đại thành. Cực lớn lôi đài chính giữa, Trần Tông treo trên bầu trời mà đứng, đối diện thì là sư tôn nhất tâm đạo tôn. Sư tôn, xin chỉ giáo. Trần Tông hít sâu một hơi, đối với nhất tâm đạo tôn cung kính nói. Hôm nay phản hồi tâm ý thiên cung mấy tháng, Trần Tông cơ hồ buông tha cho tu vi tăng lên, buông tha cho kiếm pháp tu luyện, buông tha cho hết thể tựa như, chuyên chú đắm chìm tại trận đạo cùng khí đạo chính giữa, cũng thành công đem chi hữu ích, thiết thực đến kiếm thế giới bên trên, càng lớn tăng lên kiếm thế giới một chiêu này át chủ bài uy năng. Hiện tại, tiểu là nghiệm chứng thời điểm. Nhất tâm đạo tôn mỉm cười. Kiếm thế giới. Khai. Trần Tông quát khẽ một tiếng, hết sức chăm chú, tóc dài phi dương. Hai con ngươi đồng tử phảng phất hóa thành mũi kiếm giống như lợi hại, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, tại nháy mắt theo thân hình nội bắn ra mở đi ra, tựa như thương hải giàn rủa giống như tập cuốn bốn phương tám hướng. Kiếm thế giới. Mở ra. Hàng lâm. Trấn áp. 1.000.000 m. Kiếm vực có bao nhiêu, kiếm thế giới là có thể rộng bao nhiêu rộng rãi. Nếu như kiếm vực có 10 vạn mét, như vậy kiếm thế giới có thể bao trùm 10 vạn mét, nếu như kiếm vực có 100 vạn mét, như vậy kiếm thế giới có thể bao trùm 100 vạn mét, cái loại này bao trùm phạm vi, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Dựa theo Minh Nguyệt Kinh Phong truyền thừa tin tức, kiếm thế giới đến mức tận cùng, thậm chí có thể diễn biến vi thế giới một loại lớn nhỏ, càng thêm kinh người, quả thực không cách nào hình dung. Lúc này đây mở ra kiếm thế giới, Trần Tông cũng không trực tiếp ngưng tụ ra 1.000 đạo kiếm quang, bởi vì ngay từ đầu ngưng tụ kiếm quang, là sẽ trực tiếp tiêu hao bản thân lực lượng, không giống như là về sau kiếm quang nghiền nát đúc lại như vậy tiêu hao rất thấp kém. Trong nháy mắt, 36 đạo kiếm quang xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều là kiếm thế giới kiếm quang cùng cực tâm vô tướng kiếm kiếm quang dung hợp, kiên cường dẻo dai đến mức tận cùng, tại nguyên minh cảnh cấp độ, có thể nói không thể phá vỡ, cho dù là thần thông cảnh muốn đem chi phá hư, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ cô động ra 36 đạo, Trần Tông lực lượng tiêu hao hạ thấp rất nhiều. Chỉ là lập tức, 36 đạo kiếm quang tiểu bày ra tiểu thiên cương kiếm trận, trực tiếp đem nhất tâm đạo tôn vây khốn. Lúc này đây, nhất tâm đạo tôn đã hạn chế lực lượng của mình, ở vào nguyên minh cảnh cực hạn cấp độ. Chiến. 12 đạo kiếm quang ngay lập tức phá không giết ra, theo 12 bất đồng phương vị thẳng hướng nhất tâm đạo tôn, 12 đạo kiếm quang tầm đó tồn tại một loại chặt chẽ liên quan, hào quang cộng hưởng. Cùng lúc trước đơn giản trực tiếp giết ra không giống với. Cái này 12 đạo kiếm quang là từ phần eo chỗ giết đến, chật, lại có 12 đạo kiếm quang từ dưới phát giết đến, cuối cùng 12 đạo kiếm quang tắc thì theo trên không giết đến, trực tiếp hình thành toàn bộ phương vị công giết. Nhất tâm đạo tôn cảm giác được chính mình khí huyết, cũng nhận được dẫn dắt cùng trùng kích. Đương nhiên, đối với nhất tâm đạo tôn mà nói, loại trình độ này khí huyết trùng kích quá nhiều, tương đương không có, cho dù là thần thông cảnh, cũng có thể miễn dịch mất loại này quá nhiều, nhưng nguyên minh cảnh cấp độ, bao nhiêu hay là sẽ phải chịu một ít quá nhiều, chiến lực càng thấp quá nhiều trình độ lại càng rõ ràng. 36 đạo kiếm quang, dùng trận pháp phương thức, toàn bộ phương vị đuổi giết tới, uy lực so về phía trước đơn giản hữu ích, thiết thực đến, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, hơn nữa càng thêm tinh diệu rồi. Nhưng, nhất tâm đạo tôn coi như là đem bản thân chiến lực hạn chế tại nguyên minh cảnh cực hạn cấp độ, cũng là trong đó vô địch, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn các loại cũng không có bị quá lớn hạn chế. Đó là dùng đạo tôn cấp kinh nghiệm để chiến đấu, cho dù bởi vì chiến lực đầu tiên quan hệ, một ít thủ đoạn không cách nào phát huy ra đến, cũng không phải chân chính nguyên minh cảnh có thể so sánh. 36 đạo kiếm quang công kích, hoàn toàn bị nhất tâm đạo tôn ngăn cản được, chỉ bằng lấy một ngón tay. Trần Tông khống chế phía dưới, Tiểu Thiên Cương kiếm trận không ngừng phát động công kích, ngay từ đầu công kích so sánh trong quy trong củ, nhưng sau đó, 36 đạo kiếm quang công kích càng phát huyền diệu, biến hóa thêm nữa, như thế nào biến hóa, toàn bộ ở chỗ Trần Tông khống chế. Nhất tâm đạo tôn, chẳng khác gì là tại trong khi thực chiến trợ giúp Trần Tông khai phát xuất kiếm trận tiềm lực, lại để cho Trần Tông nắm giữ được càng sâu cấp độ. Tu luyện là tu luyện, chiến đấu là chiến đấu, cả hai chúng nó không ngang nhau, không phải nói tu vi cao năng lực chiến đấu tự cường, không thể nói nhập là một. Nắm giữ kiếm trận cùng đem kiếm trận thuần thục dùng tại chiến đấu bên trên, cũng là hai cái khác biệt. Trần Tông đem Tiểu Thiên Cương kiếm trận chơi bày trò đến, các loại biến hóa, nhưng vẫn là không làm gì được nhất tâm đạo tôn, từ đầu tới đuôi, nhất tâm đạo tôn cũng chỉ là một ngón tay đối ứng. Trận, lại có 36 đạo kiếm quang bị ngưng tụ ra đến, cùng nguyên bản 36 đạo kiếm quang tụ hợp, hắn xếp đặt chỉnh tự tại nháy mắt biến hóa, khí tức đã ở lập tức biến hóa, hóa thành 72 đạo kiếm quang tiểu địa sát kiếm trận. Nhất tâm đạo tôn lập tức cảm giác được, khí huyết bị xung kích cảm giác biến mất, mà chuyển biến thành chính là tinh thần mặt bị xung kích, đây là tiểu địa sát kiếm trận bổ sung uy năng. Giết! Có khống chế Tiểu Thiên Cương kiếm trận chiến đấu kinh nghiệm tại, điều khiển tiểu địa sát kiếm trận, càng thêm thuận buồm xuôi gió, triển khai các loại công kích cường độ cùng độ mạnh yếu tăng lên không ít. Nhưng mà, nhất tâm đạo tôn hay là dựa vào đạo tôn cấp kinh nghiệm chiến đấu cùng với cao siêu cảnh giới, thể hiện ra một loại cùng cấp độ nghiền áp, chặn tiểu địa sát kiếm trận hết thể thế công. Cái này cũng không có lại để cho Trần Tông nội trí, ngược lại kích phát Trần Tông ý chí chiến đấu. Cuối cùng nhất, tiểu địa sát kiếm trận cũng không làm gì được nhất tâm đạo tôn, Trần Tông không thể không ngưng tụ ra càng nhiều nữa kiếm quang, đạt tới 144 đạo, xây dựng ra tiểu song cực định không kiếm trận, trực tiếp đem nhất tâm đạo tôn vây khốn. 72 đạo kiếm quang vi chính, 72 đạo kiếm quang vi phản, chính phản như âm dương giống như thay đổi liên tục, giúp nhau xen kẽ tầm đó, đối lập lẫn nhau lại lẫn nhau liên quan, giúp nhau trùng kích phía dưới, hình thành một mảnh tuyệt vực tựa như, đem trong trận pháp không gian định trụ, dùng cái này đạt tới vây khốn mục tiêu mục đích. Chương 81, lại đến chiến tuyến. Chương 81, lại đến chiến tuyến. Phương Bắc hư không, A La tinh vực bên ngoài, đó là một mảnh hắc ám, không có tinh quang, không có vỡ thạch, không có tung tích con người. Thoáng chốc, một điểm hào quang bỗng nhiên xuất hiện, bằng tốc độ kinh người tràn ngập ra đi, giống như liệt dương chán bắn bắt phương, hóa thành từng đạo ánh sáng, nhanh chóng trùng kích lan tràn, hoặc như là một chỉ sáng lên bút vẽ giống như nhanh chóng phát họa, bao trùm bốn phương tám hướng ngàn mét ở trong. Dậm dạp chẳng chịt ánh sáng răng khắp nơi, cuối cùng nhất phát họa thành một tòa trận pháp hình dáng, hào quang theo trận pháp chính giữa trùng kích mà lên, làm cho trận pháp phảng phất từ mặt bằng biến thành lập thể, giống như là khảm nạm đến hư không ở trong. Trận pháp trung tâm, hào quang đại tác, một đạo thân ảnh phảng phất vô trùng sinh hữu tựa như lặng yên hiện hiện. Tiếp theo tức, hào quang nội liễm, nhanh chóng trở thành nhạt, tính cả trận pháp ánh sáng cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng nhất không thấy rồi, chỉ còn lại có cái kia một đạo thân ảnh sừng sững tại trong hư không. Đó là Trần Tông. Cùng sư tôn nhất tâm đạo tôn một trận chiến về sau, nhất tâm đạo tôn lại cho Trần Tông một ít chỉ điểm, Trần Tông đang bế quan hơn 10 ngày về sau, liền tới nơi này lần nữa. Phương Bắc hư không. Phương Bắc chiến tuyến. Dựa theo sư tôn đề nghị, Trần Tông cần đại lượng chiến đấu, chính thức sinh tử giết chóc, mà không phải chỉ cần cùng hắn cái này đã hạn chế thực lực sư tôn giao thủ. Như vậy giao thủ, chỉ là vì chỉ điểm mà thôi, chỉ điểm đã xong, chỉ có tại chính thức sống cùng chết giết chóc chính giữa, mới có thể rất tốt tăng lên bản thân. Đại lượng sinh tử giết chóc chi địa, Phương Bắc chiến tuyến không thể nghi ngờ rất phù hợp, cho nên Trần Tông đã đến. Cái này là Trần Tông lần thứ hai đến đây Phương Bắc chiến tuyến. Lần thứ nhất, Trần Tông đến thời điểm, là ngự đạo cảnh cấp độ, chỉ có thể ở khinh độ chiến khu. Hiện tại, Trần Tông là nguyên minh cảnh, hay là nguyên minh cảnh cao giai, một thân chiến lực tại nguyên minh cảnh cấp độ, đều thuộc về đỉnh tiêm, có thể tiến về trung độ chiến khu, chỉ cần không tao ngộ bên trên thần thông cảnh cường giả, cơ bản không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, coi như là gặp được thần thông cảnh cường giả, Trần Tông cũng sẽ không chết, cái chết sẽ chỉ là thần thông cảnh, bởi vì có thần linh ma tâm tại. Trần Tông cũng còn nhớ rõ, năm đó mình ở phương Bắc chiến tuyến lúc, thế nhưng mà đánh chết qua một yêu man tộc Long Man Vương tộc Thiên Tiêu, về sau lại bị tâm ma phụ thể, đánh chết đại lượng yêu man tộc, trực tiếp hoặc là gián tiếp đưa đến không ít khinh độ chiến khu khôi phục, cũng coi là chiến tích kinh người. Khi đó, tựa hồ yêu man tộc ban bố một cái tất sát lệnh, châm đối với chính mình tất sát lệnh, đại biểu yêu man tộc tất sát quyết tâm của mình. Lúc ấy tại chính mình ly khai lúc, còn bị một nguyên minh cảnh cường giả đuổi giết, thiếu chút nữa đã chết. Nhưng yêu man tộc lực lượng chủ yếu tập trung ở phương Bắc chiến tuyến ở trong, căn bản là không cách nào liên quan đến hư không địa phương khác, cho nên, tất sát lệnh tại Trần Tông ly khai phương Bắc chiến tuyến về sau, tiểu đối với Trần Tông khó có thể sinh ra ảnh hưởng gì rồi. Dù sao bình thường, Trần Tông hoặc là dừng lại ở tâm ý thiên cung nội, hoặc là bốn phía lưu lạc, không có một cái nào cố định, hành tung không muốn nắm giữ. Hiện tại một lần nữa tiến vào phương Bắc chiến tuyến nội, nếu là bị yêu man tộc biết đến lời nói, cái kia tất sát lệnh cố ý có hội có hiệu lực rồi. Nhưng lúc này đây, Trần Tông không sợ. Trừ phi, yêu man tộc xuất động cường đại đạo tôn cấp độ cường giả, hay hoặc giả là nhân tộc chính giữa cường đại đạo tôn cấp âm thầm ra tay. Khả năng rất thấp. Đạo tôn cấp độ cùng đạo tôn cấp phía dưới, có bản chất chênh lệch. Thân hình lóe lên, Trần Tông một bên suy tư về, một bên hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc hướng A-La tinh vực bay đi. Hôm nay tốc độ, so về lần đầu tiên tới A-La tinh vực lúc, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là lượng cấp độ. Lúc này đây, Trần Tông tự nhiên sẽ không lại tiến về khinh độ chiến khu, cái kia không hề khiêu chiến, trung độ chiến khu mới là phù hợp nơi đi, về phần trọng độ chiến khu, đó là thuộc về thần thông cảnh cấp độ chiến khu, chính mình chờ thực lực đi, cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Có lẽ có thể dựa vào thần linh ma tâm lực lượng đến từ bảo vệ thậm chí giết địch, nhưng hội mất đi ma luyện bản thân ý nghĩa. Đối với khinh độ chiến khu, trung độ chiến khu số lượng càng thiếu một ít, Trần Tông đã nghiên cứu qua tương ứng tư liệu, số 1 trung độ chiến khu, số 9 trung độ chiến khu cùng 23 số trung độ chiến khu, là thuộc về trung độ chiến khu chính giữa tương đối nguy hiểm chiến khu. Về phần nói tương đối nguy hiểm, đó là bởi vì trong đó yêu man tộc số lượng khá nhiều, hơn nữa bởi vì vị trí quan hệ lại càng dễ đạt được tiếp viện. Trần Tông chưa từng có hơn do dự cùng suy nghĩ, trực tiếp tiến về số 1 trung độ chiến khu. Số 1 trung độ chiến khu, xếp đặt tại số 1, hắn mức độ nguy hiểm, cũng là trung độ chiến khu đứng đầu. Số 1 trung độ chiến khu. Một tòa cự đại chiến bảo treo trên bầu trời bất động, chiến bảo ở trong, 13 tôn tản mát ra cường đại khí tức chấn động thân ảnh phân thuộc bất đồng phương vị, hình thành một đạo nửa vòng tròn hình ngồi. Cái này 13 đạo thân ảnh, đúng là chấn thủ số 1 trung độ chiến khu 13 vị nhân tộc thần thông cảnh cường giả. Yêu man thằng nhãi con viện quân cũng sắp đã tìm đến, viện quân của chúng ta đâu rồi? Một lớn giọng thần thông cảnh cường giả hét lên. Viện quân, vẫn là nhân tộc vấn đề. Dù sao yêu man tộc thuộc về chiến đấu chủng tộc, từ nhỏ tiểu có đủ không tầm thường lực lượng, một khi trưởng thành, ít nhất có thể đạt tới chiến sĩ cấp, thì ra là nhân tộc ngự đạo cảnh cấp độ, đây là rất kinh người một điểm. Nếu như cố gắng một ít, muốn đạt tới dũng giả cấp, thì ra là nhân tộc nguyên minh cảnh cấp độ, cũng không phải rất chuyện khó khăn. Về phần tương đương với thần thông cảnh cấp độ chiến tướng cấp, tương đối khó khăn một ít, nhưng chỉ cần đầy đủ cố gắng hơn nữa có nhất định được thiên phú, vẫn là có thể đạt tới. Chỉ có đến tương đương với đạo tôn cấp đại tướng cấp, yêu man tộc mới bắt đầu tao ngộ đến lớn lao bình cảnh, bằng không cũng sẽ không được ngăn chặn tại phương Bắc chiến tuyến cái này ba tòa tinh vực chính giữa, rất nhiều năm trôi qua, cũng không cách nào nữa xâm chiếm càng nhiều nữa tinh vực. Dù sao, cao đoan chiến lược hay là rất trọng yếu, tại thời khắc mấu chốt, tự là tính quyết định chiến lược, không xuất ra động thì thôi, vừa ra động thế tất kinh người đến cực điểm. Yêu man tộc một phương cũng không phải là không có cao đoan chiến lược, chỉ là muốn đi vào này hư không một cái giá lớn không nhỏ. Nhưng, đại tướng cấp trở xuống đích yêu man tộc muốn đi vào này phương hư không, độ khó lại càng ngày càng thấp, dù sao trong đó một tòa tinh vực, đã bị yêu man tộc triệt để chiếm cư không hề đứt đoạn cải tạo, thích hợp yêu man tộc phồn diễn sinh sống. Điểm này, tiểu đưa đến yêu man tộc có thể có được tiếp viện càng thêm dễ dàng, nhất là gần vài năm nay, yêu man tộc tiếp viện số lần rõ ràng so dĩ vãng nhiều đi một tí, trực tiếp làm cho, tiểu làm một ít chiến khu rơi vào tay giặc, bị yêu man tộc triệt để chiếm cứ. Hiện tại, số 1 chiến khu chính giữa, vừa mới bạo phát một hồi trung đẳng quy mô chiến đấu song phương tự nhiên là yêu man tộc cùng nhân tộc. Chiến đấu kết quả, là song phương có tất cả tử thương, không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau, bởi vậy tạm thời cáo một giai đoạn. Nhưng nhân tộc một phương thắng tử, lại do xét đến yêu man tộc viện quân đang tại hỏa tốc chạy đến, một khi viện quân đến, yêu man tộc trực tiếp phát động đại quy mô chiến tranh, kết quả của nó, rất có thể là nhân tộc một phương bị đánh bại. tổn thương thảm trọng thậm chí vứt bỏ số 1 chiến khu, khiến số 1 chiến khu rơi vào tay giặc, bị yêu man tộc triệt để chiếm cứ. Hiện tại, số 1 đứng khu 13 vị thần thông cảnh các đại tướng tiểu tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương lượng đối sách. Viện quân. Tiếp viện. Từ nơi này tìm kiếm viện quân đâu? Mặt khác chiến khu rõ ràng là không thể nào, bởi vì đều có địch nhân. Như vậy, chỉ có thể theo tổng lâu đài chỗ. Yêu man tộc có viện quân có thể tiếp viện, nhân tộc một phương đương nhiên cũng có viện quân, ví dụ như những đã mất đi kia chiến khu tu luyện giả nhóm, có thể bị sai khiến đến là một loại chiến khu đi tiếp viện. Viện quân của chúng ta đã khởi hành rồi, có lẽ sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đến. Với tư cách vị trí trung tâm bên trên thần thông cảnh cường giả là một cái lão giả, chính là số 1 chiến khu nội người mạnh nhất, một thân chiến lực cao tới thần thông cảnh tam tinh cấp cấp độ. Những thứ khác 12 thần thông cảnh, có 4 cái là nhị tinh cấp chiến lực, 8 cái là nhất tinh cấp chiến lực. Cộng lại, không thể nghi ngờ là rất mạnh chiến lực, nhưng đồng dạng, số 1 chiến khu nội yêu man tộc chiến tướng cũng không yếu, bất luận là số lượng hay là chất lượng. Ngay tại 13 tôn thần thông cảnh đại tướng tổ chức hội nghị lúc, có một cái nguyên minh cảnh cấp độ tu luyện giả gõ đại môn. Chuyện gì? Thần thông cảnh nhóm, lộ ra rất không vui mừng. Đã giao cho đã qua, không có gì đại sự, đừng tới quấy rầy hội nghị. Các vị đại tướng, có một cái tự xưng là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền người đến. Cái này nguyên minh cảnh lập tức nói ra. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, đã đến liền tới rồi, không cần như thế. Một đám thần thông cảnh càng thêm không vui rồi. Tâm Ý Thiên Cung đích thật là rất cường, là giả không đệ nhất thánh địa, nhưng chân truyền cộng lại cũng có mấy ngàn nhiều, mặc dù chân quý, lại cũng không có đến như vậy cần quấy rầy bọn hắn hội nghị khẩn cấp trình độ. Chuyện bé xé ra to. Cái kia chân truyền tên gọi là gì? Trong đó một cái thần thông cảnh lại là hỏi nói. Chân Tông. Nguyên minh cảnh toát mồ hôi lạnh trả lời, tại 13 cái thần thông cảnh lơ đãng khí tức phía dưới, hay là thập phần khó chịu. Chân Tông. 13 cái thần thông cảnh nghe được cái tên này nao nao, tựa hồ cảm thấy có chút quen hay. Dù sao, phương Bắc chiến tuyến mặc dù vị vào hư không nhất phương Bắc, nhưng cũng không phải ngăn cách, hư không địa phương khác trọng yếu tin tức, cũng sẽ truyền đến nơi đây, bị bọn hắn biết rõ. Cái tên này rất quen thuộc a, giống như không lâu nghe nói qua. Một cái thần thông cảnh xoa nắn lấy cái cảm, suy tư, chỉ là gần đây chiến sự nhiều, lại để cho hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tinh tưởng. Tâm Ý Thiên Cung. Trần Tông. Nguyên minh cảnh. Có thể tới trung độ chiến khu, ít nhất là nguyên minh cảnh cấp độ tu vi, ngự đạo cảnh căn bản là khó có thể chạy tới nơi này đến, coi như là có thể tới, cũng sẽ không nghĩ đến. Ba cái tin tức kết hợp lại, 13 cái thần thông cảnh trước sau sắc mặt đại biến. Thứ ba đạo tử. Tiếng kinh hô trước sau vang lên. Nếu như chỉ là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đã đến, cái kia không coi vào đâu, nhưng nếu như là Tâm Ý Thiên Cung thứ ba đạo tử đã đến, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thực tế, cái này thứ ba đạo tử thực lực cũng không yếu à, đồn đại hắn chiến lực chính là nguyên minh cảnh cấp độ chính giữa đỉnh tiêm, không lâu phía trước, tựa hồ còn giải quyết một lần lớn lao nguy cơ, cứu vớt một tòa cỡ trung thế giới. Chư vị, chúng ta đã tiếp viện, viện quân đã tại trên đường, hội tốc độ cao nhất đã tìm đến, như vậy lần này hội nghị tạm thời chấm dứt, để cho chúng ta mời Tâm Ý Thiên Cung thứ ba đạo tử đến đây, thấy tận mắt vừa thấy thứ ba đạo tử phong thái a. Có được tam tinh cấp chiến lực lão giả cười nói, đã đều đã đến, vậy thì gặp một lần a. Còn không phải hai tay hai chân, có cái gì không đồng dạng như vậy? Cũng có người lẩm bẩm nói, bất kể thế nào nói, mời hay là phát ra ngoài rồi. Thứ ba đạo tử, đó là đạo tử tôn sư, đó là thánh địa đạo tử tôn sư. Luận vai trong thánh địa địa vị, thế nhưng mà so đại đa số thần thông cảnh trưởng lão cũng cao hơn, gần với đạo tôn cấp. Coi như là tại thánh địa bên ngoài, cũng đồng dạng có không giống bình thường địa vị, ít nhất bọn hắn những thần thông cảnh này không thể dùng trưởng bối đối đại vãn bối đồng dạng thái độ mà đối đại đối phương, mà là nhìn thẳng. Chương 82, một người thành quân, thượng. Chương 82, một người thành quân, thượng. Số 1 chiến khu nhân tộc chiến bảo 13 tôn thần thông cảnh đại tướng, đã được như nguyện gặp được Trần Tông. Chính như chính giữa một người theo như lời, hai con mắt lưỡng cái lỗ thai một cái lỗ mũi há miệng ba, một cái đầu một thân thể hai cái cánh tay hai cái đùi, tựu là đơn giản như vậy bình thường. Đương nhiên, chỉ cần là người bình thường đều cái dạng này. Chỉ cần theo bề ngoài, là nhìn không ra cái gì dị thường đến, bất quá, khí chất nhưng có thể cảm thụ đạt được. Đối mặt 13 cái thần thông cảnh, thậm chí là cố ý tản mát ra bộ phận khí thế thần thông cảnh, cái kia Trần Tông lại thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Mây trôi nước chảy một loại, giống như là đối mặt 13 cái đồng cấp tu luyện giả một loại. Cái này một phần lạnh nhạt, cũng đủ để lại để cho mọi người xem trọng, chính thức nhìn thẳng, mà không phải đem Trần Tông cho rằng một cái tu vi so dưới thấp khác hậu bối. Đây là năng lực, cũng là tư cách. yêu man thẳng nhãi con viện quân rất nhanh sẽ đến, một khi đến, sẽ phát động tiến công, đến lúc đó, nếu như viện quân của chúng ta còn không có co đổi tới, thế cục sẽ đối với chúng ta thập phần bất lợi. Cầm đầu thần thông cảnh lão giả nói ra, lời này, mặt khác thần thông cảnh cũng biết, là ở đối với Trần Tông nói. Bởi vì bọn họ nhìn thẳng Trần Tông. Một điểm nữa, mặc dù nhìn thẳng Trần Tông, nhưng không thể cải biến chính là, Trần Tông tu vi chỉ là nguyên minh cảnh cấp độ sự thật. Một khi yêu man tộc viện quân đến hơn nữa phát động tiến công lời nói, số một chiến khu sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, cho dù là nhân tộc viện quân đã đến, cũng đồng dạng thập phần hung hiểm. Ở chỗ này, so trong khác độ chiến khu càng thêm nguy hiểm, tùy thời đều có tử vong khả năng. Cho nên, thần thông cảnh nhóm ý tứ là lại để cho Trần Tông tiến về trong khác độ chiến khu, mà không phải số một chiến khu loại này thập phần địa phương nguy hiểm. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, có kinh người thiên phú cùng tiềm lực, hiện tại, còn không có chính thức lớn lên, ít nhất phải đến thần thông cảnh cấp độ, nguyên minh cảnh, hay là quá yếu. Đương nhiên, bọn hắn cũng hết trôi chê rất trực tiếp, bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông tính tình như thế nào, vạn nhất nói quá trực tiếp, làm cho đối phương cảm thấy tức giận, do đó ghi hận bên trên bọn hắn, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trần Tông tự nhiên là tâm lĩnh đối phương hảo ý, lại không có ly khai ý định, chỉ nói là chính mình có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, không hơn. Đã Trần Tông không muốn ly khai, thần thông cảnh nhóm, đương nhiên cũng không thể cưỡng ép bức bách hắn đã đi ra, bọn hắn cũng không có quá lớn lo lắng, dù sao Trần Tông chính là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, khẳng định có bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nhưng, Trần Tông đã đến tin tức, cũng bị tận lực bắt đầu phong tỏa rồi. Bằng không thì truyền đi, bị yêu man tộc biết đến lời nói, ai biết yêu man tộc hội sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình đến. Thứ nhất, Trần Tông phía trước thế nhưng mà bị yêu man tộc rơi xuống tất sát lệnh. Thứ hai, Trần Tông thế nhưng mà tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử A, tiềm lực kinh người, lớn lên lời nói, lại sẽ là một cái Bắc đạo thiên lang giống như đích nhân vật, mà Bắc đạo thiên lang đối với yêu man tộc tạo thành tổn thất, hạng gì kinh người, đã sớm bị yêu man tộc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phàm là có một tia cơ hội đều đem hết toàn lực đem chi chu sát. Trần Tông bị phân phối một gian phòng trồng sen kẽ vi nghỉ ngơi chỗ. Số một chiến khu hào khí thập phần tiêu sát, lại để cho người rất cảm thấy áp lực, giống như là trên đỉnh đầu lơ lửng vô hình đao kiếm đồng dạng, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nhân tộc chiến bảo tu luyện giả toàn bộ viên điều động, bốn phía tuần tra, ngăn chặn bất luận cái gì yêu man tộc lẻn vào. Cùng lúc trước Trần Tông sở đãi khinh độ chiến khu đồng dạng, trung độ chiến khu nhân tộc tu luyện giả nhóm, cũng là dùng chiến đội hình thức tồn tại. Số một chiến khu nam bắc rơi tuyến khu vực, một mảnh đông nghị xuất hiện, giống như là mây đen khắp không giống như, hoặc như là màu đen nước lũ vỡ đê gào thét tới. Địch tập kích. Yêu man tộc đại quân đột kích. Phụ trách tuần tra đội nhân tộc chiến đội xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đưa tin. Yêu man tộc đại quân đột kích, vậy thì ý nghĩa, yêu man tộc viện quân đã tới rồi, mà nhân tộc một phương viện quân, lại còn chưa có tới, thế cục đối với nhân tộc một phương, thập phần bất lợi. 13 cái thần thông cảnh cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao bây giờ? Trong đó một thần thông cảnh hỏi. Nhân tộc viện quân chưa từng đến, đây là một cái rất chí mạng vấn đề. Chính diện đón đánh. Cầm đầu thần thông cảnh lão giả không chút do dự nói, thần sắc quyết đoán. Coi như là ở vào yếu thế, coi như là viện quân còn chưa có tới, cũng không thể lui, vừa lui, số một chiến khu trực tiếp rơi vào tay giặc. Không lùi lời nói, tuy có chửa cái chết nguy hiểm, thực sự khả năng trèo chống một ít thời gian, lại để cho viện quân đến, chỉ cần nhân tộc viện quân đến, liền có thể rất tốt ngăn cản được yêu man tộc xâm lấn. Nhân tộc đến nay, sở dĩ có thể đem yêu man tộc ngăn chặn tại phương Bắc chiến tuyến chính giữa, cũng là bởi vì có liều đánh một trận tử chiến quyết tâm cùng dũng khí. Tín niệm chí cường. Xuất động. Nhân tộc, chưa bao giờ sợ hãi tử vong, chỉ cần chết có ý nghĩa. 13 tôn thần thông cảnh cầm đầu, từng nhánh chiến đội tập kết, bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh, ít nhất phải đem yêu man tộc chống lại, ngăn cản tại bên ngoài. Trần Tông, đã ở nhân tộc trong đại quân, hắn cũng không gia nhập bất luận cái gì chiến đội, bởi vì, không có cái kia tất yếu. Rất xa, siêu cường nhạy cảm giác. Tiểu lại để cho Trần Tông cảm giác được một cỗ hỗn loạn mà hung hãn khí tức, không ngừng tràn ngập mà đến, giống như là phong ba giống như mãnh liệt mang tất cả giống như, thôn phệ hết thảy phá hủy hết thảy. Như vậy khí thế làm cho lòng người kinh lạnh mình. Đối mặt loại này cường hoành khí thế trung kích, Trần Tông lại không có cảm thấy chút nào sợ hãi, trái lại, chỉ cảm thấy một thân khí huyết gia tốc vận chuyển, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, một cỗ chiến ý tại ngưng tụ, chính muốn buộc phát ra. Kiếm tại trong vỏ, lại có chút rung động lắc lư. Chính muốn ra khỏi vỏ, chém giết cường địch. Thực chất bên trong, Trần Tông có hiếu chiến thừa số. Nhân tộc tu luyện giả nhóm, cũng nhao nhao điều động một thân lực lượng, vận chuyển toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, phóng xuất ra một luồng sóng cường hành khí tức, hóa thành một cỗ kinh người sóng biển, không ngừng xông về phía trước kích mà đi, cùng yêu man tộc khí thế đối kháng. Nhưng ở số lượng bên trên, nhân tộc một phương rõ ràng cho thấy không bằng đạt được tiếp viện yêu man tộc một phương, khí thế đối kháng, chỉ kiên trì bất quá ba hơi thời gian tiểu bị áp chế, phản xung mà đến. Giết! Yêu man tộc đại quân ngang nhiên giết đến, từng cái yêu man tộc dũng giả trên mặt hiện đầy dữ tợn, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàng quang, phảng phất nhắm người mà phệ hung tàn dã thú. Giết! Yêu man tộc đã tới gần, cho dù là ở vào hoàn cảnh xấu, nhân tộc cũng không thể yếu thế. Ra tay! Nháy mắt, nhân tộc tu luyện giả nhóm nhau nhau ra tay, bộc phát ra cường hoành lực lượng, trực tiếp giết ra. 13 tôn thần thông cảnh cường giả cũng nhau nhau ra tay, nên chiến yêu man tộc chiến tướng. Chiến đấu bộc phát, chiến tranh mở ra. Chiến tranh sẽ không dễ dàng mở ra, bất luận là nhân tộc hay là yêu man tộc, bởi vì mỗi một lần chiến tranh tổn thương đều rất lớn. Nhưng, sẽ không dễ dàng mở ra không ý nghĩa không mở ra. Như hiện tại, yêu man tộc viện quân dẫn đầu đến, ở vào cường thế một phương, tự nhiên muốn bắt lấy loại cơ hội này, lập tức phát động tiến công, đem nhân tộc đả bại, thậm chí tiêu diệt, triệt để chiếm cứ số một chiến khu, dùng cái này hướng những thứ khác chiến khu đẩy mạnh, cướp lấy càng nhiều nữa chiến khu, cuối cùng nhất, triệt để xâm chiếm A-La tinh vực, xa hơn những thứ khác tinh vực đẩy mạnh. Đối với nhân tộc tu luyện giả mà nói, yêu man tộc phương thức chiến đấu so sánh trực tiếp, bằng đúng là bản thân thiên phú lực lượng cùng tốc độ cùng với đồ đằng chi lực. Mặc dù không có tu luyện giả nhiều như vậy dạng hóa, nhưng không thể phủ nhận, yêu man tộc lực sát thương thập phần đáng sợ, chính diện quyết đấu bên trên, chiếm cứ ưu thế. Vừa tiếp xúc, nhân tộc một phương lại trực tiếp kháng trụ yêu man tộc luồng thứ nhất công kích. Bởi vì là nhân tộc chiến đội đều bố trí thành chiến trận, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, dùng cái này để chống đỡ yêu man tộc trùng kích. Nhưng, loại này chống cự không phải vô hạn, hội tăng lên lực lượng tiêu hao, có thể ngăn ở lần một lần hai ba lượt, khó có thể ngăn trở bốn lần. Giết. Cho dù chết, cũng muốn giết nhiều mấy cái yêu man tộc. Lời nói mặc dù như thế, nhưng yêu man tộc cũng không phải là con sâu cái kiến, tùy tùy tiện tiện có thể đánh chết, yêu man tộc thân thể thực lực, đều thập phần đáng sợ, còn trong tay nắm giữ thiêu đốt sinh mệnh lực mà liều mệnh thủ đoạn, cho dù chết, cũng thường thường muốn kéo một cái làm đệm lưng, thập phần hung tàn thập phần đáng sợ. Trần Tông không có chiến đội, cho nên không có chiến trận chống cự yêu man tộc công kích, cái này một lớp công kích, chính là yêu man tộc không ngừng tích xúc khí thế công kích, cũng là mạnh nhất một lớp công kích. Dù là như thế, cũng y lý nguyên không làm gì được Trần Tông. Trần Tông không đốc, mặc dù chiến y xông lên trời, nhưng không ý nghĩa mất đi lý trí, đi ngạnh kháng kinh người như thế công kích, cho dù không có chiến đội, lại càng thêm tự do càng thêm linh hoạt. Giảm bất lực chi năng bị Trần Tông vận dụng đến cực hạn, thân pháp thi triển, tiểu phạm vi di chuyển, kiếm quang tàn sát bừa bãi phía dưới, yêu man tộc lần đầu cường hoành công kích, nhìn như đem Trần Tông nghiền nát đồng dạng, kỳ thực cũng không có chính thức lan đến gần Trần Tông. Ngược lại nhân cơ hội này, Trần Tông cầm kiếm giết ra, chém giết nhiều cái yêu man tộc dũng giả. Nguyên minh cảnh cao giai tu vi, Trần Tông thông thường chiến lực thì đến được thập tinh cấp cấp độ. Mà thập tinh cấp chiến lực đã cũng coi là trong đó cường giả. Thập nhất tinh cấp chiến lực có thể không coi là nhiều, về phần thập nhị tinh cấp chiến lực, cái kia cũng rất ít rồi, ít nhất tại số một chiến khu nguy hiểm như vậy chiến khu chính giữa, nhân tộc một phương chỉ vẹn vẹn có một cái, yêu man tộc một phương cũng chỉ có một mà thôi. Song phương từng giao thủ quá nhiều lần, thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương, đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì song phương đều không có chiến đấu đến mức tận cùng, không có sử dụng ra cuối cùng át chủ bài quan hệ. Thập nhị tinh cấp chiến lực, quá ít, thập phần khó được. Một kiếm nơi tay, Trần Tông huy kiếm tầm đó, kiếm quang như tàn nguyệt trạm không giống như, thẳng hướng yêu man tộc. Cũng có yêu man tộc không ngừng giết đến, ý đồ đem Trần Tông đánh chết. Nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông chiến lực cường hành, kiếm pháp kinh người, yêu man dũng giả đột kích kết quả, tiểu la bị Trần Tông chém giết, cho dù là bọn hắn hình thành vây quanh xu thế cũng không có dùng, Trần Tông căn bản là không sợ loại này vây quanh. Trái lại, đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, trực tiếp liền biến thành chiến công, làm cho Trần Tông chiến công không ngừng gia tăng. Giết giết giết giết giết. Một kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó. Chiến tranh theo là như thế, không có bất kỳ thương cảm, cũng không thể có do dự chút nào, chỉ có giết, là địch nhân liền liền giết. Nhưng, Trần Tông giết chóc, rất nhanh tiểu gặp ngăn trở, có cường đại yêu man dũng giả theo dõi Trần Tông, cũng nhanh chóng lao đến. Thập tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, lập tức cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp buộc phát ra cực hạn chiến lực. Linh vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt, giết. Cực hạn chiến lực xuống, Trần Tông trực tiếp siêu việt thập tinh cấp, tăng vọt đến thập nhất tinh cấp cấp độ, lại để cho vậy có lấy đỉnh tiêm thập tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả cảm thấy kinh hãi. Nhưng, phản ứng của hắn đã không còn kịp rồi, cái kia một đạo kiếm quang sáng lạn mà chói mắt, phảng phất sỏ xuyên qua hết thảy tựa như, trực tiếp giết đến. Đánh chết. Chương 83, một người thành quân, chung. Chương 83, một người thành quân, chung. Trên chiến trường, thế cục chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Bên trên một hơi, chính chém giết một cái cường địch, tiếp theo tức, rất có thể sẽ bị những thứ khác cường địch giết chết. Coi như là thực lực cường đại, ở vào như vậy chiến đấu chính giữa, hơi chút vô ý sẽ bị thương, lại càng không thận tiểu sẽ chết. Kiếm quang vẫn còn như sóng nước do dưới lên trên ngược lại cuốn, hóa thành một đoàn thủy cầu giống như đem bản thân bao vây lại, thập phần xảo diệu, chặn đến từ bốn phương tám hướng công kích, chật, kiếm quang nghịch xoáy tầm đó, nhao nhao hóa thành từng đạo bắn ngược mà ra, đem bốn phía yêu man dũng giả đều đánh chết. Bộc phát ra cực hạn chiến lực chân tông, một thân chiến lực trực tiếp đạt tới đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, lại phối hợp thêm một thân cao siêu được hơn xa tại nguyên minh cảnh cấp độ kiếm pháp, cho dù là tại trên chiến trường như vậy, cũng có thể tự bảo vệ mình. Trước đó lần thứ nhất, Trần Tông chỉ có thể giết yêu man chiến sĩ, gặp được yêu man dũng giả chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết, lúc này đây, giết yêu man dũng giả như giết gà. Chỉ là, lúc này đây yêu man tộc đã nhận được tiếp viện, thực lực tăng nhiều, rất nhanh, nhân tộc một phương liên tiếp bại lui. Luận đơn thể chiến lực, yêu man tộc một phương cũng không kém hơn nhân tộc, lại đều biết lượng ưu thế, chiếm cứ thượng phong là khẳng định, chỉ ở tại sớm muộn gì. Coi như là 13 tôn thần thông cảnh đại tướng, cũng lâm vào khổ chiến chính giữa. Bởi vì này một lần, yêu man tộc viện quân chính giữa, cũng có yêu man chiến tướng. Áp chế. Yêu man tộc một phương chính thức chiếm cứ thượng phong, nhân tộc một phương tắc thì ở vào hoàn cảnh xấu, bắt đầu liên tiếp bại lui. Viện quân đâu? Viện quân của chúng ta đâu rồi? Viện quân của chúng ta đến cùng chết chạy đi đâu rồi? Mọi người đều biết, nhân tộc cũng có viện quân, chỉ là yêu man tộc viện quân đều đã tới, hơn nữa đã phát động ra tổng tiến công, nhưng nhân tộc viện quân lại chậm chạp không có đến. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc một phương bắt đầu gánh không được, liên tiếp bại lui. Như thế xuống dưới, ai biết còn có thể chi chống bao lâu. Nhân tộc chiến đội nhóm một bại lui, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực cũng tùy theo tăng cường, dù sao Trần Tông không có chiến đội, chỉ có một mình một người. Lui. Trần Tông không có ngu xuẩn như vậy lâm vào yêu man tộc vây quanh chính giữa, cái kia tuy hội mang đến cho mình càng lớn áp lực, càng tiến một bước kích phát tiềm lực của mình, ma luyện bản thân, nhưng, hơi chút vô ý tiểu là cái chết kết cục. Còn chưa tới điên cuồng như vậy tình trạng. Giết. Yêu man tộc nhao nhao gào thét. Bọn hắn cũng biết, nhân tộc sẽ có viện quân sắp sửa đến, nhưng hiện tại còn chưa đến, nhân cơ hội này, đem nhân tộc đánh tan, đến lúc đó coi như là viện quân đến, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, căn bản là không cách nào vãn hồi thế cục. Nhưng nếu như không cách nào tại nhân tộc viện quân đến trước đem nhân tộc một phương đánh tan, lần này tổng tiến công sẽ mất đi ý nghĩa. Đáng chết. 13 cái thần thông cảnh bị càng nhiều nữa yêu man chiến tướng bao vây lại, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, không cách nào vãn hồi bại lui xu thế. Yêu man tộc cũng không phải đầu góc toàn cơ bắp, mà là ỷ vào áp chế tính lực lượng, đem nhân tộc không ngừng phân cách mở đi ra, khiến cho nhân tộc tu luyện giả tầm đó nhao nhao bị cô lập, hoàn cảnh xấu bị tăng cường. Trần Tông cũng không có tính toán mình rốt cuộc chém giết bao nhiêu yêu man tộc, nói ngắn lại, chính mình bốn phương tám hướng, đều là yêu man tộc dũng giả, bất chi bất giác. Chính mình vậy mà lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa. Giết. Giết. Giết. Một kiếm nơi tay, đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực, lại để cho Trần Tông thể hiện ra kinh người đố xu thế. Mỗi một đạo kiếm quang lóng lánh lúc, ít nhất đều có một cái yêu man dũng giả tử vong. Nhưng, chiến lực đạt tới đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp yêu man dũng giả, cũng không phải là không có. Rất nhanh, Trần Tông kiếm bị chặn, là bị có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả ngăn trở. Ngay sau đó, lại có một đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả tập sát tới, hai đối với một, trực tiếp liên thủ đối phó Trần Tông. Một kiếm nơi tay, Trần Tông chặn hai cái cường đại yêu man dũng giả liên thủ, lại khó có thể lại đánh chết những thứ khác yêu man dũng giả. Nhưng đồng dạng, cái này hai cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả cũng không làm gì được Trần Tông. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, không nên kéo dài thời gian, cái này hai cái yêu man dũng giả, lập tức lại gọi một đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cường giả liên thủ đối phó Trần Tông, làm cho Trần Tông áp lực càng tiến một bước tăng cường. Đáng tiếc, cho dù là ba cặp một rưỡi tình huống, cũng y lý nguyên không làm gì được Trần Tông, không cách nào đem chi chém giết, hết thể thế công đều bị Trần Tông chống lại. Nhưng, yêu man tộc nhưng không cách nào phân ra càng nhiều nữa đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực để đối phó Trần Tông, dù sao còn có những nhân tộc khác cần muốn đối phó. Nếu không có co tiếp viện, cũng không cách nào dùng ba cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực liên thủ đối phó một nhân tộc. Trần Tông lại bởi vì bị cái này ba cái yêu man dũng giả liên thủ vây công, không cách nào nữa đánh chết những thứ khác yêu man tộc. Chiến. Cùng cấp độ chiến đấu, Trần Tông chưa bao giờ sợ. Kiếm thế giới. Khai. Tóc dài phi dương, kiếm khí kích động, gió kiếm gào thét. Một cỗ cường hoành lực lượng, tùy theo theo Trần Tông trong cơ thể buộc phát ra đi, ba cái có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả cũng khó có thể chống cự loại này mạnh mẽ uy năng, trực tiếp bị bức lui. Một sát na kia, giống như là có ngàn vạn vô hình kiếm khí tàn sát bừa bãi mà qua, thiết cắt thân thể của bọn hắn tựa như. Nếu không có yêu man tộc khí lực cường hoành kinh người, đã sớm bị xé nứt lăng chỉ rồi. Một vạn 5.000 m kiếm thế giới hàng lâm, chấn áp bát phương, ở vào kiếm thế giới trong phạm vi hết thảy, bất luận là nhân tộc hay là yêu man tộc, hết thảy cảm giác thân hình trầm xuống, tựa hồ có vô hình núi cao trực tiếp chấn áp tại trên thân thể tựa như, trong nháy mắt, tranh luận dùng nhúc đích. Một màn quỷ dị trực tiếp xuất hiện, dùng Trần Tông làm trung tâm một vạn 5.000 m bên ngoài, nhân tộc tu luyện giả cùng yêu man dũng giả kịch chiến không ngớt, nhưng này một vạn 5.000 m nội lại phảng phất hóa thành hòa bình chi vực. Không phải bọn hắn không muốn chiến đấu, mà thì không cách nào chiến đấu, động liên tục đạn thoáng một phát đều trở nên thập phần khó khăn. Kiếm thế rơi chân áp phía dưới, không có thập nhất tinh cấp chiến lực, căn bản là trực tiếp bị áp chế, cho dù là thập nhất tinh cấp chiến lực tại Trần Tông kiếm thế rơi xuống, cũng đồng dạng hội bị áp chế, chỉ có đạt tới đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, mới có tư cách chống cự kiếm thế giới áp chế. Cho nên, toàn bộ kiếm thế giới nội năng động đạn không nhiều lắm. Tiếp theo tức, 36 đạo kiếm quang vô trung sinh hữu, lăng không ngưng tụ mà ra, hiện hiện tại bốn phía, theo Trần Tông khống chế, trực tiếp chia ra làm 3 bộ phận. Tiểu Thiên Cương kiếm trận đệ nhất trọng. Theo thứ tự là 3 đạo Tiểu Thiên Cương kiếm trận đệ nhất trọng, mỗi một trọng 12 đạo kiếm quang, phân biệt đem 3 cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bao vây lại. Bọn hắn có thể không pháp cùng nhất tâm đạo tôn so sánh với, kém vô số lần. Giết. Chỉ là một cái đối mặt, chỉ là một hơi thời gian mà thôi. Ba cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả trực tiếp bị Tiểu Thiên Cương kiếm trận đệ nhất trọng sỏ xuyên qua, xé rách, đánh chết. Lập tức bị mất mạng. Một màn này, quả thực kinh hãi. Tiếp theo tức, 3 đạo kiếm trận tại nháy mắt phân tán ra, hóa thành 36 đạo kiếm quang, dùng tốc độ như tia chớp bắn ra. Trong nháy mắt, 36 cái yêu man dũng giả tử vong. Kiếm quang phi tốc ngưng tụ, đạt tới 100 đạo trình độ, cũng sẽ không tiêu hao Trần Tông lực lượng nhiều lắm. 100 đạo kiếm dưới ánh sáng, chỉ là mấy cái qua lại, kiếm thế giới nội yêu man dũng giả đều bị đánh chết, tử vong tốc độ kinh người. Cái kia là vật gì? Bất luận là nhân tộc thần thông cảnh hay là yêu man tộc chiến tướng toàn bộ đều bị kinh trụ. Như thế nào biết? Như thế nào biết như thế? Đây là cái gì quỷ năng lực? Thật không ngờ đáng sợ, vốn là trấn áp, đón lấy đánh chết, hoàn toàn không có có đạo lý có thể giảng, là như vậy trực tiếp như vậy thô bạo. Một cái đối mặt, trực tiếp cho yêu man tộc một phương đã tạo thành mấy trăm tử vong. Về phần những này nhân tộc tu luyện giả, tắc thì phát hiện mình khôi phục hành động năng lực, không hề bị áp chế. Bởi vì, Trần Tông có thể tự do khống chế kiếm thế giới chấn áp chi lực, nhằm vào ai hoặc là không nhằm vào ai. Tiếp theo tức, Trần Tông đem kiếm thế giới thu hồi, thân hình lóe lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp phóng tới mặt khác yêu man dũng giả càng nhiều nữa địa phương, lần nữa mở ra kiếm thế giới. Chấm dứt cùng mở ra, trong nháy mắt đó lực lượng tiêu hao so sánh kinh người, nhưng không có cách nào. Kiếm thế giới là tồn tại một ít chưa đủ, cái kia chính là mở ra kiếm thế giới về sau, Trần Tông có thể tại kiếm thế giới tùy ý di động, nhưng nếu như muốn dẫn lấy kiếm thế giới cùng một chỗ di động, tốc độ sẽ kịch liệt hạ thấp gấp trăm lần không chỉ. Hạ thấp gấp trăm lần tốc độ, kiếm thế giới căn bản là khó có thể bao trùm đến mặt khác yêu man tộc, chỉ có thể trước chấm dứt, lại nhanh chóng di động, mở lại khải. Cũng may Trần Tông hiện tại đã hết sức quen thuộc kiếm thế giới, khống chế tự nhiên. Đem lực lượng tiêu hao cùng khôi phục các loại toàn bộ đều tính toán ở bên trong, làm ra tốt nhất phương án. Kiếm thế giới. Khai. Kiếm thế giới lần nữa hàng lâm, thoáng chốc, lại có liên can nhân tộc cùng yêu man tộc bị trấn áp, đại đa số cũng khó khăn dùng núp đích. Không hề nghi ngờ, một đám yêu man tộc dũng giả lại bị Trần Tông đánh chết tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp xé trời giống như. Chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, hơn mấy trăm ngàn yêu man dũng giả tử vong. Loại này giết chóc tốc độ. Quả thực giống như là cực lớn liêm đao thu hoạch lúa mạch đồng dạng, nhất tra lại nhất tra. Đây là nơi nào đến quái vật? Nhân tộc như thế nào biết xuất hiện loại này quái vật? Yêu man tộc một phương toàn bộ đều bị dọa. Bất luận là cái gì cấp độ chiến lực, trực tiếp đã bị Trần Tông cho đánh chết, căn bản là ngăn không được hắn kiếm quang, đánh đâu thằng đó, giết chóc vô song. Hơn nữa, không phải từng bước giết, mà là trong nháy mắt có thể đánh chết mấy chục cái trên trăm cái, ngắn ngủn một hơi, có thể đánh chết hơn 1.000. Như vậy giết chóc tốc độ, quá mức khủng bố, đối với yêu man tộc uy hiếp, lập tức tăng cường rất nhiều lần. Trái lại, nhân tộc một phương khiếp sợ về sau, thì là cuồng hỉ. Hạng gì kinh người thủ đoạn A, như thế trực tiếp tiểu chấn nhiếp đến yêu man tộc một phương, có thể rất tốt kéo dài thời gian, chờ đợi nhân tộc viện quân đã đến. đem hết toàn lực giết hắn đi. Một yêu man chiến tướng giận dữ hét. Thoáng chốc, nguyên một đám có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bộc phát ra toàn lực, nhao nhao phóng tới Trần Tông. Chợt, một đạo thân ảnh tựa như ảo ảnh cực tốc, ngay lập tức phá vỡ hết thảy, nhảy vào kiếm thế giới nội, kiếm thế giới chấn áp chi lực đối với hắn không hề có tác dụng. Thập nhị tinh cấp chiến lực, cái này rõ ràng là một cái thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, là lần này tiếp viện cường giả, vừa rồi một mực gần núp lấy, tùy thời mà động, vốn là ý định phối hợp vốn có thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả xuất kỳ bất ý đem nhân tộc thập nhị tinh cấp chiến lực đánh chết. Nhưng hiện tại, không thể không ra tay đánh chết một người khác tộc, bởi vì đối với cái kia thập nhị tinh cấp chiến lực nhân tộc, dưới mắt nhân tộc này đối với yêu man tộc uy hiếp trình độ càng lớn. Cái loại này đại quy mô đáng sợ lực sát thương, quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi rồi. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu gặp phải yêu man tộc một đám cường giả liên hợp vây giết, ít nhất, tiểu là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược, còn có một thập nhị tinh cấp chiến lược. Chương 84, một người thành quân, hạ. Chương 84, một người thành quân, hạ. Đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả, tổng số có 22 nhiều, hơn nữa một cái thập nhị tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả, đội hình cường đại mà kinh người. Thoạt nhìn, Trần Tông hoàn cảnh, thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý cũng sẽ bị đánh chết. Coi như là cái kia 13 cái thần thông cảnh cường giả biết rõ Trần Tông có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, cũng nhịn không được cảm thấy lo lắng. Cùng lúc đó, nguyên một đám cường đại nhân tộc tu luyện giả nhao nhao buộc phát tốc độ cao nhất, cực tốc bay vút mà đi, tiếp viện Trần Tông, bọn hắn cũng không biết Trần Tông thủ đoạn. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Trần Tông không thể chết được, chỉ cần Trần Tông còn sống, thủ đoạn như vậy, đủ để ngăn chặn yêu man tộc càng thời gian dài, khả năng trèo chống đến viện quân đến. Trần Tông nếu như vừa chết, nhân tộc một phương hoàn cảnh xấu sẽ tăng lên. Trần Tông duy trì lấy kiếm thế giới mở ra, thân hình sừng sững hư không sừng sững bất động, tựa hồ không có đem vây giết tới một đám yêu man tộc dũng giả để vào mắt. Thoáng chốc, 23 chí ít có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả nhảy vào kiếm thế giới ở trong. Cái kia 22 đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả lập tức cảm giác được một cỗ vô hình không chất lại không chỗ nào không có chấn áp chi lực, trực tiếp trùng kích nghiền áp tới. Hoặc nhiều hoặc ít đối với bọn họ làm ra một ít quá yếu nhiều hiệu quả, tốc độ hơi chút hạ thấp. Duy chỉ có cái kia một có thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả không bị ảnh hưởng, y lì nguyên bảo trì tốc độ kinh người xung phong liều chết tới. Đương tới gần Trần Tông lúc, cái kia yêu man dũng giả tốc độ đống nhiên bộc phát, bạo tăng vài thành, càng thêm nhanh chóng, hiển nhiên là ý định tại trong thời gian nhanh nhất, đem Trần Tông chém giết, để tránh sinh ra mặt khác biến cố. Thập nhị tinh cấp chiến kẻ lực mạnh tốc độ cực nhanh, lại tăng bức mấy thành phía dưới tốc độ, càng là kinh người đến cực điểm. Nhưng, hết thảy đều tại Trần Tông cảm giác nắm giữ chính giữa, kiếm thế giới áp chế chi lực tuy đối với hắn không có hiệu quả, nhưng mà, hết thảy đều chạy không khỏi Trần Tông cảm giác cùng bát. Kiếm chỉ nâng lên, từng đạo kiếm quang, thoáng chốc ngưng tụ mà ra. Chỉ là nháy mắt, liền có 36 đạo kiếm quang hiện hiện tại Trần Tông quanh thân, bố trí xuống đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Cái kiếm trận này, đối nội vi khốn địch, đối ngoại vi ngăn địch. Đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận, đủ để chống lại đại đa số thập nhị tinh cấp chiến lực công kích mà không phá, coi như là cực kỳ đỉnh tiêm thập nhị tinh cấp chiến lực muốn đem chi đánh bại, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ít nhất, Trần Tông sẽ có đầy đủ thời gian làm ra bước tiếp theo phản ứng. Điểm này, cùng nhất tâm đạo tôn chiến đấu chính giữa, Trần Tông đã nghiệm chứng đã qua. Đương nhiên, như nếu như đối phương tinh thông trận đạo lời nói, trực tiếp dùng phá giải trận pháp phương thức đến đánh bại, khác thì đừng nói tới. Nhưng chiến lực cường đại lại tinh thông trận đạo người, cực nhỏ, yêu man tộc đối với trận một trong đạo, căn bản là không thông. 36 đạo kiếm quang bố trí xuống tiểu song cực định không kiếm trận, 36 đạo kiếm quang bố trí xuống đệ tam trọng tiểu thiên cương kiếm trận, trực tiếp đem cái kia thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bao vây lại, những thứ khác kiếm quang tắc thì bố trí xuống đệ tam trọng tiểu địa sát kiếm trận, 72 đạo kiếm quang phân tán tại bốn phía, trực tiếp đem mặt khác 22 đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bao vây lại. Giết. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu hoàn thành kiếm trận bố trí. Thoạt nhìn, thế cục tại lập tức thay đổi. Kiếm trận lập tức buộc phát ra kinh người uy năng, triển khai vây giết. Tiểu Thiên Cương kiếm trận phía dưới, cái kia thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả một thân khí huyết lập tức bị xung kích quá nhiều, tại nhất định được trình độ bên trên ảnh hưởng đến hành động của hắn, mà 36 đạo kiếm quang giết đến, mỗi một đạo đều có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực uy năng, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều bị Trần Tông không ngừng chế tạo, hắn kiên cường dẻo dai trình độ kinh người đến cực điểm, tại nguyên minh cảnh cấp độ cơ hồ là không thể phá vỡ. Tồn tại. Một vòng lại một vòng công giết, không chỉ có ngăn trở thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả thế công, càng làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Trần Tông nhất tâm đa dụng, tiểu địa sát kiếm trận tắc thì vây giết cái kia 22 đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Tiểu địa sát kiếm trận có thể trùng kích tinh thần ý chí, lại để cho cái này 22 yêu man dũng giả đã bị quá nhiều trùng kích, trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến bản thân khống chế cùng phát huy, do đó ảnh hưởng đến chiến lực. 72 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có được đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, luân phiên công phạt phía dưới, huyền diệu đến cực điểm, lại có tinh thần ý chí trùng kích quá nhiều. Không bao lâu, 22 yêu man dũng giả bị thương, kế mà xuất hiện thương vong, tại về sau, tự là tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn đánh chết 22 đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, 72 đạo kiếm quang lập tức bắn ra, thẳng hướng cái kia một cái vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Thoáng chốc, trận pháp biến hóa. Tiểu Thiên Cương kiếm trận hóa thành tiểu song cực định không kiếm trận đệ nhất trọng, âm dương chính phản lưỡng cố lực lượng giao nhau phía dưới, rơi vào yêu man dũng giả trên người, hình thành một loại quỷ dị cân đối, mà sự cân bằng này làm cho cái kia một chỗ hư không bị động lại đồng dạng. Cương đại kiếm trận uy năng, thoáng chốc, làm cho cái kia yêu man dũng giả tại nháy mắt khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, tiểu song kiếm định không kiếm trận đệ nhất trọng lại hoán đổi thành tiểu thiên cương kiếm trận, ngay lập tức giết đến. Tiếp theo, tiểu thiên cương kiếm trận tản ra, tiểu địa sát kiếm trận đã ở nháy mắt giết đến. Cái này có thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, cuối cùng nhất cũng gánh không được mà tử vong. Giết được tốt. Làm tốt lắm. Nhân tộc một phương, thần thông cảnh nhóm nhau nhau giống to. Vừa rồi một màn kia cũng hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, cùng yêu man chiến tướng ở giữa chiến đấu hóa giải một ít. Đối với nhân tộc thần thông cảnh nhóm kích động, yêu man chiến tướng thì là khiếp sợ, khó có thể tin, phẫn nộ. 22 đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, hạng gì chân quý. Mặc dù nói yêu man tộc muốn đạt tới dũng giả cấp, không tính khó khăn, nhưng muốn đạt tới thập tinh cấp cấp độ, cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần thập nhất tinh cấp thì càng thêm khó khăn rồi, mà đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, độ khó rất cao. Chết mất một cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, cái kia chính là tổn thất không nhỏ, cho dù là phía trước trung đẳng quy mô chiến tranh, cũng mới tử vong hai cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược. Nhưng hiện tại, lại trước sau tại cùng là một người dưới thân kiếm chết 25 cái, vốn là 3 cái, tiếp theo là 22, cuối cùng, còn có một thập nhị tinh cấp chiến lược tử vong. Tổn thất, hạng gì thảm trọng? Thập nhị tinh cấp chiến lược giá trị, còn hơn đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp không chỉ gấp 10 lần. Thì đau, không cách nào hình dung thì đau. Làm thịt hắn. Yêu man chiến tướng trực tiếp nổi giận, thoáng chốc, một có nhị tinh cấp chiến lực yêu man chiến tướng tại ngay lập tức giết đến. Mà có tam tinh cấp chiến lực yêu man chiến tướng tựa hồ không chút nào dáng vẻ phẫn nộ, cũng tại nháy mắt hóa thành một đạo bóng mờ, theo bên cạnh giết đến, thập phần đột ngột. Dừng tay. Ngăn lại bọn hắn. Nhân tộc thần thông cảnh sắc mặt nhau nhau đại biến, lập tức quát, nhưng không cách nào ra tay cứu viện Trần Tông. Phóng tại địa phương khác, yêu man chiến tướng cách làm, không thể nghi ngờ rất vô sỉ. Dùng cường lấn nhược lấy lớn hiếp nhỏ đồng dạng, nhưng trên chiến trường, hết thể chỉ vì chiến thắng là điều kiện tiên quyết, chỉ cần có thể chiến thắng, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Đối mặt hai cái yêu man chiến tướng tập kích, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là đang tự hỏi, muốn dùng cái dạng gì phương pháp, đem chi đánh chết, là lại để cho ma tâm tiền bối ra tay, hay là vận dụng đại sư huynh tặng cho bí bảo tiểu đao. Kỳ thật Trần Tông càng có khuynh hướng thứ hai, bởi vì ma tâm tiền bối là đại át chủ bài. Trần Tông không muốn bộc lộ ra đến, trừ phi, không có bị mặt khác cùng mình không có quá lớn quan hệ người chứng kiến. Nhưng tư duy một chuyện, Trần Tông cuối cùng nhất hay là quyết định thỉnh ma tâm tiền bối ra tay, đại sư huynh tặng cho bí bảo tiểu đao, càng giống là một kiện vật kỷ niệm, có nhất định được ý nghĩa chỗ. Đương nhiên, lại để cho ma tâm tiền bối ra tay lúc, cũng muốn lại để cho hắn hạn chế thoáng một phát khí tức của mình chấn động, ngụy trang tại thần thông cảnh cấp độ, mà không phải đạo tôn cấp. Như thế, coi như là bảo lưu lại bộ phận át chủ bài. Tư duy tựa như tia chớp, so hai cái yêu man chiến tướng đột kích tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều. Trần Tông trực tiếp đem kiếm thế giới thu lại, sự thật đã sớm nghiệm chứng đã qua, Trần Tông kiếm thế giới, còn không cách nào đối kháng thần thông cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa chênh lệch, rất lớn rất lớn. Có lẽ, đợi đến lúc chính mình chiến lược chính thức đạt tới thập nhị tinh cấp lúc, có thể lại thử một lần. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, cái này lại để cho người cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ, buông tha cho chống cự rồi hả? Nhưng tiếp theo tức, một đạo bóng đen hiện ra, xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, cầm trong tay màu đen trường đao. Bóng đen kia giống như thần ma, vừa xuất hiện, tản mát ra khí tức cường hoành kinh người, nghiễm nhiên đạt đến thần thông cảnh chính giữa tương đương cao dài cấp độ, chiến lực đáng sợ. Ít nhất, đối với ở đây cao nhất chỉ có thần thông cảnh tam tinh cấp chiến lực mọi người mà nói. Cái kia hai cái yêu man tộc chiến tướng sắc mặt nhau nhau biến đổi, quyết đoán lui lại. Nhưng, bọn hắn trả lại là đã chậm một bước, bóng đen kia tại ngay lập tức bổ ra hai đạo đen kịt như tàn nguyệt giống như ánh đao, ngay lập tức phá không giết đến, muốn tránh cũng không được, ngăn cản không thể ngăn cản, trực tiếp bị đen kịt ánh đao chém qua, thân hình một trầu, phảng phất cứng lại tựa như, vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo tức, hai cái yêu man chiến tướng xuống phương truy lạc. Chết rồi. Bọn hắn bị trực tiếp chém giết. Chém giết hai cái yêu man chiến tướng về sau, cái kia ma thần giống như bóng đen hai con ngươi tựa hồ lóe ra u ám thâm thúy hào quang, ngóng nhìn tới, thoáng chốc, làm cho còn lại mặt khác yêu man chiến tướng nhóm khắp cả người phát lạnh, thân hình cứng ngắc, có chút run lên, có một loại bị thâm nguyên ngưng mắt nhìn cảm giác. Nguyên một đám yêu man chiến tướng toàn thân căng cứng, cảm giác mình tùy thời đều có thể nên đón uy lực đáng sợ một đao chạm kích tựa như. Đó là một loại đi đến kề cận cái chết kinh hãi cảm giác, thập phần đáng sợ. Nhưng tiếp theo tức, giống như ma thần bóng đen hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào Trần Tông trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi cái loại này bị thâm nguyên ngưng mắt nhìn cảm giác, giống như ảo giác. Bất chi bất giác, nguyên một đám yêu man chiến tướng trên mặt, hiện đầy mồ hôi lạnh. Lui lại. Cầm đầu yêu man chiến tướng thanh âm trở nên khàn khàn mà lanh lảnh, phảng phất kịch chiến mấy ngày mấy đêm chưa từng chợp mắt thập phần mỏi mệt bộ dạng. Yêu man tộc đại quân bắt đầu phi tốc lui lại, nhưng coi như là lui lại, cũng không có thất kinh, thể hiện ra hơn người chiến đấu rèn luyện hàng ngày, cho dù như thế, lui lại trong quá trình, nhân tộc cũng nắm lấy cơ hội ra tay, không ngừng truy kích đuổi giết. Ngừng. Truy kích một thời gian ngắn, lại đánh chết một bộ phận yêu man dũng giả về sau, một thần thông cảnh cường giả lập tức lên tiếng nói. Bởi vì lại tiếp tục truy kích xuống dưới, muốn đuổi vào yêu man tộc khu vực. Nguyên một đám nhân tộc vẫn hưng phấn không thôi, kích động vạn phần, quả thực khó mà tin được. Yêu man tộc viện quân đã đến phát động tiến công, nhân tộc một phương viện quân chưa từng đến, song phương đối lập, rõ ràng cho thấy nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu, bọn hắn chỉ là muốn tận khả năng kéo dài ở yêu man tộc tiến công, chống được nhân tộc viện quân đến. Nhưng sự thật lại không có đơn giản như vậy, viện quân chưa từng đến lúc, bọn hắn tiếp theo bị đánh tan. Thúc liệu, nhân tộc chính giữa vậy mà xuất hiện như vậy một cái quái vật, đáng sợ đến cực điểm quái vật, một người như một quân giống như, cuối cùng nhất giết được yêu man tộc không thể không chủ động lui lại. Chương 85, chém đầu, thượng. Chương 85, chém đầu, thượng. Một người thành quân, chống cự ngàn vạn, giết được yêu man tộc hoảng sợ lui lại, giống như thần thoại. Phải biết rằng, Trần Tông cũng chỉ là nguyên minh cảnh cấp độ mà thôi, tương đương với yêu man tộc dũng giả cấp, nghe, quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này là yêu man tộc lui lại nguyên nhân. Rốt cục đến nhân tộc viện quân, nghe lý do như vậy, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là không tin, dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Cái này nghe tiểu lại để cho người cảm thấy rất không hợp thói thường. Yêu man tộc cũng không phải nhược gà, không phải tùy tùy tiện tiện có thể thu hoạch dâm dạng, đồng dạng chiến lược cấp độ phía dưới, mặc dù có thể làm được đơn giản đánh chết, nhưng, đó là tại xuất kỳ bất ý hơn nữa buộc phát át chủ bài dưới tình huống. Mà miêu tả chính giữa, Trần Tông cũng không phải là xuất kỳ bất ý đánh chết một cái hai cái, mà là mấy chục cái, thậm chí liền thập nhị tinh cấp chiến lược cũng đánh chết, trực tiếp đem yêu man tộc một phương giết được thịt thương yêu không dứt. Cuối cùng còn buộc phát ra một cái đáng sợ át chủ bài, liền giết hai cái yêu man tộc chiến tướng, giống như là đẻ sập lạc đà một căn rơm dạ đồng dạng, gọi yêu man tộc sợ, không thể không lui lại. Tại yêu man tộc lui lại về sau, viện quân vừa rồi đến. Nhưng, chiến tranh đã xong. Bởi vì viện quân không có thấy tận mắt đến chiến đấu, nghe như vậy miêu tả, phản ứng đầu tiên tựu là không tin, nhưng, mỗi người thuyết pháp đều đồng dạng, không phải do bọn hắn không tin. Một trận chiến này, Trần Tông đã nhận được đại lượng chiến công. Có thể tiến hành hối đoái, bất quá Trần Tông cũng không tiến hành hối đoái, bởi vì chính mình muốn hối đoái đồ vật cần chiến công rất nhiều, đó là đủ để cho chính mình luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi làm ra đại đột phá bảo vật. Nguyên minh cảnh viên mãn. Một khi tu vi đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, chiến lực sẽ càng tiến một bước tăng cường, hơn nữa, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí có thể tiếp tục thăng ngộ, nắm giữ càng mạnh hơn nữa đại đạo lực lượng, tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực cũng có thể lần nữa khuyết trương tăng. Hơ tơ tơ. Ê, nói ngắn lại, đến lúc đó, chiến lực sẽ tại trong thời gian ngắn tăng cường không ít. Tu vi. Kiếm pháp. Trận pháp. Trần Tông không ngừng tinh nghiên cứu đi, tại nhất tâm bốn ý cảnh phía dưới, chậm rãi tăng lên, tu luyện hiệu suất kinh người đến cực điểm. Được chứng kiến Trần Tông thủ đoạn tu luyện giả nhóm, rất muốn làm quen thoáng một phát Trần Tông, về phần lôi kéo Trần Tông đến chính mình chiến đội, cái loại này nghĩ cách cũng chỉ là nghĩ cách mà thôi, căn bản là không dám. Một người thành quân. Giết được yêu man tộc không thể không lui lại, còn cần gia nhập bọn hắn chiến đội sao? Chiến đội, chỉ sẽ biến thành liên lụy. Về phần viện quân, bởi vì còn chưa thấy qua Trần Tông, lại nghe nói qua như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tích, lòng hiếu kỳ của bọn hắn rất lớn, rất muốn gặp Trần Tông, nhìn xem trường bộ dáng gì nữa, có chỗ đặc biệt gì, nếu như có thể mà nói, còn muốn thỉnh giáo một phen. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông đóng cửa từ chối tiếp khách, một mực không thấy. Không có gì hay gặp, so về tu luyện của mình đến, như vậy việc vặt, Trần Tông xưa nay không thích. Đánh chết rất nhiều yêu man tộc, đánh lui yêu man tộc, đối với Trần Tông mà nói, là một cái rất không tệ thể nghiệm cùng ma luyện, cũng là lần đầu tại sinh tử đại chiến chính giữa thi triển ra càng mạnh hơn nữa sáp nhập vào khí đạo cùng trận đạo kiếm thế giới, hiệu quả kinh người. Trần Tông cũng bởi vậy đã nhận được không ít nhận thức, nhất là trận pháp vận dụng bên trên. Tam môn kiếm trận, đều bị tu luyện tới đại thành, uy lực rất không tồi, lại để cho kiếm thế giới uy năng tăng cường không ít, nhưng, nếu như có thể cho kiếm trận trở nên càng cường đại hơn lời nói, chẳng phải là rất tốt. Thiên cương cùng địa sát, hợp lại vi chu thiên. Tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận, phải chăng có thể dung hợp, hóa thành một môn cường đại hơn kiếm trận. Trần Tông không ngừng tìm hiểu, dùng nhất tâm thập ý cảnh từ khác nhau 10 cái phương hướng tiến hành suy diễn mô phỏng. Thiên cương địa sát, hóa thành chu thiên, còn đây là viên mãn số lượng. Đem hai môn kiếm trận tiến hành dung hợp, hóa thành một môn mới càng cường đại hơn kiếm trận, lý luận là có thể thực hiện. Mỗi một hơi, Trần Tông trong óc chính giữa đều lóe ra trí tuệ hỏa hoa cùng hào quang, lập lòe không ngớt, có vô số linh cảm thoáng hiện. Suy diễn, mô phỏng, thất bại, lại suy diễn, lại mô phỏng. Như thế phản nhiều lần phục. Nhất tâm thập ý cảnh ở dưới suy diễn hiệu quả, hết sức kinh người, là bình thường gấp mấy chục hiệu suất. Có cao thâm vững chắc trận đạo làm cơ sở, hơn nữa siêu phàm ngộ tính cùng nhất tâm thập ý cảnh kinh người hiệu suất, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả hết sức kinh người. Luân phiên mấy lần về sau, rốt cục nộ ra một tia hào diệu, đẩy ra cái kia một cái đại môn. Nhập môn, tiếp được đi, tiểu dọc theo điểm này tiếp tục thăng nộ, hội càng thêm dễ dàng. Cùng tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận một loại, tiểu chu thiên kiếm trận đường cũng chia là tam trọng. Trần Tông âm thầm suy tư, bất quá, mỗi một trọng tiểu chu thiên kiếm trận lại cần 36 đạo kiếm quang, đại thành tiểu chu thiên kiếm trận vừa vặn cần 108 đạo kiếm quang. Đương nhiên, đây là Trần Tông suy diễn, bất quá hiện tại nhập môn rồi, chỉ là còn chưa đem chi suy diễn đến mức tận cùng. 108 đạo kiếm quang xây dựng mà thành tiểu chu thiên kiếm trận, tuyệt đối so với tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận muốn cường hoành rất nhiều. Hiện tại, Trần Tông chính là muốn hoàn thiện tiểu chu thiên kiếm trận, đem chi triệt để nắm giữ. Yêu man tộc một phương, lại là hào khí ngưng trọng, hồi tưởng lại cái kia nhân tộc đáng sợ thủ đoạn, yêu man tộc phẫn nộ ngoài, lại là nghĩ mà sợ không thôi. Yêu man tộc xâm nhập hư không rất nhiều năm, mặc dù một mực không thể đã được như nguyện đánh vỡ nhân tộc chiến tuyến phong tỏa, xâm nhập thêm nữa, nhưng là nắm giữ không tầm thường tình báo lực lượng. Rất nhanh, về Trần Tông thân phận các loại, đều bị số một đứng khu yêu man tộc biết rõ. Tất sát lệnh. Tâm ý thiên cùng thứ ba đạo tử. Biết được Trần Tông thân phận về sau, một đám yêu man tộc là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là thân phận của đối phương rất cao, thực lực rất cường, thập phần đáng sợ, nộ chính là đối phương đã từng bị phát qua tất sát lệnh, lại còn vui vẻ, hơn nữa mạnh hơn. Bực này đại sự, tự nhiên không có khả năng giấu diếm xuống, trực tiếp báo cáo, dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển hướng yêu man tộc tổng bộ bên trong. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử Trần Tông, phong hào vô song thần kiếm, hán thiên phú, hư hư thực thực so thứ nhất đạo tử Lạc Bắc Xuyên cao minh hơn. A La tinh vực yêu man tộc tổng trong bộ tộc, có đại tướng cấp yêu man cường giả hội tụ, trong đó một yêu man đại tướng nhanh chóng nói ra, hai mắt lóe ra nguy hiểm hào quang. Tâm ý thiên cung đạo thứ nhất Lạc Bắc Xuyên, cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền toái. Cái này thứ ba đạo tử thiên phú như còn hơn Lạc Bắc Xuyên, nếu là lớn lên, chỉ sợ sẽ mang đến càng lớn uy hiếp. Thừa dịp hiện tại, diệt trừ hắn. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Như thế, liền áp dụng chém đầu kế hoạch A. Yêu man đại tướng rất hữu hiệu suất, mấy câu, liền trực tiếp định ra kế hoạch, muốn đem Trần Tông sớm làm diệt trừ mất, bằng không đương hắn chính thức lớn lên về sau, muốn diệt trừ, độ khó càng lớn. Ví dụ như cái kia Bắc đạo thiên lang Lạc Bắc Xuyên. Hiện tại yêu man tộc muốn đem chi diệt trừ, cơ hồ là không thể nào sự tình rồi, trừ phi nguyện ý trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhưng trả giá thật lớn một cái giá lớn diệt trừ Lạc Bắc Xuyên, như vậy tổn thất, thương gân động cốt, tốt hơn là không làm. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh xuất hiện, tổng số có 7 đạo, mỗi một đạo đều tản mát ra vô cùng kinh người sát khí, cái kia sát khí ngưng động như thực chất, vờn quanh tại quanh thân, bước lên tầm đó, phảng phất muốn sống lại, nhắm người mà phệ. Đáng sợ đến cực điểm, liếc mắt nhìn tiểu sẽ khiến người cảm giác sợ nổi da gà. Thoáng chốc, cái này 7 đạo thân ảnh tập hợp hoàn tất về sau, lập tức hành động, phi tốc hướng trung đội chiến khu số 1 chiến khu mà đi. Trạm thủ tiểu đội. Số 1 chiến khu yêu man tộc chứng kiến 7 đạo toàn thân quấn quanh lấy gần như thực chất sát khí thân ảnh lúc, nhao nhao kinh hãi. Cái này 9 cái yêu man dũng giả, dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lây trạm thủ tiểu đội, không phải bình thường nổi danh, mà là hung danh hiển hách. Cho dù là những yêu man kia chiến tướng tại hắn trước mặt, cũng kìm lòng không được bỡ ngỡ, không phải thực lực chênh lệch, mà là trảm thủ tiểu đội hung danh quá mức kinh người. Trảm thủ tiểu đội chính là tại yêu man tộc xâm lấn nhân tộc hư không một thời gian ngắn sau mới sáng tạo đi ra, là từ từng cái yêu man tộc chính giữa soát tuyển ra nhất người thích hợp mới, tiến hành như địa ngục huấn luyện, đem một thân tiềm năng toàn bộ phương vị triệt để kích phát ra đến, lại trải qua vô số giết chóc, nắm giữ trực tiếp nhất, quỷ dị nhất, đáng sợ nhất giết chóc thủ đoạn. Trảm thủ tiểu đội sáng tạo mục đích, tự nhiên là vì chém giết nhân tộc tướng lãnh hoặc là người chỉ huy các loại, lại để cho nhân tộc mất đi thủ lãnh, về sau cũng chậm chậm diễn biến, chuyên môn nhằm vào một ít nhân tộc thiên tiêu, những đặc biệt kia có thiên phú có tiềm lực thiên tiêu. Nhưng, trảm thủ tiểu đội huấn luyện cũng không dễ dàng, cần có tài nguyên cũng càng dùng càng thiếu, tăng cường bồi dưỡng độ khó, hơn nữa mỗi một lần xuất động, xác suất thành công mặc dù rất cao, nhưng mà, tổn thất cũng rất lớn, một khi hoàn thành ám sát, cũng thường thường khó có thể toàn thân trở ra. Kể từ đó, trảm thủ tiểu đội tiểu càng ngày càng ít, trở nên càng ngày càng chân quý, xuất động cơ hội tiểu càng ngày càng ít rồi, không phải cái loại này thập phần đỉnh tiêm nhân tộc thiên tiêu, căn bản là sẽ không ra động trảm thủ tiểu đội. Phải biết rằng, mỗi một chi trảm thủ tiểu đội đội viên, đều là làm ra cực lớn hy sinh. Bọn hắn bản thân ở vào cái gì cấp độ, thành công trở thành trảm thủ tiểu đội một thành viên lúc, tiểu là một thân tiềm lực bị triệt để kích phát ra đến. Đặt với bản thân tại bản cấp độ cực hạn, hắn một cái giá lớn, tựu là cả đời đều không thể tái tiến một bước. Nói đơn giản, nếu như là chiến sĩ cấp trảm thủ tiểu đội, như vậy, trảm thủ tiểu đội thành viên một thân chiến lực, toàn bộ đều đạt đến bản thân có thể tại chiến sĩ cấp cực hạn, cũng có thể đạt tới đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, thậm chí thập nhị tinh cấp. Với tư cách cưỡng ép kích phát tiềm lực một cái giá lớn, nhưng không cách nào lại đột phá đến dũng giả cấp, cả đời đều khó có khả năng. Đồng dạng, dũng giả cấp yêu man tộc cưỡng ép kích phát tiềm lực về sau, cả đời cũng không cách nào đột phá đến chiến tướng cấp. Nhưng, tại cùng cấp độ chính giữa, bọn họ là đáng sợ nhất. Một cái trảm thủ tiểu đội đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cùng không phải trảm thủ tiểu đội đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực sinh tử quyết đấu, cái chết, 89 phần 10 thị phi trảm thủ tiểu đội chi nhân. Bởi vì từng cái trảm thủ tiểu đội thành viên, đều muốn trải qua như địa ngục huấn luyện, về sau, mới có thể tiến hành tiềm lực kích phát. Từng cái trảm thủ tiểu đội chính giữa ít nhất đều phân phối có một thập nhị tinh cấp chiến lực cấp độ thành viên với tư cách đội trưởng. Chúng ta là dũng giả cấp trảm thủ thứ nhất đội. Bảy đạo che kín thực chất sát khí thân ảnh chính giữa, cầm đầu một cái mở miệng nói ra, thanh âm mà sẵn rộng, hiện tại, lập tức phát động chiến tranh. Trảm thủ thứ nhất đội. Một đám yêu man chiến tướng lập tức thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần. Trảm thủ thứ nhất đội, đó là một cái truyền kỳ tiểu đội, đến nay mấy ngàn năm xuống, thành công chém giết qua 10 cái thập phần đỉnh tiêm nhân tộc thiên kiêu. Hơn nữa bản thân không tổn mảy may, xác suất thành công 100%, vô thương vong, từng cái đội viên, đều có thập nhị tinh cấp chiến lược, thế cho nên lại để cho cái này tiểu đội thứ nhất, trở thành chém đầu trong đội truyền kỳ. Chương 86, chém đầu, hạ. Chương 86, chém đầu, hạ. Yêu man tộc vừa lớn cử động xâm chiếm rồi hả? Đương nhân tộc điều tra đến tình huống lúc, lập tức kinh ngạc không thôi. Lúc này mới bao lâu, yêu man tộc vừa mới bị đánh lui cũng vẫn chưa tới một tháng thời gian mà thôi. Nhanh như vậy tiểu tập hợp lại lần nữa phát động tiến công. Chẳng lẽ, bọn hắn đã tìm được khắc chế Trần Tông phương pháp? Phải biết rằng, một tháng trước trận chiến ấy, yêu man tộc thế nhưng mà bị Trần Tông đánh chết mấy ngàn cái nhiều, trong đó đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cao tới 25 cái, còn có một thập nhị tinh cấp chiến lược, có thể nói thảm trọng. Chẳng lẽ yêu man tộc lại đã nhận được tiếp viện? Cái này khả năng không lớn, coi như là yêu man tộc chính là chiến đấu chủng tộc, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục tiếp viện hai lần. Húng chi coi như là tiếp viện, cũng nên trước khắc chế Trần Tông mới được, bằng không nhiều đến mấy cái, đơn giản tiểu là nhiều một ít thương vong. Bất kể thế nào nói, đã yêu man tộc lần nữa quy mô xâm chiếm, nhân tộc. Chỉ có nên chiến. Viện quân đã đến dưới tình huống, không sợ hãi. Chiến đội tập kết, đẩy mạnh. Trong hư không, mỗi một tấc đều tràn ngập không gì so sánh nổi tiêu sát, đó là thấu xương sắc cơ. Trần Tông cũng xuất quan, gần một tháng bê quan, tu vi mặc dù không có đột phá. Nhưng đối với kiếm trận nắm giữ, lại bởi vì gặp huyết sát lục mà tăng lên không ít. Yêu man tộc lần nữa xâm chiếm, mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, Trần Tông cũng sẽ không trốn tránh. Chiến. Nên chiến. Vừa vặn, còn có thể dùng yêu man tộc tánh mạng đến thử một lần chính mình một tháng này đoạt được. Lưỡng quân gặp nhau, giết. Tiếng giết chấn động, sát cơ ngang, sát ý trùng thiên. Đối với nhân tộc mà nói, yêu man tộc tiểu là người xâm nhập, ý đồ cướp đoạt hư không, là sinh tử chi địch. Còn đối với yêu man tộc mà nói, nhân tộc là ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân trở ngại, đồng dạng phải diệt trừ. Xem ra lần trước, còn không có đem các ngươi đánh đau a. Một thần thông cảnh ngưng mắt nhìn mà đi, cười lạnh không thôi. Nhiều năm trôi qua, nhân tộc nắm giữ yêu man tộc ngôn ngữ, yêu man tộc cũng đồng dạng nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ. Cho nên không đến nói là nhân tộc ngôn ngữ hay là yêu man tộc ngôn ngữ, ở chỗ này trà trộn lâu rồi, đều nghe hiểu được. Lúc này đây, tự là tử kỳ của các ngươi. Yêu man chiến tướng phẫn nộ phản bác nói. Vậy thì thử xem là ai chết. Nhân tộc thần thông cảnh không sợ hãi chút nào. Giết. Cầm đầu yêu man chiến tướng quát. Giết. Yêu man dũng giả nhóm nhau nhau quát, thanh âm chỉnh tề nhất trí, thanh thế kinh người đến cực điểm, hạo hạo đăng đãng, phảng phất xoáy lên trùng trùng điệp điệp sóng biển, hỗn hợp có kinh người sát cơ cùng sát khí, như vỡ đê nước lũ giống như trùng kích tới. Bọn hắn nghĩ tới một tháng trước trận chiến ấy, bị một nhân tộc giết có phải hay không không lui lại, đó là sỉ nhục. Đối với hung hãn yêu man tộc mà nói, bọn hắn không có cảm thấy rất sợ hãi, ngược lại phát ra từ nội tâm cảm thấy sỉ nhục, phẫn nộ, trong cơn giận dữ. Một tháng này, yêu man dũng giả nhóm điều chỉnh tới, nhao nhao nổi lên kình, chờ đợi lần nữa thời điểm tiến công, rốt cục chờ đến, rốt cục đã đi đến. Lúc này đây, nhất định phải đem nhân tộc giết được sợ, quân lính tăng dã, đem số một chiến khu triệt để chiếm cứ. Lửa giận phía dưới sắc cơ, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu giống như, càng phát cường thịnh càng phát kinh người, nhưng nhân tộc một phương, lại không có chút nào sợ hãi. Bởi vì, viện quân đã tới, tại số lượng đối lập bên trên, nhân tộc sẽ không kém hơn yêu man tộc mảy may. Tại chiến lược đối lập bên trên, nhân tộc cũng đồng dạng sẽ không thua yêu man tộc, sẽ không giống lần trước như vậy, một khai chiến, rất nhanh đã bị yêu man tộc gáp chế xuống dưới, rơi xuống hạ phong ở vào hoàn cảnh xấu. Lúc ấy nếu không có Trần Tông buộc phát ra kinh người chiến lược cùng thủ đoạn, chỉ sợ nhân tộc còn chưa chờ đến viện quân đã đến cũng đã bị đánh tan rồi, ở đâu còn có hiện tại. Trần Tông vẫn là một mình một người, không có gia nhập bất luận cái gì chiến đội. Một người thành quân hắn, bản thân giống như là một chi chiến đội đồng dạng, thậm chí càng cường đại hơn. Những viện quân kia tu luyện giả, rất nhiều đều là lần đầu tiên chứng kiến Trần Tông, biết rõ Trần Tông trước đó lần thứ nhất đại phát thần uy, cho dù rất nhiều người xác nhận, sẽ không làm bộ, nhưng, từ trong lòng vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bởi vì nghe, có chút vô cùng hư ảo rồi. Một cái nguyên minh cảnh cấp độ chiến lực, làm sao có thể hội cường đại đến trình độ như vậy đâu rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, gọi người không thể tin được. Có phải thật vậy hay không, rất nhanh tiểu có thể biết rồi. Không ít viện quân nghĩ như vậy đạo, bởi vì yêu man tộc phát động tiến công, một khi ra tay, là thật là giả, rất nhanh tiểu nhìn ra được. Một tháng trước cái kia một cuộc chiến đấu, Trần Tông thể hiện ra mấy người thủ đoạn, đánh chết rất nhiều yêu man tộc, lúc này đây, cũng bị rất cường đại yêu man tộc theo dõi. Nhân tộc này, không chỉ có là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, có kinh người thiên phú cùng tiềm lực, nhưng lại từng bị yêu man tộc phát qua tất sát lệnh. Bất luận cái đó một điểm, đều đại biểu đối phương phải chết. Tuyệt đối không thể để cho đối phương tiếp tục sống sót. Trần Tông cũng không trực tiếp thi triển kiếm thế giới, chỉ là buộc phát ra cực hạn chiến lược giết địch. Đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược vẫn là rất đáng sợ, ngoại trừ ngang nhau cấp độ chiến lược, yếu kém chiến lược cũng khó khăn dùng ngăn trở Trần Tông kiếm. Một kiếm đánh chết, hoặc là ba kiếm đánh chết. Khác biệt chỉ ở tại tử vong thời gian là sớm một hơi hay là muộn một hơi mà thôi. Giết hắn đi. Giết giết giết. Yêu man tộc giống như nổi điên. Hung hãn không sợ chết xung phong liều chết tới, trực tiếp thiêu đốt đồ đằng chi lực, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa hoành công kích uy lực, cho dù là chính mình đã chết, cũng muốn kéo Trần Tông xuống nước, đồng quy vu tận. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ chết, y lì hải nguyên làm việc nghĩa không được chùn bước đánh giết mà đi, vì cái gì, chỉ là giết chết đối phương, loại này cử động loại này tín nhiệm, vô cùng kinh người, gọi người sợ. Nhân tộc một phương cũng nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức có chiến đội xuất hiện. Nhao nhao chặn đường những này hung hãn không sợ chết giống như con bươm bướm yêu man tộc, giảm bớt Trần Tông áp lực. Tuyệt đối không thể để cho Trần Tông chết ở chỗ này, nếu không, tựu là không ai tổn thất lớn. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang hư không, giống như sẽ rách hắc ám thái sơ thần lôi giống như, trực tiếp đánh chết lần lượt hung hãn không sợ chết đánh giết tới yêu man tộc. Tuy, thiêu đốt đồ đằng chi lực yêu man tộc lực công kích tăng gấp đôi, càng phát đáng sợ, nhưng, không cách nào đánh trúng bản thân, hết thể đều bằng không. Rất đạo lý đơn giản, lại lực lượng cường đại, đánh không trúng mục tiêu, cùng linh có cái gì khác nhau chớ đâu rồi. Cao minh kiếm pháp cùng thân pháp, đã lại để cho Trần Tông dựng ở thế bất bại. Nguyên một đám yêu man tộc hung hãn không sợ chết thiêu đốt lên đồ đằng chi lực, giống như là cuồng nhiệt tín đồ đồng dạng hô lớn lấy nào đó khẩu hiệu, theo bốn phương tám hướng không ngừng đánh giết tới, một bộ phận được chiến đội chặn đường, nhưng nhân tộc chiến đội cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, dù sao, yêu man tộc là thiêu đốt đồ đằng chi lực. Nhưng phóng tới Trần Tông những yêu man tộc kia, cho dù là thiêu đốt đồ đằng chi lực, hắn chiến lực cũng sẽ không vượt qua thập nhất tinh cấp cấp độ, không cách nào cho Trần Tông mang đến chính thức tử vong uy hiếp. Kiếm quang bùng lên, lập tức giống như một đạo tinh hoàn giống như chạm cắt mà ra, xét qua bốn phương tám hướng, đem hết thể tập sát mà đến yêu man tộc chống lại, cũng giúp cho phản giết. Lại có một lớp hung hãn không sợ chết yêu man tộc giết đến, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, đồng nhiên, một hồi mãnh liệt tim đập nhanh từ đáy lòng tràn ngập mà ra, làm cho Trần Tông thần sắc hơi đổi, hai cái đồng tử đã ở ngay lập tức có rút lại như châm. Kiếm quang như tinh hoàn giống như nổ, đem đại bộ phận tới gần yêu man tộc đánh chết, nhưng, thậm chí có hai cái yêu man tộc chặn kiếm quang công kích, trong tích tắc, tốc độ kia tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, ngay lập tức tới gần, kinh người sát khí, giống như là khai áp nước lũ giống như, trực tiếp buộc phát ra, hóa thành như thực chất địa ngục nước lũ, dẫn đầu trùng kích tới. Cái này lưỡng cỗ sát khí mạnh chi đáng sợ, gọi Trần Tông thần sắc tại nháy mắt kìm lòng không được biến đổi, phảng phất nguồn gốc từ tại cửu u địa ngục đồng dạng, vậy mà gọi Trần Tông khắp cả người phát lạnh, màng da đều truyền ra từng đợt run lên cảm giác, trình độ nhất định bên trên, ảnh hưởng đến Trần Tông bình thường hành động, liền một thân lực lượng vận hành cũng nhận được ảnh hưởng. Quả thực đáng sợ. Tại bực này kinh người đáng sợ sát khí trùng kích phía dưới, liền Trần Tông cũng khó khăn dùng hoàn toàn tiếp nhận được, đổi thành mặt khác ngang nhau chiến lực tu luyện giả, trực tiếp tiêu không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền thập nhị tinh cấp chiến lực tu luyện giả, cũng không cách nào hoàn toàn thừa nhận. Không cách nào hoàn toàn thừa nhận kết quả, thập phần nghiêm trọng, vô cùng có khả năng trực tiếp bị đánh chết. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu lâm vào sinh tử nguy cơ chính giữa. Cái này hai cái yêu man tộc, đúng là trà trộn tại cái khác yêu man tộc chính giữa trảm thủ tiểu đội thành viên, đều có được thập nhị tinh cấp chiến lực, hơn nữa bởi vì trải qua địa ngục thức huấn luyện. Hắn giết chóc kỹ xảo các loại so ngang cấp thập nhị tinh cấp cường giả còn muốn đáng sợ. Càng làm cho Trần Tông kinh hãi chính là, chính mình vậy mà không có nói trước cảm giác đến, đối phương che giấu thủ đoạn, hạng gì cao minh. Giờ này khắc này, muốn mở ra kiếm thế giới, nhưng là không kịp rồi. Kiếm thế giới tuy cường đại, nhưng mở ra lúc, cũng cần một chút thời gian, tốc độ của đối phương, quá nhanh quá là nhanh, hắn hành động cũng thập phần đột ngột, xuất kỳ bất ý. Nhưng ngoại trừ kiếm thế giới bên ngoài, Trần Tông còn có mặt khác thủ đoạn. Đại Chu Thiên kiếm giới. Thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm hóa thành từng sợi kiếm quang, trong nháy mắt, liền vờn quanh Trần Tông quanh thân, hóa thành một đoàn kiếm quang viên cầu, đem Trần Tông một mực bao vây lại. Hai đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, đã ở lập tức giết đến, cái này hai đạo công kích, không có mảy may giữ lại, trực tiếp dốc hết toàn lực, gắng đạt tới một kích tất sát, diệt trừ Trần Tông. Trần Tông cũng kiến thức đến cái này hai đạo công kích đáng sợ, Đại Chu Thiên kiếm giới trực tiếp bị đánh trúng, nháy mắt một trầu, tiếp theo tức trực tiếp nứt vỡ mở đi ra, có một loại dễ như trở bàn tay kinh người vì thế. Hơn nữa, đánh nát Đại Chu Thiên kiếm giới phòng ngự về sau, y liền nguyên mang theo đáng sợ uy lực tiếp tục giết đến. Cái này, hay là Trần Tông lần thứ nhất gặp được như thế nhanh chóng đánh bại Đại Chu Thiên kiếm giới công kích, tại nguyên minh cảnh cấp độ. Cái loại này lực lượng, cô đọng đến mức tận cùng, trong nháy mắt bộc phát, xuyên thấu, lực sát thương bạo tăng, thập phần đáng sợ, có một loại phảng phất bỏ qua hết thể chỉ cầu một kích giết địch cực đoan. Cực đoan cực hạn, không có chút nào giữ lại, không có chút nào vãn hồi chỗ trống. Đương Đại Chu Thiên kiếm giới bị đánh nát ngay mắt, ngoại trừ cái kia hai đạo công kích ngay lập tức giết đến bên ngoài, còn có bốn đạo kinh người vô cùng sát khí đã ở nháy mắt bộc phát, cô đọng vô cùng, trực tiếp phóng tới Trần Tông. Cái kia bốn đạo sát khí giống như là tích xúc đã lâu tựa như, vậy mà so với lúc trước hai đạo sát khí còn muốn đáng sợ vài phần. Trần Tông còn cảm giác được một điểm, bốn phía còn tựa hồ lặng yên không một tiếng động tràn ngập một tầng như có như không phong cấm chi lực, tựa hồ muốn phong cấm cái gì. Vốn là hai đạo cực đoan công kích, tiếp theo là bốn đạo cực đoan công kích, trong tích tắc, trước sau giết đến, Trần Tông chung quanh cùng với cao thấp, toàn bộ đều lọt vào tập sát. Quá đột ngột, quá là nhanh. Nhân tộc 13 tôn thần thông cảnh tại lập tức kịp phản ứng, trong đó một cái vội vàng ra tay, trực tiếp đẩy ra một trường ấn kinh thiên, trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Chương 87, phi phàm ứng biến. Chương 87, phi phàm ứng biến. Trường ấn ngang trời, nghiền nát hết thảy, phảng phất muốn nhân cơ hội này đem Trần Tông phá hủy. Chẳng lẽ người này, dĩ nhiên là nhân tộc phản đồ, đã âm thầm đầu nhập vào yêu man tộc rồi hả? Cũng không phải là như thế, một trường này mặc dù là hoành hướng Trần Tông, lại không phải muốn đánh chết Trần Tông, mà là muốn đem Trần Tông bao vây lại, bảo hộ Trần Tông, chống cự cái kia đến từ chính bốn phương tám hướng cường hoành cực đoan công kích. Nhưng đương cái kia một dấu bàn tay nhảy vào Trần Tông ngàn mét khoảng cách lúc, lại có chút dừng lại, tiếp theo tức, trưởng ấn phi tốc rút lại, bất quá mới 10m, trực tiếp tiêu tán không còn. Vậy mà, không cách nào tiếp cận Trần Tông, không cách nào phát ra nổi bảo hộ Trần Tông tác dụng, một màn này, lập tức gọi liền can nhân tộc thần thông cảnh sắc mặt kỳ biến. Vốn là hai đạo công kích, đón lấy bốn đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều cực đoan đến mức tận cùng, phảng phất từ cửu u địa ngục giết ra giống như, đáng sợ phi thường, Trần Tông đoán chừng là ngăn không được. Mà bây giờ, thần thông cảnh lực lượng cũng bị tiêu tan sạch. Hắn chết chắc rồi. Tại thần thông tuyệt vực xuống, coi như là lá bài tẩy của hắn cũng không cách nào có hiệu quả. Yêu man chiến tướng nhao nhao vui vẻ nói, nhe răng cười không thôi. Nhân tộc thần thông cảnh thì là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Thần thông tuyệt vực. Yêu man tộc xâm lấn nhiều năm, cũng đều tại tiến bộ. Thần thông tuyệt vực tiểu là yêu man tộc nghiên cứu ra đến một loại cường đại quỷ dị đồ đằng lực lượng. Một khi triển khai, liền có thể tại nhất định được trong phạm vi, hạn chế thần thông cảnh lực lượng. Tại trong phạm vi kia, thần thông cảnh lực lượng không cách nào phát huy ra đến, tối cao tầng thứ, chỉ là nguyên minh cảnh. Đương nhiên, cái này thần thông tuyệt vực là tuy hai mà một, yêu man tộc ở trong đó, cũng đồng dạng hội chịu ảnh hưởng. Thần thông tuyệt vực chế tạo cũng không dễ dàng, hơn nữa chẳng phân biệt được địch ta tính chất, cho nên yêu man tộc cũng rất ít sử dụng, hiện tại sử dụng đến, vừa vặn phù hợp. Bởi vì, bọn hắn nghiên cứu đã qua, Trần Tông trong tay nắm giữ thần thông cảnh lực lượng át chủ bài, chỉ cần lại để cho hắn cái này một phần át chủ bài không cách nào thi triển đi ra, liền có thể đem chi đánh chết. Trạm thủ tiểu đội, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tự là tuyệt sát, tuyệt đối muốn đánh chết. Bằng không, cũng không cần tận lực xuất động trạm thủ tiểu đội, hay là dũng giả cấp đệ nhất truyền kỳ tiểu đội. Theo một điểm nữa mà nói, yêu man tộc xuất động dũng giả cấp truyền kỳ trạm thủ tiểu đội để đối phó Trần Tông, cũng coi là thập phần coi trọng Trần Tông rồi. Vốn là cực hạn ẩn nút, liền Trần Tông cái kia siêu cường cảm giác đều không có phát hiện, tiếp theo là chợt nếu như đến buộc phát ra cực đoan công kích, còn có thần thông tuyệt vực phối hợp, trực tiếp tạo thành tuyệt sát xu thế. Trần Tông, chỉ có thể chờ chết sao? Đương nhiên, không phải. Kiếm thế giới, khai. Đại Chu Thiên kiếm giới mặc dù bị kích phá, nhưng, cũng ngăn cản trong tích tắc, cho Trần Tông tranh thủ đến một tia thời gian. Cái này một tia thời gian, vậy là đủ rồi. Đầy đủ mở ra kiếm thế giới rồi. Kiếm thế giới mở ra, vô hình vô chất lực lượng tại nháy mắt bộc phát, mang tất cả mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, chút nào đều không bị thần thông tuyệt vực ảnh hưởng. Nhưng, trạm thủ tiểu đội người, đều có được thập nhị tinh cấp chiến lực, căn bản là sẽ không bị kiếm thế giới lực lượng áp chế. Trần Tông mở ra kiếm thế giới mục đích, cũng không phải là vì áp chế bọn hắn. Kiếm thế giới mở ra nháy mắt, từng đạo kiếm quang đã ở ngay lập tức ngưng tụ thành hình. 36 đạo kiếm quang lập tức bố trí xuống tiểu song cực định không kiếm trận đệ nhất trọng, vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, không phải Trần Tông không bố trí xuống càng mạnh hơn nữa kiếm trận, mà là công kích của đối phương đã giết đến, cái này một chút thời gian, chỉ đủ chính mình bố trí xuống đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, lại cũng có được kinh người phòng ngự năng lực, trực tiếp chặn cái kia hai đạo cực đoan công kích, trận lại có bốn đạo công kích giết đến, cũng ngay ngắn hướng rơi vào đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận, thoáng chốc, kiếm trận chấn động. Mỗi một đạo kiếm quang đều tại dung chuyển không ngớt, phảng phất muốn nứt vỡ tựa như. Cái loại này cực đoan công kích, quá mức đáng sợ. Nhưng, trước sau vài đạo cực đoan công kích, còn không có hoàn toàn đem kiếm trận đánh bại. Dù sao, đó là do 36 đạo đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp độ kiếm quang dùng cao thâm kiếm trận bố trí mà thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thập phần đột ngột, một cỗ mạnh nhất sát khí bộc phát, so với lúc trước 6 cỗ sát khí đều muốn cường hoành không chỉ một lần, kinh người đến cực điểm, xuyên thấu qua kiếm trận, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự giác run lên. Nương theo lấy cái kia một cỗ kinh người cực kỳ sát khí, thì là một đạo đen kịt hào quang, mang theo cực hạn bá đạo cùng cuồng bạo cùng hủy diệt, dễ như trở bàn tay giống như dễ đến. Nhanh, cực tốc nhanh, so với lúc trước 6 cổ công kích đều phải nhanh hơn vài thành, trong đó ẩn chứa uy lực, càng là cường ra không chỉ một lần. Là trạm thủ tiểu đội đội trưởng xuất thủ. Hắn vẫn giấu kín lấy, ẩn núp lấy, nguyên bản nhìn xem phải chăng cần hắn ra tay, nếu như không cần lời nói, cái kia tự nhiên tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, cái này nhân tộc hoàn toàn chính xác khó đối phó. Bất quá hắn sở dĩ một mực không có ra tay, cũng là vì phòng bị tình huống ngoài ý muốn, đặt một kích chí mạng. Hiện tại, đúng là hắn ra tay thời điểm. Một kích này, cường hành vô cùng, trực tiếp đánh bại đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Cùng lúc đó, mặt khác 6 cái trạm thủ tiểu đội đội viên, cũng lần nữa ra tay, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm một kích giết đến. 7 đạo cực đoan công kích theo tất cả cái phương vị. Lần nữa giết đến. Trần Tông, lại một lần lâm vào nguy cơ chính giữa. Lúc này đây tuyệt sát kết quả, so với trước càng thêm đáng sợ. Thần linh tá pháp. Thần vũ. Không có nửa phần do dự, Trần Tông đã sớm thúc giục thần linh tá pháp, mượn nhờ ma tâm lực lượng, lại thi triển xuất thần võ, hoàn toàn khống chế cái này một cỗ lực lượng cường đại. Thoáng chốc, một cao 10 mét thân ảnh, bao phủ tại Trần Tông trên người, một kiếm nơi tay, chống cự bắt phương. Đương nhiên, nếu như ma tâm chính thức ra tay, thần thông tuyệt vực căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến hắn, bởi vì ma tâm chính là đạo tôn cấp, mà không phải thần thông cảnh, thần thông tuyệt vực có thể hạn chế thần thông cảnh, có thể hạn chế không được đạo tôn cấp. Chỉ là, còn không có chính thức đến cái kia nguy cấp thời điểm, còn chưa tới ma tâm ra tay thời điểm. Thần vũ hư ảnh, chiến lực cường hoành đến cực điểm, hoàn toàn đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, hơn nữa, không phải tầm thường thập nhị tinh cấp cấp độ. Nháy mắt, bảy đạo công kích nhau nhau giết đến, trực tiếp oanh kích tại thần vũ hư ảnh bên trên. Thần vũ hư ảnh tuy rất cường, nhưng đối mặt bảy đạo thập nhị tinh cấp chiến lực cực đoan công kích, nhưng vẫn là khó có thể trèo chống ở, chỉ là trong tích tắc đã bị đánh nát. Trần Tông sử dụng thần vũ mục đích cũng không phải thật muốn chống lại bảy cái thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man cường giả, chỉ cần ngăn trở trong tích tắc, vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian là được. Bị đánh nát kiếm quang tại nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, lại bố trí xuống tiểu song cực định không kiếm trận, đem Trần Tông một mực bảo vệ. Không chỉ có như thế, lại có càng nhiều kiếm quang ngưng tụ mà ra, lập tức bố trí xuống đệ nhị trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Đệ nhị trọng tiểu song cực định không kiếm trận, lập tức lại để cho Trần Tông lực phòng ngự lần nữa tăng lên rất nhiều, vượt qua đệ nhất trọng không chỉ một lần. Trận, lại có 72 đạo kiếm quang hình thành, xây dựng thành nguyên vẹn tiểu song cực định không kiếm trận. 144 đạo kiếm quang. Nguyên vẹn tiểu song cực định không kiếm trận triệt để thành hình, trừ phi là thần thông cảnh lực lượng, nếu không tại nguyên minh cảnh cấp độ, như vậy phòng ngự không thể phá vỡ. Từng đạo cực đoan công kích rơi vào tiểu song cực định không kiếm trận bên trên, cũng rốt cuộc không cách nào đem kiếm trận đánh bại, bực này lực phòng ngự so về đệ nhất trọng lúc tăng lên gấp bội. Ngay sau đó, 36 đạo kiếm quang xuất hiện, lập tức hình thành tiểu thiên cương kiếm trận, đem bên trong một đạo thân ảnh bao vây lại, đúng là đối với Trần Tông phát động công kích bảy đạo thân ảnh một trong, quanh thân tràn ngập vô cùng kinh người sát khí, ngưng động như thực chất, giống như sương mù quần quần chấn động không ngớt. Kiếm quang không ngừng ngưng tụ mà ra, trực tiếp bày ra bảy tòa tiểu thiên cương kiếm trận, đem bảy cái thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây khốn. Quanh thân là tiểu song cực định không kiếm trận vần quanh, phòng ngự bản thân, vừa muốn điều khiển bảy tòa tiểu thiên cương kiếm trận, Trần Tông thể hiện ra thủ đoạn, càng phát kinh người. Hai lần tuyệt sát kết quả, đều bị Trần Tông phá giải, hôm nay, Trần Tông hoàn toàn đem thế cục đảo ngược. Đây hết thể phát sinh, chỉ là tại thời gian cực ngắn nội, ngay từ đầu, đương Trần Tông lâm vào tuyệt sát lúc, nhân tộc là kinh hoàng, yêu man tộc là cao hứng. Nhưng hiện tại trái ngược, nhân tộc là cao hứng, yêu man tộc là kinh hoàng. Liên như vậy tuyệt sát kết quả, đều không làm gì được nhân tộc này sao? Cái kia, còn muốn thế nào tài năng đem người này tộc diệt trừ? Bảy cái trảm thủ tiểu đội đội viên, đầy người sát khí vần quanh, lại bị kiếm trận vây khốn, hơn nữa đã bị kiếm trận công kích, bọn hắn chiến lực cường đại đến cực điểm, lại trải qua địa ngục thức huấn luyện, còn bị kích phát tiềm lực, trực tiếp kháng trụ kiếm trận tiến công. Chỉ là, muốn đánh vỡ kiếm trận, lại không có dễ dàng như vậy. Vì tăng cường uy năng, Trần Tông ngưng tụ ra thêm nữa kiếm quang, cùng nguyên bản bảy tòa tiểu thiên cương kiếm trận kết hợp, trực tiếp chuyển hóa làm bảy tòa tiểu địa sát kiếm trận, uy lực càng mạnh hơn nữa. Đánh không phá. Tiểu địa sát kiếm trận càng phát cường hành, càng phát khó có thể đối kháng, hắn uy năng vượt qua tiểu thiên cương kiếm trận không chỉ một lần. Đương nhiên, cái này cũng thập phần tiêu hao Trần Tông bản thân lực lượng. Thiêu đốt. Bảy cái trảm thủ tiểu đội đội viên, thoáng chốc bốc cháy lên, trên người cái kia nồng đậm đến cực điểm sát khí, phảng phất bị điểm đốt tựa như, hóa thành bảy đoàn hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên, cường thịnh đến cực điểm, tràn đầy vô cùng, tựa hồ muốn hết thảy đều đốt thành cho bụi. Đó là đồ đằng chi lực thiêu đốt, bảy người này dốc sức liều mạng rồi. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa, tựu là chém giết nhân tộc cao cấp nhất thiên tiêu, phía trước mấy ngàn năm trong thời gian, bọn hắn xuất động qua vài chục lần, mỗi một lần đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội không hề tổn thương. Nhưng lúc này đây, nhiệm vụ tựa hồ rất khó hoàn thành, đối thủ quá mức khó chơi rồi, cái loại này lâm nguy ứng biến năng lực, hết sức kinh người, mấy ngàn năm ít thấy, cho dù là bọn hắn chịu đựng qua địa ngục thức huấn luyện, cũng không cách nào làm được rất tốt. Làm sao bây giờ? Như vậy lui lại. Tự nhiên không được, trảm thủ tiểu đội không xuất ra động thì thôi, vừa ra động, phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói ngắn gọn, trảm thủ tiểu đội xuất động, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là tiểu là toàn quân bị diệt, tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ, lần tốt đúng là dù là toàn quân bị diệt cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Kém nhất tiểu là chưa hoàn thành nhiệm vụ toàn quân bị diệt. Đồ đằng chi lực thiêu đốt phía dưới, thoáng chốc, trảm thủ tiểu đội đội viên lập tức buộc phát ra trí cường một kích, bọn họ đều là theo cường đại bộ tộc chính giữa chọn lựa ra đến, cưỡng ép tiêu hao kích phát tiềm lực, đồ đằng chi lực thiêu đốt công kích, ít nhất đều tăng lên gấp 2, cái này cũng là một cái giá lớn, cả đời đều không thể tăng thực lực nữa một cái giá lớn. Cực đoan công kích, thiêu đốt đồ đằng chi lực, dùng tánh mạng nhạt nhòa làm đại giá, lại để cho trảm thủ tiểu đội 7 người buộc phát ra trí cường một kích, lập tức đem tiểu địa sắt kiếm trận đánh bại ra một đường vết rách, lập tức bắt lấy lóe lên tức thì cơ hội, theo cái kia một đạo nứt ra bay vút mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy 6 cổ thiêu đốt hỏa diễm lập tức lao ra, phóng tới trong đó một đạo thân ảnh, đúng là trạm thủ tiểu đội đội trưởng. Chương 88, mang theo tuyệt vọng mất đi. Chương 88, mang theo tuyệt vọng mất đi. Thiêu đốt, bộc phát, cắn xé nhau. Chỉ vì một kích này, trạm thủ tiểu đội 6 người, lao ra tiểu địa sắt kiếm trận về sau, hiến ra bản thân cuối cùng lực lượng, dung nhập trạm thủ tiểu đội đội trưởng chính là thân hình ở trong, đem 7 người lực lượng dung hợp làm một đạo, chí cường một đạo, khủng bố một đạo, phá hủy hết thể một đạo. Công kích chưa đến, Trần Tông lại khắp cả người phát lệnh. Cái kia một đạo công kích gần chứa sát khí, hoàn toàn hóa thành thực chất, liền tiểu song cực định không kiếm trận cũng không cách nào ngăn cách. Sát khí xâm nhập mà đến, xuyên thấu qua kiếm trận, tràn ngập đến Trần Tông thân hình, Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân phát cương, một thân cường hoành tràn đầy đến cực điểm khí huyết, đã ở nháy mắt thiếu chút nữa bị dập tắt đông lại, kinh người âm hàn, phảng phất vô hình quỷ thủ giống như, hung hăng dắt lấy, muốn đem chính mình tốn nhập cái kia địa ngục, cứu u, thâm nguyên, chọn đời châm luân. Một kích cuối cùng, một kích mạnh nhất, một kích về sau, bất kể là hay không đánh chết Trần Tông, trạm thủ tiểu đội người đều chỉ có một kết cục, cái kia chính là tử vong. Toàn quân bị diệt. Nhưng, coi như là toàn quân bị diệt, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, đem Trần Tông đánh chết, bởi vì lần này nếu là giết không thành, tiếp theo muốn đánh chết, độ khó sẽ bạo tăng rất nhiều lần, nhân tộc, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, tuyệt đối sẽ tăng cường phòng hộ. Cực hạn, thiêu đốt điểm cuối của sinh mệnh một kích, sáng chói được giống như là vĩnh dạ ở dưới lưu tinh, hoặc như là một đạo hủy diệt như lôi đình, chỉ buộc phát ra cuối cùng uy năng, chỉ vì phá hủy hết thảy. Trần, cua tui thoáng chốc, cái kia một đạo khó có thể hình dung hào quang trực tiếp đánh trúng kiếm trận. Tiểu song cực định không kiếm trận đã ở nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, âm dương chính phản chi lực ở trong đó đan vào xuyên thẳng qua quân quanh, xây dựng thành một tòa sinh sinh bất tức đại trận, tự thành nhất thể giống như. Một kích kia giết đến, thẳng đấu kiếm trận vận chuyển tầm đó, không ngừng ngăn cản một kích kia lực lượng. Một kích kia lực lượng, quá mạnh mẽ, hoàn toàn đạt đến nguyên minh cảnh cực hạn, chính thức cực hạn, cực hạn cực hạn, cho dù là yếu một ít thần thông cảnh, bao nhiêu cũng sẽ cảm giác được uy hiếp. Nhưng Trần Tông toàn lực thúc dục phía dưới tiểu song cực định không kiếm trận, lại cũng có được kinh người phòng ngự uy năng, phải biết rằng, xây dựng tiểu song cực định không kiếm trận thế nhưng mà 144 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là trải qua thiên truy bách luyện, tại nguyên minh cảnh cấp độ có thể nói đỉnh tiêm, khó có thể phá hư. Chỉ có cường đại đến cực điểm công kích, mới có thể đánh bại. Như phía trước, đệ nhất trọng tiểu thiên cương kiếm trận mặc dù bị kích phá, lại cũng là bởi vì công kích của đối phương cường hoành đến cực điểm hơn nữa liên tục giết đến. Trong đó còn mang theo một cỗ phá kiên chi lực quan hệ. Cái kia một tia kiếm mẹ chi lực, cũng là trạm thủ tiểu đội trải qua địa ngục thức huấn luyện sau cưỡng ép kích phát tiềm lực sở được đến, am hiểu nhất đúng là phá kiên, phá giải phòng ngự các loại, bằng không, gặp được lực phòng ngự kinh người thiên kiêu lúc, chẳng phải là bị ngăn trở, không cách nào tuyệt sát thành công. Chí cường một kích, dung hợp rời đi 7 cái trạm thủ tiểu đội cuối cùng lực lượng một kích, trong đó phá kiên chi lực, tức thì bị tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, cái loại này thanh âm, bén nhọn đến cực điểm, giống như là lưỡi dao tại gốm sứ đi lên hồi ma sát, thanh âm hung hăng truyền ra, đâm vào mọi người trong tai, lại để cho người kìm lòng không được ra đầu run lên. Mỗi một đạo kiếm quang không chỉ có cứng cỏi đến cực điểm, cường ngạnh vô cùng, càng bởi vì kiếm trận quan hệ, đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng, kiếm quang rung rung không thôi, từng đạo vết rách, dần dần xuất hiện, thời gian dần qua tràn ngập ra đi. Trần Tông hai con ngươi trừng lớn, tinh mang bắn ra bốn phía, duy trì lấy tiểu song cực định không kiếm trận uy lực, chống cự một kích kia, toàn tâm toàn ý. Sống cùng chết đối kháng. 7 cái trạm thủ tiểu đội yêu man dũng giả còn chưa chết hết, bọn hắn muốn nhìn tận mắt cái này nhân tộc bị đánh chết, vừa rồi có thể nghỉ ngơi. Những nhân tộc khác cùng yêu man tộc chiến đấu, đã ở trong lúc nhất thời dừng lại, toàn bộ đều xem đi qua. Đang mang sinh tử, thậm chí thắng bại. Nếu như Trần Tông đã chết, như vậy nhân tộc một phương, tất nhiên bị đả kích lớn. Sĩ khí ngã xuống, mà yêu man tộc một phương, thì là sĩ khí phóng đại, tại chiến lực không sai biệt lắm dưới tình huống, sĩ khí cao ngang người đường thắng. Cùng lý, cũng có thể trái lại. Bất chi bất giác, Trần Tông sinh tử, trở nên vô cùng trọng yếu, nhưng hết lần này tới lần khác, không người nào có thể nhúng tay. Chỉ có ma tâm. Thần linh ma tâm nếu là sức bật lượng, trực tiếp có thể bỏ qua thần thông tuyệt vực phong tỏa, trực tiếp đem hết thể lực lượng đều đánh tan, lại để cho Trần Tông bình yên vô sự. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì Trần Tông còn chưa tới cực hạn. Thần linh tác dụng là tu đạo bảo vệ, không phải bảo mẫu. Nếu như là Trần Tông chủ động yêu cầu hắn xuất lực, tự nhiên muốn xuất lực. Nhưng nếu như Trần Tông không có yêu cầu dưới tình huống, trừ phi là đã đến cực hạn, chính thức cực hạn, lâm vào sinh tử bên trong lúc, thần linh mới sẽ ra tay. Bằng không, còn nói gì lịch lãm rèn luyện, cái gì ma luyện, cái gì tu đạo. Chống lại. Cực hạn chống lại. Thoáng chốc, đệ một đạo kiếm quang bên trên hiện đầy vết rách, rốt cuộc không cách nào dung nạp thêm nữa vết rách rồi, trực tiếp nứt vỡ mở đi ra, hóa thành vô số tinh quang mảnh vụn giống như bắn tung tóe bát phương. Cái kia giống như là một cái lời dẫn, như là mở ra một cái lỗ hổng đồng dạng, đạo thứ hai kiếm quang cũng tùy theo nứt vỡ, tiếp theo là đạo thứ ba. Một đạo lại một đạo kiếm quang nghiền nát, cái kia một đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, không hoàn toàn giết đến, đột phá lớp lớp vòng vây giống như. Cuối cùng nhất tiểu song cực định không kiếm trận bị đục lỗ, cái kia một đạo công kích, xuyên thấu qua tiểu song cực định không kiếm trận, thẳng hướng Trần Tông. Chỉ là, đánh bại rất nhiều đạo kiếm quang đồng thời, một kích kia lực lượng, cũng đang không ngừng tiêu hao, đương giết đến Trần Tông trước mặt lúc, một kích kia lực lượng, đã thật lớn tiêu hao, chưa đủ nguyên bản 1%. Nếu như đánh bại nhiều như vậy đạo kiếm quang đều không có tiêu hao yếu bất lời nói, vậy thì quá kinh khủng. Chưa đủ 1% lực lượng, cũng y y nguyên thập phần đáng sợ, đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược đụng sẽ chết, chỉ có thập nhị tinh cấp chiến lược mới có thể chính thức chống cự, hơn nữa tốc độ kia kinh người đến cực điểm. Nhưng, Trần Tông phản ứng cũng có thể nói tuyệt thế. 10 kiếm quý nhất, chỉ là nháy mắt, ngay lập tức nháy mắt giống như 10 đạo kiếm quang hóa thành một đạo, một kiếm giết ra, kiếm quang kinh thế. Một sát na kia, thời gian phảng phất định dạng, chỉ có hai đạo hoàn toàn khác lạ hào quang buộc phát ra không gì so sánh nổi uy thế, tận diệt bát phương bốn cực. Kiếm quang nghiền nát. Nhưng, cái kia một đạo công kích cũng tùy theo nghiền nát. Đương hào quang tiêu tán, hiện lộ ra Trần Tông thân hình, kiếm bào tàn phá, tóc dài tán loạn, trên mặt vẫn còn có vài đạo vết cát, thứ nhất thân khí tức cũng có chút suy yếu, hỗn loạn. Nhưng, không có có càng nhiều, Trần Tông thương thế, không nghiêm trọng lắm. Một kích kia, cuối cùng nhất, còn không có đem Trần Tông đánh chết. Không cam lòng. Trạm thủ tiểu đội 7 người, hai con ngươi chỗ lộ vẻ không cam lòng, thâm trầm không cam lòng, không cách nào đánh chết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ không cam lòng rồi lại vô lực, tràn đầy vô lực, bởi vì bọn họ đã không có dư thừa sức mạnh, bọn hắn đã tần chết rồi. Mang theo nặng nề không cam lòng cùng thật sâu vô lực, trạm thủ tiểu đội 7 người, chết không nhắm mắt. Trần Tông lại có chút thở dài một hơi, vượt qua nguy cơ rồi, lúc này đây nguy cơ, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, chỉ là thiếu một ít. Chính mình sẽ bị giết chết. Đương nhiên, coi như là đến một bước kia, mình cũng ý gì nguyên sẽ không bị giết chết, bởi vì còn có ma tâm thần linh tại, lúc kia, hắn tiểu sẽ ra tay. Nhưng nói thật, vừa rồi, Trần Tông là quên ma tâm tồn tại, chỉ bằng lấy năng lực của mình hóa giải sinh tử nguy cơ. Loại cảm giác này, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được tinh tường, đó là một loại siêu việt tự cảm giác của ta, có một loại trước nay chưa có khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn, thẳng vào nội tâm, thẳng thấu thần hồn. Trần Tông cũng không đắm chìm tại loại cảm giác này chính giữa, mà là nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, tốc độ cao nhất vận chuyển công pháp, hóa giải đan dược chi lực, không ngừng hấp thu. Mà cái kia thần thông tuyệt vực, cũng theo trạm thủ tiểu đội tử vong mà tiêu tán. Giết! Giết sạch bọn này yêu man thẳng nhãi con! Giết giết giết! Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Nhân tộc một phương, sĩ khí đại chấn, mỗi người tinh thần phân chấn, một thân lực lượng cũng tựa hồ bị không ngừng kích phát ra đến tựa như... Lăng không dâng lên một thành thậm chí hai thành. Trái lại, yêu man tộc một phương là tuyệt vọng, sĩ khí ngã xuống, trở nên đê mê. Này tiêu so sánh phía dưới, yêu man tộc lập tức bị đánh chết một lớp, rơi xuống hạ phong. Lui lại, lui lại, lui lại. Yêu man chiến tướng nhao nhao giống to không thôi, trên trán gân xanh một cây nô lên, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Nhưng, không có người nào yêu man chiến tướng muốn nhân cơ hội này đối với Trần Tông ra tay, bởi vì không dám. Trước đó lần thứ nhất, tự là nhân cơ hội này muốn đánh chết Trần Tông, kết quả lại bị Trần Tông át chủ bài phản giết, thoang cái chết mất hai cái yêu man chiến tướng, tổn thất thảm trọng. Ai biết, đối phương át chủ bài là duy nhất một lần, vẫn là có thể lần nữa sử dụng. Cũng chính là kiêng kỵ điểm này, mới có thể vận dụng thần thông tuyệt vực. Nói ngắn lại, trạm thủ tiểu đội toàn quân bị diệt, đã làm phối hợp trạm thủ tiểu đội, cho Trần Tông tạo thành biểu hiện giả dối, tiếp theo hình thành tuyệt sát xu thế, yêu man tộc một phương cũng bỏ ra mấy trăm yêu man dũng giả tánh mạng. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lui lại. Chỉ có thể lui lại. Bằng không thì tại đây dạng sĩ khí đê mê dưới tình huống, căn bản cũng không phải là nhân tộc đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tuy có thể đánh chết một ít nhân tộc, bản thân lại hội tổn thất thêm nữa, tăng thêm thương vong. Chỉ có lui lại, lui giữ đối phương trận doanh, vừa rồi có thể chống lại. Yêu man tộc lui lại, nhưng lúc này đây lui lại so về trước đó lần thứ nhất đến, lộ ra càng hỗn loạn một ít, bởi vì sĩ khí đê mê quan hệ. Nhân tộc một phương sĩ khí cao ngang, không ngừng truy kích, liên tục đánh chết. Trần Tông cũng không truy kích, bởi vì vừa rồi lực lượng tiêu hao rất nhiều, gần như tiêu hao không còn, kiếm thế giới đã sớm thu lại rồi, hiện tại, tựu là toàn tâm toàn ý khôi phục lực lượng. Một thời gian ngắn về sau, truy kích nhân tộc chiến đội cũng không phản hồi, bởi vì, yêu man tộc sĩ khí đê mê, lại tổn thương thảm trọng, đúng là thừa dịp thắng truy kích một lần hành động đặt thắng bại thời khắc, ở đâu có thể bỏ qua. Bằng không thì, nếu để cho yêu man tộc một ít thời gian, đợi đến lúc bọn hắn hòa hoãn tới về sau, lại hội tập hợp lại, lần nữa cùng nhân tộc đối kháng, hình thành đánh giằng co. Giết giết giết. Mặc dù không ngừng truy kích, nhưng, nhân tộc một phương lại không có vì vậy mà trở nên tán loạn, ngược lại bảo trì ngay ngắn trật tự trận hình không ngừng đẩy mạnh, dùng cái này bảo đảm bản thân tổn thương hạ thấp cực hạn. Đan dược nhập vào cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, Trần Tông tinh khí thần cũng tùy theo không ngừng khôi phục. Thân là đạo tử, Trần Tông có thể có được thiên cung tài nguyên cũng nhiều hơn, lần này đến đây, sư tôn cũng bỏ đi mất không ít cao phẩm cấp tốt đan dược, đối với tinh khí thần khôi phục hiệu quả rất tốt, thậm chí còn có chút ít có thể khôi phục lực lượng tinh thần đan dược, thập phần chân quý. Coi như là thừa dịp thắng truy kích, nhưng yêu man tộc cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, như vậy chiến đấu, còn muốn tiếp tục không thiếu thời gian. Một canh giờ đi qua, Trần Tông lực lượng khôi phục hơn phân nửa, lập tức hành động, một bên hướng yêu man tộc phương hướng bay vút mà đi, một bên tiếp tục luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng. Chương 89, sát thần. Chương 89, sát thần. Giết a. Lao tử giết chết ngươi cái thằng khỉ gió. Chết. Nhân tộc chiến đội tại 13 tôn thần thông cảnh đại tướng dưới sự dẫn dắt, không ngừng truy kích mà đi, không ngừng đẩy mạnh, không ngừng đánh chết, giết được yêu man tộc một phương sợ đến vỡ mật giống như. Những yêu man kia chiến tướng nổi giận ngoài, lại có một loại không cách nào nói do nghĩ mà sợ. Trảm thủ tiểu đội, nhìn ra truyền kỳ dũng giả cấp đệ nhất trảm thủ tiểu đội, vậy mà toàn quân bị diệt rồi, toàn quân bị diệt cũng thì thôi, lại chưa hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem mục tiêu đánh chết. Lúc này đây giết không chết cái kia nhân tộc thiên tiêu, tiếp theo đâu rồi? Còn có cơ hội sao? Chẳng lẽ nhân tộc vừa muốn xuất hiện một cái Bắc Đạo Thiên Lang giống như thiên tiêu sao? Một cái Bắc Đạo Thiên Lang, tựu cho yêu man tộc đã mang đến thật lớn phiền toái, cản trở yêu man tộc bước chân, lại đến một cái lời nói, chỉ sợ sẽ mang đến đáng sợ hơn hậu quả. Đều dừng lại. Toàn bộ dừng lại. Tử chiến không lùi. Yêu man chiến tướng tựa hồ nghĩ thông suốt đồng dạng, nhao nhao dừng lại thân thể, gào thét không thôi, gào thét không thôi. Chiến. Ngay từ đầu là yêu man chiến tướng hạ lệnh lui lại, đó là tại sĩ khí thập phần đê mê dưới tình huống, hiện tại, dần dần hòa hoãn đã tới. Dù sao, yêu man tộc nguyên bản tiểu thuộc về chiến đấu chủng tộc, trời sinh chiến sĩ, bọn hắn thập phần hung hãn, nhưng có một cái ưu điểm, cái kia chính là phục tòng mệnh lệnh, đó là thực chất bên trong một loại tinh thần cùng bản năng. Dừng lại đến, quay người nên chiến, tại biết rõ đối phương thế nhược dưới tình huống, yêu man tộc nhiều hơn một loại kiên quyết một loại thảm thiết. Loại này kiên quyết cùng thắng thiết, lại để cho bọn hắn đê mê đích sĩ khí dần dần quét sạch sẽ, ngược lại bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Dốc sức liều mạng yêu man tộc, trở nên thập phần đáng sợ, bộc phát ra chiến lực, kinh người đến cực điểm, giống như là khốn thú chi đấu giống như, vậy mà thoáng cái đem nhân tộc thế công cho chặn. Nhất là có một ít yêu man tộc bị buộc đến mức tận cùng, trực tiếp thiêu đốt đồ đằng chi lực, bộc phát ra càng thêm đáng sợ công kích, trực tiếp cùng nhân tộc tu luyện giả đồng quy vu tận. Lập tức thắng lợi trong tầm mắt. Ai nguyện ý như thế cùng yêu man tộc lấy mạng đổi mạng? Tự nhiên, tại yêu man tộc loại này không muốn sống phản kích phía dưới, nhân tộc một phương thế công, trực tiếp bị ngăn chặn rồi. Dù sao tại mọi người thấy đến, yêu man tộc một phương đã là ở vào hoàn cảnh xấu rồi, coi như là phản kích, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kéo dài thêm một ít diệt vong thời gian mà thôi. Như thế chiếm cư ưu thế dưới tình huống, đương nhiên là muốn làm gì chắc đó, tận khả năng tiêu hao yêu man tộc lực lượng, chỉ cần đem lực lượng của bọn hắn hao hết. Đến lúc đó là giết hay là cầm, còn không phải nhân tộc định đoạt. Kịch chiến không ngớt, yêu man tộc dần dần bị bao vây lại, giống như khốn thú giống như. Mà Trần Tông, cũng theo đó đã đến, một thân lực lượng, khôi phục 7 thành nhiều, gần 8 phần, nhưng Trần Tông cũng không đình chỉ, tiếp tục khôi phục gắng sức lượng, gắng đạt tới khôi phục đến viên mãn. Một bên khôi phục gắng sức lượng, một bên sát nhập trong đó, hơn nữa thi triển kiếm thế giới, cũng không có buộc phát cực hạn chiến lực, mà lại áp dụng ổn định phương thức, chậm rãi săn giết yêu man tộc. Cho dù là thông thường chiến lực, Trần Tông cũng có được thập tinh cấp cấp độ, phối hợp thêm cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, đánh chết thập tinh cấp yêu man chiến sĩ cũng là có thể. Trần Tông hôn trong đám người, nhưng hắn thân ảnh lại vô cùng bắt mắt, giống như là thiêu đốt liệt dương một loại, trực tiếp hấp dẫn một đám yêu man tộc chú ý. Hết cách rồi, Trần Tông quá mạnh mẽ, cho yêu man tộc tạo thành tổn thương quá lớn, quá hấp dẫn cừu hận rồi. Yêu man tộc đối với Trần Tông thái độ là hết sức thống hận, lại có một loại sợ hãi thành phần ở bên trong. Giết hắn đi. Đúng là vẫn còn có yêu man tộc này sinh ác độc đạo, tả hữu cũng là một lần chết, trước khi chết, cũng muốn giết nhiều mấy cái nhân tộc, nhưng, coi như là giết chết 100 người tộc, cũng so ra kém nhân tộc này đỉnh tiêm thiên tiêu. Giết chết hắn, coi như là ném đi số 1 chiến khu, cũng là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Lập tức, nguyên một đám yêu man tộc phóng tới Trần Tông, thiêu đốt đồ đằng chi lực, hung hãn không sợ chết. Nhưng Trần Tông một kiếm nơi tay, lại đem tới gần yêu man tộc không ngừng đánh chết, còn có rất nhiều nhân tộc chiến đội, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thảm thiết. Yêu man tộc một phương thập phần thảm thiết, như có thê diễm trời chiều một loại. Loại này bi tráng, lại để cho người động dung, lại không biết lại để cho nhân sinh ra nửa phần đồng tình, làm cho lòng người nhuyễn nửa phần. Bởi vì, yêu man tộc là chủng tộc đại địch, là vì xâm chiếm hư không, không biết đánh chết bao nhiêu người tộc, đã từng cũng có qua rất nhiều lần, nhân tộc tại yêu man tộc trước mặt như thế thê lương, bi tráng, lại không có được bất luận cái gì đồng tình, đồng dạng bị tàn sát được sạch sẽ. Tình huống, chẳng qua là trái lại mà thôi. Cái gọi là bi tráng, kỳ thật bất quá là chính mình cảm thụ, nhân tộc, cũng sẽ không như vậy cảm thấy, nhiều nhất, cái kia chính là vùng vây dây chết, cuối cùng khốn thú chi đấu mà thôi. Tại yêu man tộc liều mạng như vậy phía dưới, nhân tộc chiến đội trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ, dù sao không muốn cùng yêu man tộc lấy mạng đổi mạng, Trần Tông áp lực, cũng tùy theo tăng nhiều. Một khi bị đánh trúng, bao nhiêu hay là hội bị thương, thậm chí khả năng trọng thương. Cũng may, Trần Tông một thân lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục, vừa rồi chiến đấu rất kịch liệt, nhưng chỉ là vận dụng thông thường chiến lực Trần Tông, lại phục dụng rất nhiều đan dược, không ngừng luyện hóa, khôi phục tốc độ ngược lại vượt qua tiêu hao tốc độ. Cực hạn chiến lực. Bộc phát. Kiếm thế giới. Khai. 15000m kiếm thế giới, lần nữa bao trùm 4 phương 8 hướng, bất luận là nhân tộc hay là yêu man tộc toàn bộ đều bị bao trùm ở trong đó. Nhân tộc một phương, cũng không đã bị trấn áp, đây là Trần Tông chỗ chủ đạo, mà yêu man tộc, tắc thì trực tiếp bị trấn áp rồi, không có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược, tại kiếm thế giới nội, chẳng khác nào không có có bao nhiêu sức hoàn thủ. Bất quá tại thiêu đốt đồ đằng chi lực dốc sức liều mạng dưới tình huống, yêu man tộc vẫn là có thể tại lập tức dây rủa kiếm thế giới áp chế, nhưng, cũng chỉ là thoát khỏi kiếm thế giới áp chế, muốn phản giết nhân tộc tu luyện giả, độ khó bạo tăng gấp 10 lần. Giết A. Nhân tộc chiến đội thập phần thoải mái, chỉ cảm thấy, đánh chết yêu man tộc tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, trở nên dễ dàng, rất nhiều yêu man tộc giống như là chờ của bọn hắn đi giết đồng dạng. Trần Tông trực tiếp ngưng tụ ra 108 đạo kiếm quang, lập tức bố trí xuống một tòa mới kiếm trận. Tiểu Chu Thiên kiếm trận. Cái này Tiểu Chu Thiên kiếm trận, tự là Tiểu Thiên Cương kiếm trận cùng Tiểu Địa Sát kiếm trận dung hợp, là Trần Tông trải qua gần một tháng bế quan tìm hiểu đoạt được, hôm nay, lần thứ nhất thể hiện ra hắn uy năng. 108 đạo kiếm quang mang tất cả mà đi, không chỉ có uy lực còn hơn Tiểu Thiên Cương kiếm trận cùng Tiểu Địa Sát kiếm trận rất nhiều, càng thêm có được cả hai đặc thù uy năng, cái kia chính là trùng kích quấy nhiều khí huyết vận hành cùng tinh thần ý chí, hắn trùng kích cường độ cũng đồng dạng mạnh hơn vài phần. Giết. Quả thực giống như là thu hoạch cơ đồng dạng, kiếm quang những nơi đi qua, yêu man tộc giống như là lúa mạch đồng dạng bị không ngừng thu gặt lấy, hết thảy tử vong. Vô số cố yêu man tộc thi thể, giống như hạ sủi cảo đồng dạng nhao nhao truy lạc. Một màn này, lập tức gọi nhân tộc rung động không thôi, cũng gọi là yêu man tộc kinh hãi không thôi. Thật là đáng sợ. Quả thực giống như là giống như sát thần. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thế giới nội sở hữu yêu man tộc toàn bộ bị đánh chết không còn. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, nhanh chóng di động, xuất hiện tại địa phương khác, lần nữa mở ra kiếm thế giới, lại một lần bao trùm. Tiểu Chu Thiên kiếm trận. Giết chóc. Trực tiếp tiểu là nghiêng về đúng một bên giết chóc. Cho dù là yêu man tộc trời sinh chiến sĩ, tính tình cũng thập phần hung hãn, nhưng tại loại này đơn phương ngược lại giết chóc phía dưới, hay là sợ hãi, cái loại này hồi hộp cảm giác, lại một lần nữa theo trong nội tâm sinh sôi, nhanh chóng tràn ngập ra đi, mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Kim Long không được cảm thấy sợ run. Những yêu man kia chiến tướng nhóm mí mắt liên tục run rẩy, da mặt đều tại run rẩy, đau lòng, thống hận không thôi. Cái này đáng chết nhân tộc thiên tiêu. Dốc sức liều mạng. Giờ này khắc này, yêu man tộc hoàn toàn bị nhân tộc bao vây lại, hơn nữa tại Trần Tông giết chóc phía dưới, số lượng giảm mạnh, chiếu này xuống dưới, chỉ có diệt vong một đường. Liên yêu man chiến tướng cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, thiêu đốt. Thiêu đốt phía dưới, yêu man chiến tướng chiến lực tăng vọt, càng phát cường hành. Yêu man tộc càng là phát triển lại càng là cường đại, hán thiên phú bí pháp cũng sẽ tùy theo lớn lên. Đường yêu man tộc đạt tới chiến tướng cấp lúc, hán thiên phú bí pháp, theo nguyên bản chỉ có một kích chi lực, biến thành tiếp tục tính, có thể tiếp tục thời gian ngắn ngủi, tại trong thời gian ngắn ngủi, bộc phát ra mỗi nhất kích uy lực đều là tăng gấp đôi. Chính là bởi vì như thế, càng là cao giai yêu man tộc, lại càng là đáng sợ. Một đám yêu man chiến tướng thiêu đốt đồ đằng chi lực xuống, toàn bộ thân hình bị ánh lửa bao vây lại, hùng hùng thiêu đốt, thậm chí có một loại khó nói lên lời bi tráng. Giết! Yêu man chiến tướng phản giết tới, nhân tộc một phương cũng nhao nhao thi triển bí pháp tăng cường chiến lực, cũng nhanh chóng chạy. Nguyên bản chiến lực tiểu không sai biệt lắm, hôm nay yêu man chiến tướng thiêu đốt đồ đằng chi lực, dùng tướng mệnh bác, tự nhiên muốn tránh đi mũi nhọn, mặc dù đối phương cũng thi triển bí pháp tăng phúc chiến lực, nhưng tăng lên biên độ có thể thì không bằng yêu man chiến tướng. Cũng may, thiêu đốt đồ đằng chi lực hạ mặc dù chiến lực tăng vọt, nhưng tiếp tục thời gian bất quá quá dài, chỉ cần kịp thời tránh đi, kéo dài qua cái này một chút thời gian, yêu man chiến tướng sẽ trở nên suy yếu xuống dưới, thậm chí trực tiếp tử vong. Cho dù như thế, vẫn có hai cái nhân tộc thần thông cảnh bị đánh trúng, chết oan chết uổng. Đánh chết nhân tộc thần thông cảnh về sau, cái kia hai cái yêu man chiến tướng biết rõ hẳn phải chết, lại cũng khó có thể lại đánh chết những nhân tộc khác thần thông cảnh, nắm chặt cuối cùng thời gian, trực tiếp phóng tới Trần Tông, sáp nhập kiếm thế giới nội. Kiếm thế giới mặc dù cường đại, lại vô lực ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn diện mục dữ tợn đến cực điểm, hai con ngươi đều là đáng sợ vô cùng sắc cơ, ý định dùng tánh mạng của mình để đổi lấy Trần Tông tánh mạng. Bực này cao cấp nhất nhân tộc thiên kiêu, dùng tánh mạng của bọn hắn để đổi, cũng không thiệt thòi, thậm chí là buôn bán lời. Bực này tình huống, Trần Tông đương nhiên thì không cách nào chống cự, chỉ có thể lại để cho thần linh ma tâm lần nữa ra tay. Tiền bối, đã làm phiền ngươi. Trần Tông thầm nghĩ. Ân. Ma tâm hỏa cùng một tiếng về sau, xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo ma thần giống như bóng đen, cầm trong tay hắc sắc ma đao, lăng không một đao chém giết mà ra, thoáng chốc, ánh đao kia trực tiếp một phân thành hai, phân biệt chém về phía cái kia hai cái yêu man tộc chiến tướng, không có nửa phần trở ngại, thế như trẻ che giống như, trực tiếp đem cái kia hai cái yêu man tộc chiến tướng đánh chết. Đánh chết về sau, ma tâm cũng không như trên lần một loại quay về Trần Tông trong cơ thể, mà là lần nữa xuất đao, ánh đao xé trời kinh thế, thẳng hướng những thứ khác yêu man tộc chiến tướng. Giết giết giết. Giống như ma đạo sát thần giống như đáng sợ, một đao mở giết, mấy đao mấy chạm, còn lại yêu man tộc chiến tướng đều bị chém giết. Làm xong đây hết thảy, ma tâm vừa rồi hóa thành một vòng hắc quang, lần nữa phản hồi Trần Tông trong cơ thể. Yêu man tộc chiến tướng chết hết, còn lại yêu man tộc dũng giả nhao nhao rơi vào tuyệt vọng chính giữa, nhưng, coi như là tuyệt vọng, cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn mà liều chết một trận chiến, ngược lại càng tiến một bước kích phát yêu man dũng giả nhóm hẳn phải chết quyết tâm. Nhao nhao thiêu đốt bản thân thể sống chết phản kích. Chương 90, Thiên Tinh Lệnh. Chương 90, Thiên Tinh Lệnh. Đồ sát. Đương yêu man chiến tướng toàn bộ tử vong về sau, nhân tộc đối với cuối cùng yêu man tộc triển khai đồ sát, không lưu tình chút nào đồ sát. Giết tuyệt. Giết sạch. Đương cuối cùng một cái yêu man dũng giả thiêu đốt đồ đằng chi lực, ý đồ dùng mệnh bác mệnh kéo một cái đệm lưng, rồi lại không cách nào làm được, ngược lại thân trong đao kiếm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng. Cuối cùng chết đi. Nhân tộc đại thắng. Cái này thắng lợi, tới là như thế kinh người, như thế ra ngoài ý định, bởi vì trước đó, bọn hắn đều không có nghĩ qua, cũng không dám suy nghĩ, chỉ cần có thể giữ vững vị trí là tốt rồi. Mọi người cũng không có quên, Trần Tông, tựu là lớn nhất công thần, cũng là bởi vì Trần Tông đến, bởi vì Trần Tông cường đại, vừa rồi đặt lúc này đây đại thắng, nhân tộc một phương tổn thương, vẫn còn dự kiến ở trong. Đón lấy. Tự nhiên là nhân cơ hội này vọt tới yêu man tộc bộ lạc chính giữa, đem nên phá hư, nên mang đi mang đi. Yêu man tộc tài nguyên, cũng là rất phong phú, có chút là tới từ ở yêu man tộc bản thân, có chút thì là bọn hắn cướp đoạt nhân tộc, hôm nay, hết thể quy nhân tộc sở hữu. Đón lấy, tự là lưu lại một bộ phận chiến đội cùng cường giả chấn thủ lấy, mặt khác tắc thì nhanh chóng phản hồi chiến bảo, đem cái này đại tin tức tốt báo cáo các loại. Trần Tông cũng tùy theo phản hồi chiến bảo. Trận chiến này. Tuy hung hiểm vạn phần, liên tục hai lần lâm vào quyết giết kết quả, nhưng là lại để cho Trần Tông tiềm lực tiến thêm một bước bộc phát. Hiện tại, phản hồi chiến bảo, có thể lại bế quan một phen, ổn định kích phát ra đến tiềm lực, có lẽ tu vi có thể tiến thêm một bước tăng lên một ít, không nói đột phá, tối thiểu có thể càng tiến một bước. Mặt khác, tự là chiến công, lúc này đây, Trần Tông đã lấy được đại lượng chiến công, nói không chừng hữu dụng. Nhân tộc nhận được tin tức tốc độ rất nhanh, xử lý tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Lập tức tiểu phái ra cường giả đến đây xem xét cụ thể, dùng cái này kết luận. Dù sao, thu phục một cái chiến khu, cái kia là công lao thật lớn, là muốn cho ban thưởng. Mặt khác, yêu man tộc một phương cũng đã nhận được tin tức, nổi giận không thôi. Xuất động dũng giả cấp đệ nhất trảm thủ tiểu đội, đó là mấy ngàn năm qua chấp hành qua vài chục lần thập phần nguy hiểm tuyệt sát nhiệm vụ truyền kỳ tiểu đội, xác suất thành công 100%, hơn nữa, bản thân không tổn hại mảy may. Nhưng lúc này đây, lại toàn quân bị diệt rồi. Hơn nữa vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn có số một chiến khu các tộc nhân cũng toàn bộ chết trận, số một chiến khu được công chiếm, cái này tổn thất, càng lớn. Phải biết rằng, số 1 chiến khu thế nhưng mà thập phần trọng yếu, bởi vì hắn vị trí quan hệ, một khi mất đi, đối với yêu man tộc cũng không phải là chuyện tốt, đối với nhân tộc, lại là đại hảo sự. Thương nghị. A-la tinh vực một đám yêu man đại tướng lần nữa tụ tập lại, triển khai hội nghị khẩn cấp. Số 1 chiến khu phải đoạt lại. Một đại tướng tức giận nói. Số 1 chiến khu là phải đoạt lại, nhưng là trọng yếu hơn là, cái kia tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử càng phải diệt trừ. Mặt khác một đại tướng mặt mũi tràn đầy âm trầm, sát cơ lập lòe, sát khí như dòng nước lạnh giống như tập cuốn tràn ngập. Nói đến tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử lúc, mỗi một đại tướng sắc mặt nhau nhau biến đổi, trên người đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm sát cơ cùng tức giận. Cũng là bởi vì kẻ này, mới đưa đến yêu man tộc một phương tổn thất thảm trọng. Không giết không được. Yêu man các đại tướng triển khai thương nghị như thế nào diệt trừ Trần Tông, nhưng đáng tiếc, truyền kỳ trạm thủ tiểu đội đều đã thất bại, tiếp được suy nghĩ muốn đánh chết Trần Tông, độ khó càng lớn hơn rất nhiều lần. Trong thời gian ngắn, cũng thương nghị không xuất ra cái gì tốt kết quả. Trần Tông có được đại lượng chiến công, nhưng muốn hối đoái lúc nhưng vẫn là phát hiện, chiến công không đủ. Dù sao mình muốn hối đoái đồ vật, chính là có thể tăng lên chính mình tu vi, hơn nữa, chính mình muốn tăng lên chính là luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi, chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm cực hạn chiến lược, bằng không chỉ là trong đó một phương diện đột phá lời nói, tiểu sẽ ảnh hưởng đến linh vũ vô thượng pháp thi triển, đối với mình thân cực hạn chiến lược vẫn có không nhỏ ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến kiếm thế giới. Xem ra, còn phải thu hoạch càng nhiều nữa chiến công mới được. Trần Tông thầm nghĩ, suy tư về ly khai số 1 chiến khu, tiến về trong khác độ chiến khu, tiếp tục săn giết yêu man tộc đạt được chiến công, chờ đầy đủ lúc, lại một lần hành động hối đoái, tăng lên luyện khí cùng luyện thể tu vi. Dù sao, số 1 chiến khu đã công chiếm rồi, trong thời gian ngắn, mơ tưởng lại được cái gì chiến công. Nhưng, Trần Tông còn chưa ly khai lúc, lại đã xảy ra một việc. Một với tư cách sứ giả cường giả theo tổng chiến bảo đến tại đây. Này sứ giả đến một trong những mục đích, tự nhiên là nghiệm chứng một phen báo cáo tin tức thiệt giả, thứ hai, thì là đã mang đến ban thưởng. Trần Tông được vời thấy. Người đến, chính là một người quen. Đại Hắc Thiên Chiến Quân. Đây là vĩnh hằng chiến bảo cường giả, tại phương Bắc chiến tuyến chính giữa, là thần thông cảnh nội gần với Bắc Đạo Thiên Lang Lạc Bắc Xuyên cường giả, cùng Lạc Bắc Xuyên đối với so với, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không phải vĩnh hằng chiến bảo đạo tử, ở trong đó nguyên do, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Ngươi thật đúng là gọi người cảm thấy ngoài ý muốn a. Đây là Đại Hắc Thiên Chiến Quân chứng kiến Trần Tông câu nói đầu tiên, dù sao hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tông lúc, Trần Tông vẫn chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ mà thôi. Bất quá khi lúc Trần Tông, cũng đã gọi người cảm thấy kinh thái tuyệt diễm rồi. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông tăng lên hội kinh người như thế, hơn nữa, đáng sợ như thế. Trước đó lần thứ nhất, còn may mà tiền bối. Trần Tông gửi tới lời cảm ơn nói. Ta cùng đại sư huynh của ngươi cùng thế hệ, có thể đừng gọi ta tiền bối. Đại Hắc Thiên Chiến Quân lại cười nói, nếu như gọi quen thuộc hắn tính cách người chứng kiến, đoán chừng sẽ rất kinh ngạc, bởi vì bình thường thế nhưng mà rất ít chứng kiến Đại Hắc Thiên Chiến Quân cái này một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, không ngại lời nói, ngươi cũng có thể bảo ta là sư huynh. Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Tâm Ý Thiên Cung xưa nay quan hệ sự hòa thuận, cũng coi là minh hữu một loại, tại quan hệ bên trên, còn hơn vạn kiếp thần diễm sơn càng hơn qua cự nguyên tử cực điện. Như thế, song phương đệ tử dùng sư huynh đệ tương xứng, lại bình thường bất quá. Đại Hắc Thiên sư huynh. Trần Tông tựa như này xưng hô. Lúc này đây, bởi vì quan hệ của ngươi, chúng ta thu phục số 1 chiến khu, còn lại để cho yêu man tộc dũng giả cấp truyền kỳ trạm thủ tiểu đội toàn quân bị diệt, kể công quá nhiều. Đại Hắc Thiên Chiến Quân cười nói. Phía trước cái kia một lần, yêu man tộc mặc dù phát tất sát lệnh, nhưng còn chưa kịp xuất động trạm thủ tiểu đội, Trần Tông cũng đã đi ra phương Bắc chiến tuyến. Nguyên vốn định cho ngươi ban thưởng một ít chiến công, tại đại sư huynh của ngươi theo lý cố gắng xuống, đổi thành cái này. Đại Hắc Thiên Chiến Quân lấy ra một khối màu thiên thanh hình tròn lệnh bài đưa cho Trần Tông. Trần Tông tiếp nhận, lệnh bài kia tựa hồ do thanh ngọc đúc thành, nhập thủ chân như bôi dầu, phảng phất là do tông sư tỉ mỉ điêu đúc mà thành, thập phần tinh xảo, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây là thiên tinh lệnh. Đại Hắc Thiên Chiến Quân nói thẳng, giải thích, bóp nát thiên tinh lệnh, ngươi biết tiến vào thiên tinh bí cảnh. Có tác dụng gì? Trần Tông hỏi, nếu là đại sư huynh vì chính mình tranh thủ đến, khẳng định không tầm thường. Rất thích hợp ngươi. Đại Hắc Thiên Chiến Quân nở nụ cười, lại không có chút nào giải thích ý định, đợi chính ngươi đi vào sẽ biết. Đã Đại Hắc Thiên Chiến Quân cũng không nói gì, Trần Tông cũng không có hỏi nhiều, bất quá, đại sư huynh vì chính mình tranh thủ, Đại Hắc Thiên Chiến Quân còn nói thích hợp chính mình, vậy khẳng định là thật sự đối với chính mình có không nhỏ tác dụng. Hảo hảo tu luyện à, chờ mong ngươi bước vào thần thông cảnh thời điểm, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Cuối cùng, Đại Hắc Thiên Chiến Quân nói ra. Đại Hắc Thiên Chiến Quân thời gian cũng không nhiều, không có khả năng thời gian dài dừng lại, sau khi rời khỏi, Trần Tông liền xuất ra cái kia Thiên Tinh Lệnh, suy tư vài phần. Ma Tâm cũng không biết Thiên Tinh Lệnh, bởi vì yêu man tộc xâm lấn lúc, Ma Tâm đạo tôn đã vẫn lạc. Về phần cái này Thiên Tinh Lệnh, Ma Tâm cũng không rõ ràng lắm là vật gì. Như vậy, chỉ có bóp nát nhìn một chút. Không chút do dự, Trần Tông điều tức một phen, lại để cho chính mình hết thảy đều đạt tới đỉnh phong về sau, liền lấy ra Thiên Tinh Lệnh bóp nát. Thiên Tinh Lệnh nghiền nát ngay mắt, hóa thành một chút thiên thanh sắc quang mang nhanh chóng tràn ngập ra đi, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao vây lại, phảng phất đem hắn phủ lên thành một tầng màu thiên thanh. Chợt, hào quang đại tác, ngay lập tức long lánh, vừa vội kịch co rút lại, Trần Tông thân hình lập tức biến mất không thấy. Tại đây, tựu là Thiên Tinh bí cảnh. Trần Tông thân hình rơi xuống đất, nhanh chóng đảo qua bốn phía, âm thầm kinh ngạc. Đây là một chỗ rất kỳ lạ địa phương, hoặc là nói không gian. Màu thiên thanh làm chủ sắc điệu, có từng sợi màu xanh nhạt khí tức tràn ngập, giống như là trong nước rong biển đồng dạng chập chờn không ngớt, liền dưới chân cũng là màu thiên thanh, giống như thiên không cùng đại địa một khối, tuy hai mà một. Thoạt nhìn, tại đây tựa hồ rất rộng lớn vô ngân, nhưng lại giống như rất nhỏ, một mắt có thể chứng kiến cuối cùng. Trần Tông cẩn thận quan sát thời điểm, xa xa, từng đạo màu xanh nhạt khí tức nhanh chóng tràn ngập, hội tụ, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đó là thú loại, tất cả toàn thân màu thiên thanh thú loại. Màu thiên thanh thú loại thân hình có khổng lồ, cũng có không đại, hình thái khác nhau, nhưng tản mát ra khí tức đều không kém, toàn bộ đều đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ, mắt mở ra lúc, trực tiếp ngưng mắt nhìn Trần Tông. Nháy mắt, Trần Tông tiểu cảm giác mình toàn thân siết chặt, nhất trọng trọng áp lực, trực tiếp xâm nhập trùng kích tới. Tiếp theo tức, tất cả màu thiên thanh thú loại hung mãnh bộc phát, phát động công kích dễ đến. Mặc dù không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng, Trần Tông không sợ, rút kiếm, chạm. Kịch chiến triển khai, Trần Tông kiếm, vô cùng sắc bén, đánh đâu thắng đó, dù là chỉ là thông thường chiến lược, giết những màu thiên thanh này thú loại, cũng như là giết gà đồng dạng, dù sao những thú loại này đều không được, chỉ là tương đương với nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lược cấp độ mà thôi. Đánh chết về sau, thú loại cũng không đổ máu, cũng không có để lại thi thể, trực tiếp hóa thành khí tức tàng ra, đã có một đám màu thiên thanh khí tức tràn ngập, chui vào Trần Tông thân hình chính giữa, dựa vào siêu phàm nhạy cảm cảm giác, Trần Tông cảm giác được cái kia khí tức vừa vào thể, liền nhanh chóng tràn ngập ra đi, dung nhập thân thể của mình ở trong, thập phần tinh thuần, hơn nữa không hề thuộc tính. Giết giết giết. Không ngừng chém giết, Trần Tông một bên còn nghiên cứu cẩn thận, công pháp vận chuyển, lập tức đem những nhập vào cơ thể kia khí tức luyện hóa, hóa thành tu vi lực lượng. Trần Tông lập tức hiểu được, hôm nay tinh bí cảnh, rõ ràng là dùng đến để thăng tu vi bí cảnh. Minh bạch điểm này về sau, Trần Tông lập tức kích động lên. Có thể chiến đấu, còn có thể tăng lên bản thân, cớ sao mà không làm đâu. Quả nhiên, đại sư huynh vì chính mình tranh thủ đến, đích thật là đối với chính mình rất hữu dụng chỗ, Trần Tông âm thầm cảm kích không thôi. Mặc dù còn chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng cái này đại sư huynh đối với thật sự của mình thật là chiếu cố, ngày đó sau có thể gặp đến đại sư huynh, nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Thiên tinh thú không ngừng xuất hiện, lại không ngừng tập sát mà đến, không ngừng bị Trần Tông chém giết, hóa thành từng sợi tinh thuần nhất thiên tinh chi lực, bị Trần Tông hấp thu, nhanh chóng luyện hóa, dùng đến để thăng bản thân luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi. Chương 91, song song viên mãn. Chương 91, song song viên mãn. Thiên tinh bí cảnh chính là nhân tộc cường giả phát ra hiện một tòa thần kỳ bí cảnh, bên trong tràn ngập đầm đặc phảng phất vô cùng vô tận thiên tinh chi lực vô cùng tinh thuần, hơn nữa không thuộc tính, có thể bị hấp thu luyện hóa vi bản thân lực lượng, dùng cái này tăng lên tu vi. Nhân tộc cường giả nhóm bởi vậy khống chế thiên tinh bí cảnh, cũng luyện chế ra thiên tinh lệnh với tư cách tiến vào thiên tinh bí cảnh cái chìa khóa. Nhưng thiên tinh bí cảnh mặc dù rất tốt, thiên tinh chi lực mặc dù kinh người, lại chỉ thích hợp thần cảnh tam trọng tu luyện giả. Cái gọi là thần cảnh tam trọng, chỉ đúng là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh, đạo tôn cấp tắc thì siêu việt thần cảnh. Trần Tông là nguyên minh cảnh, thiên tinh bí cảnh vừa vặn thích hợp. Giết! Giết! Giết! Thiên tinh thú không ngừng ngưng tụ ra hiện, càng ngày càng lớn mạnh, theo bốn phương tám hướng xung phong liều chết tới, hung hãn không sợ chết, điên cuồng đến cực điểm, lại nhao nhao biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn, hóa thành từng sợi tinh thuần nhất thiên tinh chi lực, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, để mà tăng lên tu vi. Luyện hóa hấp thu tăng lên tu vi đồng thời, Trần Tông cũng đang không ngừng khôi phục tiêu hao lực lượng, khiến cho bản thân lực lượng một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Nhưng, thiên tinh thú càng đi về phía sau lại càng cường, thời gian dần trôi qua cho Trần Tông mang đến áp lực lại càng lớn, đồng dạng, càng cường đại thiên tinh thú bị chém giết về sau, xuất hiện thiên tinh chi lực cũng càng thêm bàng bạc tinh thuần, đối với Trần Tông tu vi tăng lên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hôm nay tinh chi lực, không chỉ có thể sử dụng đang luyện khí tu vi tăng lên bên trên, cũng có thể dùng tại luyện thể tu vi tăng lên, nhất cử lưỡng tiện, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi ngay ngắn hướng tăng lên, chung đồng tiến cảm giác, thật sự là vô cùng mỹ diệu. Nguyên bản Trần Tông liền định kiếm lấy đại lượng chiến công hối đoái có thể tăng lên luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi bảo vật, chỉ là chiến công chưa đủ, còn ý định đổi một cái chiến khu tiếp tục săn giết yêu man tộc, đạt được thêm nữa chiến công. Không nghĩ tới vậy mà đã nhận được thiên tinh lệnh ban thưởng. Kỳ thật, có thể thu phục số một chiến khu, Trần Tông kể công cái gì vĩ, nhưng là còn không có đạt tới ban thưởng thiên tinh lệnh trình độ, nhiều lắm là tiểu là ban thưởng một số rộng lượng chiến công, chỉ có điều Lạc Bắc Xuyên ra mặt cố gắng một phen. Hơn nữa mặt khác một ít nhân tố kết hợp, mới đưa rộng lượng chiến công ban thưởng đổi thành cao cấp hơn thiên tinh lệnh ban thưởng. Năm đó Lạc Bắc Xuyên cũng từng đạt được qua thiên tinh lệnh ban thưởng, cho nên rất rõ ràng, thiên tinh lệnh ban thưởng là bực nào bất phàm. Đáng tiếc chính là, thiên tinh bí cảnh, mỗi một tu luyện giả vẹn vẹn có thể đi vào một lần. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều đang không ngừng tăng lên, loại này tăng lên tốc độ, cũng không phải cuồng bạo, mà là một loại tế thủy trường lưu giống như vững bước tăng lên. Nhưng so với bình thường tu luyện đến, y lý nguyên phải nhanh ra gấp trăm lần thậm chí nghìn lần không chỉ. Yêu man tộc vẫn còn thương nghị lấy đối phó Trần Tông sách lược, nhân tộc một phương, tắc thì nhân cơ hội này vững chắc số một chiến khu, triệt để chiếm cứ, hóa làm hữu dụng, phòng ngừa bị yêu man tộc một lần nữa đánh cướp đoạt. Chiến đấu, tại tinh vực nội từng cái chiến khu, không hoàn toàn bộc phát. Quy mô nhỏ, trung đẳng quy mô, đại quy mô. Mỗi một ngày, đều có đại lượng thương vong. Chiến trường tiểu là một tòa cự đại cối xay thịt. Đầu nhập trong đó người, giống như là từng khối thịt đồng dạng, cùng đợi bị rào sát một loại, thập phần tàn khốc. Mặc dù như thế, Y Lệ Nguyên che già mang mọc, không là tên không là lợi, chỉ vì bảo vệ gia viên. Này hư không, tự là nhân tộc gia tộc, một khi thất thủ, bị dị tộc trắng trợn xâm lấn, không biết muốn tử vong bao nhiêu, thậm chí, khả năng dị tộc. Xâm lấn cùng chống cự, vĩnh viễn đều đang tiến hành. Thiên tinh bí cảnh nội, Trần Tông không ngừng đánh chết thiên tinh thú chiến lược cấp độ. Từ vừa mới bắt đầu nguyên minh cảnh nhất tinh cấp đến bây giờ lục tinh cấp, cho Trần Tông mang đến áp lực càng lớn. Nhưng, lục tinh cấp cấp độ chiến lực, hay là không đủ, đối với Trần Tông mà nói, đồng dạng là một kiếm đánh chết. Chỉ có điều bởi vì số lượng rất nhiều, dầm dạp chẳng chịt hơn nữa hung hãn không sợ chết xung phong liều chết tới, bao nhiêu mang đến một điểm phiền thoái, không có ý nghĩa phiền thoái. Thất tinh cấp chiến lực, bát tinh cấp chiến lực, cửu tinh cấp chiến lực. Đương thiên tinh thú chiến lực cấp độ tăng lên tới cửu tinh cấp lúc, mới chính thức cho Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực, dù sao Trần Tông chỉ là vận dụng thông thường chiến lực mà thôi. Trần Tông thông thường chiến lực là thập tinh cấp cấp độ, nhưng hiện tại đã tăng lên tới đỉnh tiêm thập tinh cấp tầng thứ, đối mặt cựu tinh cấp cho dù là đỉnh tiêm cựu tinh cấp, hoàn toàn là áp chế, nhưng mà, đương cựu tinh cấp chiến lực số lượng đạt tới trình độ nhất định hơn nữa không sợ hãi chút nào thường vòng chen chúc giết đến lúc, vẫn có khả năng giết chết đỉnh tiêm thập tinh cấp. Giết giết giết. Trần Tông y gì nguyên bảo trì thông thường chiến lực, không ngừng xuất kiếm. Chống lại thiên tinh thú cuồng bạo tiến công, không ngừng phản kích đánh chết thiên tinh thú. Cái này một lớp thiên tinh thú bị Trần Tông đánh chết không còn về sau, xuất hiện thiên tinh thú, chiến lực thình lình đạt đến thập tinh cấp cấp độ, cái loại này áp lực bạo tăng rất nhiều, gọi Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Đánh chết thiên tinh thú đạt được mỗi một đạo thiên tinh chi lực, kỳ thật cũng không nhiều, rất ít, lại thập phần tinh thuần đến mức tận cùng, tinh thuần phải gọi Trần Tông đều kinh ngạc không thôi, dùng như vậy tinh thuần thiên tinh chi lực đến để thăng tu vi. Không chỉ có sẽ không lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm, còn có thể tại nhất định được trình độ bên trên tiến thêm một bước tăng cường bản thân căn cơ. Căn cơ càng phát ra đậm, đối với tương lai tu luyện chỗ tốt lại càng lớn. Cái này, mới là thiên tinh bí cảnh chính thức chỗ tốt chỗ. Nếu như chỉ là tăng lên tu vi, cái kia còn có mặt khác hứa nhiều phương pháp có thể làm được, thiên tinh bí cảnh tự nhiên cũng không có như vậy chân quý. Cực hạn chiến lực. Đối mặt số lượng phần đông thập tinh cấp chiến lực thiên tinh thú. Trần Tông không thể không buộc phát ra cực hạn chiến lực đến ứng đối. Đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cực hạn chiến lực, lại để cho Trần Tông áp lực sâu sắc giảm bớt, nhất kiếm ở dưới, không chỉ có ngăn trở thiên tinh thú điên cuồng tiến công, còn giết chết rất nhiều thiên tinh thú. Thiên tinh chi lực chính thức diệu dụng, ở chỗ đầm căn cơ, thứ yếu tác dụng, mới là tăng lên tu vi. Thập tinh cấp chiến lực thiên tinh thú bị Trần Tông đánh chết không còn về sau, xuất hiện, tựu là thập nhất tinh cấp chiến lực thiên tinh thú, từng đợt cuồng bạo đến cực điểm giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Chấn động bát phương, kinh người đến cực điểm, cho Trần Tông mang đến uy hiếp lần nữa tăng lên. Hít sâu một hơi, Trần Tông giữ chặt kiếm trong tay, hai con ngươi lóe ra đầm đặc ánh sao, sắc bén vô cùng, một kiếm dẫn đầu phá không chạm sát mà ra. Kiếm quang như tàn nguyệt, sắc bén vạn phần, thiết cắt hết thể xé rách hết thảy, trực tiếp trước đánh chết một đầu thiên tinh thú về sau, những thứ khác thiên tinh thú cũng nhao nhao theo bốn phương tám hướng giết đến. Trần Tông lần nữa lâm vào vây quanh chính giữa. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết luân chuyển thi triển. Trấn áp. Đánh chết. Trần Tông tại loại này mãnh liệt dưới áp lực, ma luyện bản thân. Tiến vào thiên tinh bí cảnh về sau, coi như là bị giết chết, cũng sẽ không thật sự tử vong, chỉ sẽ rời đi thiên tinh bí cảnh. Như vậy có thể sinh tử một trận chiến, cũng sẽ không lo lắng chính thức tử vong cơ hội cũng không nhiều. Cường độ cao chiến đấu, tuy hội kịch liệt tiêu hao lực lượng, cũng sẽ lại để cho người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là cái loại này sống không bằng chết mệt mỏi, nhưng có thể càng tiến một bước kích phát tiềm lực của mình, lại để cho mình ở nguyên bản trên cơ sở, càng là chăm thức can đầu tiến thêm một bước, trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Lại để cho người mê muội a. Nhưng, thập nhất tinh cấp chiến lược thiên tinh thú hay là rất đáng sợ, dưới loại tình huống này, Trần Tông hay là bị làm bị thương rồi. Cảm giác được cực hạn lúc, Trần Tông mở ra kiếm thế giới, bởi vì nếu không mở ra kiếm thế giới, chính mình tiếp theo sẽ bị đánh chết, ly khai thiên tinh bí cảnh. Cơ hội khó được, chỉ có lúc này đây mà thôi, tự nhiên là muốn tại hết sức ma luyện dưới tình huống của mình, vừa muốn bảo đảm chính mình sẽ không chết. Kiếm thế giới. Khai. Thoáng chốc, kiếm thế giới trực tiếp đem một đám thập nhất tinh cấp chiến lực thiên tinh thú bao trùm đi vào, cường đại đến cực điểm trấn áp chi lực, lập tức đem chúng hết thể áp chế, mặc dù sẽ không cách nào nhúc đích, thực sự tốc độ đại giảm. Kiếm quang ngưng tụ, ngay lập tức dùng kiếm trận phương thức phá không giết ra, triển khai đơn phương đổ sát. Không bao lâu, thiên tinh thú toàn bộ bị Trần Tông đánh chết, hóa thành rất nhiều đạo thiên tinh chi lực dung nhập Trần Tông thân hình ở trong, đầm Trần Tông căn cơ, khôi phục Trần Tông tu vi, tăng lên Trần Tông tu vi. Trần Tông cảm giác tu vi của mình một hồi bắt đầu khởi động, dĩ nhiên đạt tới nguyên minh cảnh cao giai cực hạn cấp độ, luyện thể phương diện cũng đồng dạng đạt đến đại thành thần thể cảnh cao giai cực hạn cấp độ. Khoảng cách đột phá chỉ thua kém một đường. Nhưng cái này một đường tăng lên lại không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có điều, theo Trần Tông luyện khí cùng luyện thể tu vi song song tăng lên, cực hạn chiến lực cũng tùy theo tăng lên một ít, cho dù còn không có đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, nhưng so với phía trước đều muốn tăng lên vài thành. Làm cho kiếm thế giới uy lực cũng càng cường hoành thêm vài phần. Tiếp được đi xuất hiện thiên tinh thú, mạnh hơn, mỗi một đầu thiên tinh thú trên người đều tràn ngập ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, cường hoành đến cực điểm, giống như phong bạo mang tất cả mở đi ra, tàn sát bừa bãi bát phương. Giống lên một tiếng liên tiếp vang lên, một hồi cao hơn một hồi, phảng phất muốn giống toái thương khung giống như, gọi Trần Tông sắc mặt đại biến. Thập nhị tinh cấp. Cái này rõ ràng là thập nhị tinh cấp cấp độ thiên tinh thú. Mỗi một đầu thiên tinh thú đều cho Trần Tông mang đến rõ ràng uy hiếp cùng áp lực, huống chi, lúc này đây xuất hiện thiên tinh thú, khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Trên trăm đầu thập nhị tinh cấp chiến lược thiên tinh thú, cái kia một cô áp lực hỗn hợp lại, giống như là diệt thế như gió bào ở kiếm thế giới nội mãnh liệt không ngớt, chấn động không thôi, lại để cho Trần Tông có một loại khó có thể duy trì kiếm thế giới cảm giác, phảng phất kiếm thế giới muốn vì vậy mà bị đánh tan tựa như. Cũng may Trần Tông chiến lược càng mạnh hơn nữa, kiếm thế giới cũng mạnh hơn. Vừa rồi có thể duy trì ở tiểu song cực định không kiếm trận. 144 đạo kiếm quang vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, đem Trần Tông một mực bảo vệ. Đón lấy, lại có 108 đạo kiếm quang ngưng tụ, bố trí xuống tiểu chu thiên kiếm trận, thẳng hướng thiên tinh thú. Một hồi chiến đấu kịch liệt, như vậy triển khai. Thiên tinh thú tuy rất cường, nhưng muốn phá vỡ Trần Tông kiếm trận phòng ngự, lại thập phần khó khăn, tiểu chu thiên kiếm trận uy lực lại không tầm thường, chỉ công giết một chỉ thiên tinh thú dưới tình huống. Không bao lâu liền đem cái kia thiên tinh thú thành công đánh chết. Thiên tinh chi lực nhập vào cơ thể, một vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, càng tiến một bước. Giết giết giết. Liên tục chém giết 10 đầu thiên tinh thú, đạt được 10 đạo thiên tinh chi lực về sau, Trần Tông khí tức một hồi mãnh liệt, trực tiếp trùng kích cực hạn. Thiên tinh chi lực chỗ tốt bắt đầu hiện hiện ra rồi, nguyên bản muốn đột phá lời nói, cần trùng kích một phen, nhưng hiện tại, lại là nước chảy thành sông đột phá. Dầm dầm hai đạo thanh âm vang lên. Cường đại khí tức cũng tùy theo bộc phát ra đi, trùng kích thiên địa giống như, Trần Tông luyện khí tu vi, chính thức đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, mà luyện thể tu vi, cũng đồng dạng đột phá đến đại thành thần thể cảnh viên mãn cấp độ. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi, song song viên mãn. Cường hoành lực lượng trong người tàn sát bừa bãi, bắt đầu khởi động, giống như chiều dâng mãnh liệt bành trướng, kiếm thế giới uy lực, tiến thêm một bước tăng cường rồi. Chương 92, tái nhập vượt qua cực cảnh. Chương 92, tái nhập vượt qua cực cảnh. Lực lượng cường đại, giống như nước lũ ở thân hình nội chảy xuôi không ngớt, tràn đầy các nơi, tràn ngập tầm đó, cho Trần Tông mang đến càng cường đại hơn cảm giác, cũng phản mớm nguyên thần, tiến thêm một bước lớn mạnh nguyên thần. Nguyên thần lớn mạnh, ngay tiếp theo thần hồn cường độ cũng tăng lên, tìm hiểu đại đạo huyền bí hạn mức cao nhất cũng tùy theo tăng lên. Nhưng ở chỗ này, cũng không phải là tìm hiểu thời cơ tốt. Tu vi đột phá, lại để cho Trần Tông thông thường chiến lực cũng càng tiến một bước, trực tiếp đột phá thập tinh cấp, đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ, cực hạn chiến lực cũng tùy theo tăng lên, mới vào thập nhị tinh cấp cấp độ. Kiếm thế giới uy năng cũng đồng dạng trở nên càng thêm cường hành, mỗi một đạo kiếm quang trở nên càng thêm cường hành, kiếm trận uy lực cũng tùy theo tăng lên. Giết. Còn lại 90 đầu thập nhị tinh cấp chiến lực thiên tinh thú nhao nhao bị Trần Tông đánh chết, hóa thành thiên tinh chi lực, dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Đã xong sao? Cũng không có, lại có 10 đầu thiên tinh thú xuất hiện, đồng dạng là thập nhị tinh cấp chiến lực cấp độ, nhưng so với phía trước càng cường đại hơn, tản mát ra khí tức kinh người đến cực điểm. Cái này 10 đầu thiên tinh thú chiến lực, nghiễm nhiên đạt đến thập nhị tinh cấp chiến lực cực hạn. Đột phá phía trước, Trần Tông có thể không chiến thắng chúng, hay là một cái không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại, hoàn toàn có thể. Một phen kịch chiến phía dưới, 10 đầu có thập nhị tinh cấp cực hạn chiến lực thiên tinh thú nhao nhao tử vong, 10 đạo tinh thuần bảng bạc thiên tinh chi lực, lần nữa dung nhập Trần Tông trong cơ thể, hóa thành Trần Tông chi có. Tiếng thét mang tất cả bát phương, phảng phất có một hồi phong bạo tàn sát bừa bãi. Vô tận màu xanh nhạt khí tức theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ tới, hóa thành một cự thú, cái kia cự thú như rồng giống như hổ giống như, tản mát ra khí tức, gọi Trần Tông kinh hãi vạn phần. Giống. Một đạo thương kình đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên, gào thét bát phương, chấn động thiên địa, Trần Tông chỉ cảm giác mình kiếm thế giới đều tại chấn động, phảng phất muốn bị nứt vỡ tựa như, từng đạo kiếm quang cũng tùy theo chập chờn không thôi. Bực này khủng bố khí tức, nghiễm nhiên đã vượt qua nguyên minh cảnh cấp độ. Thần thông cảnh. Cái này rõ ràng là một đầu thần thông cảnh cấp độ thiên tinh thú. Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại chiến ý xông lên trời. Mình bây giờ chiến lực, có thể không đối kháng thần thông cảnh. Một trận chiến liền biết. Tiểu Chu Thiên kiếm trận. Thoáng chốc, kiếm trận vần quanh, trực tiếp đem cái kia một đầu thần thông cảnh cấp độ thiên tinh thú vây khốn, triển khai công giết. Chỉ là, cường hành lực lượng đánh chung cái kia thiên tinh thú lúc, nhưng chỉ là phá vỡ hắn tầng ngoài phòng ngự, khó có thể tạo thành rõ ràng tổn thương. Thiên tinh thú phản kích, cường hành đến cực điểm một kích phía dưới, kiếm trận chấn động, kiếm quang mặc dù không có bị kích phá, nhưng cũng bị trực tiếp đánh lui, cả tòa tiểu Chu Thiên kiếm trận đều tùy theo chấn động không thôi, phảng phất muốn sụp đổ. Trong độ số một chiến khu nhân tộc chiến bảo mộ trong một cái phòng, từng sợi màu thiên thanh khí tức vô trùng sinh hữu lăng không tràn ngập, giống như xe chỉ luồn kim, nhanh chóng bệnh thành một đoàn hình người, đương hào quang tiêu tán lúc, một đạo thân ảnh cũng hiện ra mà ra, đúng là Trần Tông. Thiên tinh bí cảnh nội, Trần Tông cùng cái kia một đầu thần thông cảnh thiên tinh thú một trận chiến, kết quả chính là chiến bại bỏ mình. Dựa theo quy luật, cái kia thiên tinh thú chiến lực, hẳn là thần thông cảnh nhất tinh cấp cấp độ, ta hiện tại chiến lực, còn không cách nào chống lại thần thông cảnh, cho dù là thấp nhất nhất tinh cấp chiến lực. Trần Tông thầm nghĩ, quả nhiên, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa chênh lệch quá xa, còn hơn ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh ở giữa chênh lệch rất nhiều lần. Mặc dù chiến bại, đã chết đã đi ra thiên tinh bí cảnh, nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy bề ngoài. Trận chiến ấy lại để cho mình cũng kiến thức đến chính mình cùng thần thông cảnh chênh lệch. Mặt khác, tu vi của mình đột phá, bất luận là luyện khí tu vi hay là luyện thể tu vi, đã thành công đột phá, trung đồng tiến. Nhưng, chỉ là tu vi đột phá mà thôi, phương diện khác lại còn không có theo tới, chiến lược mặc dù tăng lên, lại còn không có đạt đến cực hạn. Nếu là đem chiến lược toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn lời nói. Trần Tông suy tư, đã tu vi đã đột phá đến viên mãn cấp độ, ta tiểu không cần phải nữa săn giết yêu man tộc. Tiếp được đi, trước bế quan một thời gian ngắn, đem hết thể đều tăng lên tới cực hạn. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Bất quá tại đây, hiển nhiên không thật là tốt bế quan chỗ. Trần Tông hướng chiến bảo đưa ra xin, trực tiếp thông qua, liền vào nhập trận chiến này lâu đài bế quan trong mật thất. Mỗi một tòa chiến bảo chính giữa, đều có phân phối bế quan mật thất cường độ, hết sức kinh người, cùng chiến bảo đẳng cấp cùng một nhịp thở. Ví dụ như cái này trung cấp chiến bảo. Hán bế quan mật thất có thể chống cự bất luận cái gì nguyên minh cảnh công kích mà không phá. Trong đó một gian càng là kinh người, có thể chống cự thần thông cảnh công kích mà không phá. Cho Trần Tông mở ra, đúng là cái kia một gian tốt nhất bế quan mật thất, đây là Trần Tông xứng đáng đãi ngộ. Bế quan mật thất mở ra, Trần Tông thân ở trong đó, cái kia trận pháp tùy theo vận chuyển lại, lập tức, từng sợi tinh thuần nguyên khí bị trận pháp theo bốn phương tám hướng rút ra tinh luyện, dung nhập trong mật thất này, tràn ngập tại các nơi. Lại để cho Trần Tông cả người đều ngâm tại đây tinh thuần mà nồng đậm hư không nguyên khí ở trong, thập phần thoải mái dễ chịu, hơn nữa, theo trận pháp vận chuyển, Trần Tông còn cảm giác được một tia thần diệu lực lượng lan tràn lấy, tràn ngập tầm đó, lại để cho tinh thần của mình ở vào một loại thập phần thanh minh trạng thái, tạp niệm không sinh. Dựa vào cao siêu trận đạo cảnh giới, Trần Tông một mắt đảo qua đã biết rõ, tại đây bố trí xuống trận pháp, có tụ tập, tinh luyện hư không nguyên khí trận pháp, còn có nhất trọng trận pháp tác dụng, là tính tâm ngưng thần sử dụng. Đối với bế quan tu luyện, không nhỏ có ích. Từ khi Trần Tông nắm giữ trận đạo về sau, nhiều hơn một cái hứng thú, cái kia chính là nghiên cứu trận pháp, bởi vậy, rút sạch nghiên cứu thoáng một phát cái này hai môn trận pháp, đem hắn nguyên lý nắm giữ về sau, Trần Tông vừa rồi chính thức khởi động bế quan. Lần này bế quan, một là muốn tìm hiểu tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí, nắm giữ càng nhiều nữa đại đạo lực lượng, thứ hai là tăng lên tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực uy năng, ba thì là tăng lên luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết uy năng. Cũng không phải nói nắm giữ kiếm thế giới về sau, cái kia hai môn kiếm quyết tiểu vô dụng rồi, kiếm thế giới, rốt cục vẫn phải với tư cách là một cái át chủ bài đến sử dụng, mà không phải thông thường thủ đoạn. Trần Tông không có khả năng vừa gặp phải cương địch, liền trực tiếp thi triển kiếm thế giới, cũng không phải sở hữu địch nhân, đều có tư cách lại để cho Trần Tông mở ra kiếm thế giới. Nguyên minh cảnh cao giai cùng đại thành thần thể cảnh cao giai cấp độ lúc, Trần Tông đại đạo lĩnh vực cực hạn là 1.5000m, vốn là 1.2000m. Chỉ có điều thần hồn bổ túc về sau, cường độ lại tăng lên vài phần, lại để cho đại đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất tiến thêm một bước tăng lên. Hôm nay, tu vi đột phá đến viên mãn cấp độ, đại đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất, lại một lần nữa tăng lên, chỉ là tăng lên tới bao nhiêu, Trần Tông lại không rõ ràng lắm. Nhưng bất kể thế nào nói, đại đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất tăng lên, đều là một chuyện tốt, cái kia ý nghĩa, chính mình chiến lực có thể trở nên càng cường đại hơn. Phải biết rằng, cơ hồ sở hữu nguyên minh cảnh tu luyện giả. Hán đại đạo lĩnh vực thì không cách nào đạt tới 1.000.000m, cũng không cách nào đạt tới đệ nhị trọng, Trần Tông nhưng có thể, không những được, còn có thể đạt tới 1.5000m phạm vi, càng là kinh người đến cực điểm. Đại đạo lĩnh vực mỗi tăng lên 1.000m, đối với mình thân chiến lực tăng lên cũng là rất kinh người. Bài trừ hết thể tạp nghiệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh. Tại đây bê quan trong mật thất, trận pháp đều mở ra dưới tình huống, thần thông cảnh cũng khó có thể đánh vào. Huống chi Trần Tông còn có ma tâm với tư cách tu đạo bảo vệ át chủ bài tại, bản thân bình yên vô sự, tự nhiên muốn đem hết toàn lực tìm hiểu. Mở ra nhất tâm thập ý cảnh Trần Tông, cũng không phân tâm tìm hiểu toàn bộ, mà là chuyên tâm tại tâm chi kiếm đạo tìm hiểu, ý định trước đem tâm chi kiếm đạo tìm hiểu đến mức tận cùng về sau, lại tìm hiểu thế giới đại đạo. Như thế, hiệu suất rất cao. Một điểm nữa, coi như là gặp được tình huống như thế nào không thể không trên đường xuất quan, tối thiểu trước đem tâm chi kiếm đạo tìm hiểu đến mức tận cùng. Tâm chi kiếm vực cũng có thể tùy theo rất nhanh tăng lên, đến lúc đó, kiếm của mình thế giới uy năng sẽ càng mạnh hơn nữa. Tu vi đột phá, cảnh giới tăng lên, lại là tại nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất hết sức kinh người, có thể cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên đồng dạng, mỗi một ngày, Trần Tông tìm hiểu đoạt được, so về bình thường còn muốn còn hơn không chỉ gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục. Nói cách khác, giống như là bình thường tìm hiểu mấy 10 ngày hiệu quả đồng dạng. Cương hoành kiếm đạo lực lượng bị Trần Tông không ngừng nắm giữ, càng ngày càng mạnh, đối với tâm chi kiếm vực mà nói, tâm chi kiếm đạo tiểu là căn cơ chỗ, càng cao sâu càng cường, tâm chi kiếm vực uy năng tiểu lại càng dễ tăng lên. Trần Tông nhất tâm quyết tu luyện chưa bao giờ đình chỉ qua, chỉ tiếc, nhất tâm quyết càng là sau này, tu luyện độ khó lại càng cao, tăng lên cũng lại càng khó khăn. Hôm nay mặc dù còn hơn nhất tâm thập ý cảnh không ít, nhưng khoảng cách đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh, nhưng vẫn là có một ít chênh lệch. Trần Tông đoán chừng mình ở nguyên minh cảnh cấp độ, là không thể nào đem nhất tâm quyết tu luyện tới đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh. Bất quá, coi như là có thể đem nhất tâm quyết tu luyện tới nhất tâm trăm ý cảnh, Trần Tông cũng khó có thể thi triển, cái kia muốn tiêu hao lực lượng tinh thần, thật sự là nhiều lắm, đoán chừng một mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông lực lượng tinh thần sẽ tiêu hao không còn. Không cách nào duy trì nhất định được thời gian, đối với tu luyện tìm hiểu cũng không thể phát ra nổi bao nhiêu trợ giúp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Số 1 chiến khu cũng bị ổn định lại, đã chiến khu thu phục, nhân tộc đương nhiên không muốn bị yêu man tộc lại lần nữa tham gia. Bế quan trong mật thất, Trần Tông lực lượng tinh thần tiêu hao không còn về sau, liền vận chuyển tâm ý tam thập tam trọng thiên, nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong về sau, lại lần nữa mở ra nhất tâm thập ý cảnh tiếp tục tham ngộ, phản nhiều lần phục, rốt cục đem tâm chi kiếm đạo tìm hiểu đến nguyên minh cảnh viên mãn cực hạn. Đón lấy, Trần Tông tiểu tăng lên tâm chi kiếm vực. Có tâm chi kiếm đạo làm căn cơ, tâm chi kiếm vực tìm hiểu tăng lên tốc độ kinh người. 1.6000m, 1.7000m, 1.8000m, 1.9000m, 2.000m. Đương tâm chi kiếm vực tăng lên tới 2.000m lúc, dừng lại rồi, Trần Tông đã biết rõ, lòng của mình chi kiếm vực tại nguyên minh cảnh cấp độ hạn mức cao nhất, tựu là 2.000m. So về phía trước, nhiều hơn 5.000m, 5.000m tăng lên, thập phần khả quan. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm lục. Một kiếm giết ra, kiếm quang sáng chói mà óng ánh, nhìn kỹ, phảng phất sáp nhập vào nhất trọng trọng ảo diệu, đó là kiếm vực, là 2.000m tâm chi kiếm vực dung nhập trong đó, uy lực bạo tăng rất nhiều. Trần Tông cũng khẳng định, chính mình chiến lực rốt cục đã vượt qua đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, đạt đến thập nhị tinh cấp cấp độ, cái kia chính là vượt qua cực cảnh chiến lực cấp độ. Mà cái này chỉ là thông thường chiến lực, cũng không phải là cực hạn chiến lực. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Tông rồi lập tức tìm hiểu, lúc này đây tìm hiểu chính là thế giới đại đạo, cũng muốn đem chi tìm hiểu tăng lên, làm cho bản thân luyện thể chiến lực như luyện khí chiến lực một loại, cũng có thể đạt tới vượt qua cực cảnh chiến lực cấp độ. Chương 93, Nhất Kiếm Phi Mỹ, Thượng.